loại này cái dương tìm không thấy một viên cái đinh. Tiêu ba ba tính toán thỉnh thợ một sư phụ chế tạo một cái đại đại kho hàng, lấy dự phòng. Chương 378, dầu phộng, canh 2. Ân, nơi này thơm quá a. Đúng vậy, thơm quá. Như là ép dầu phộng mùi hương. Ta biết phía trước là có một nhà ép dầu phộng. Nhưng là, nơi đó cách nơi này ít nhất 200-300 mét, này mùi hương có thể phiêu như thế xa sao? Trước kia nơi đó mỗi ngày ép dầu phộng, chúng ta đều không có ngửi được quá mùi hương, hôm nay như thế nào liền một cổ đậu phộng mùi hương phiêu lại đây? Có người nghi hoặc nói. Ngươi nói giống như là như thế này a. Cách vách hàng xóm nói, phía trước mỗi ngày ép dầu phộng, chúng ta nơi này căn bản là nghe không đến mùi hương. Như thế nào hôm nay đột nhiên như thế hương tới? Hành An trấn ở thông hướng huyện thành này đường cái bên cạnh, có một nhà nghiền mễ cửa hàng, cập ép du cửa hàng. Hiện tại chính nghị luận sôi nổi ép du cửa hàng liền ở chỗ này. Hôm nay nhà này ép du cửa hàng dị thường náo nhiệt. Bình thường tuy nói cũng thực náo nhiệt, dù sao cũng là đậu phộng thu hoạch mùa. Rất nhiều thôn dân chờ đậu phộng một phơi khô, liền chọn lại đây ép du. Dầu phộng bán đến quý, mười mấy khối một cân. Rất nhiều thôn dân ép ra tới dầu phộng căn bản là luyến tiếc ăn, liền tưởng bán đi đổi điểm tiền. Đương nhiên, gia đình điều kiện tốt một chút nhân ra, ép ra tới dầu phộng liền lưu trữ nhà mình ăn, hoặc là tặng người. Lúc này dầu phộng là tốt nhất tặng người, đặc biệt là trong nhà mới vừa sinh hạ hài tử có ở cứ người. Nơi này hiện tại mỗi ngày đều bài hàng dài chờ ép du. Hôm nay Tiêu Chính Dương mang theo người chọn 1.000 nhiều cân đậu phộng, tới nơi này ép du. Rốt cuộc nhà mình không có ép du cơ. Tiêu Tứ Thúc cùng ép du lão bản nhận thức, sớm liền nói chuyện. Cho nên, không cần xếp hàng, chọn tới đậu phộng trực tiếp ép du. Ép du lão bản nhìn đến đậu phộng, một đôi mắt đều sáng lên. Đây chính là ta đã thấy nhất no đủ còn không có một viên hư đậu phộng đậu phộng. Liên ấn các ngươi này đậu phộng chất lượng, ép ra tới dầu phộng, kia khẳng định hảo vô cùng. Ép du cửa hàng Trương lão bản cười hỏi, lão bản, một hồi ép ra tới dầu phộng, nhà ngươi bán sao? Nếu bán đến lời nói, ta muốn mua nhà ngươi mấy cân dầu phộng. Nhà hắn có cái đang ở cữ con dâu, mấy ngày hôm trước vừa mới cho hắn sinh hạ một cái đại béo tôn tử. Tự nhiên, bọn họ đối có công lao con dâu, hầu hạ tốt một chút. Tiêu Chính Dương cười cười nói, Trương lão bản, nhà ta dầu phộng bán là sẽ bán, nhưng là sẽ không tiện nghi bán. Trương lão bản hơi hơi nhíu một chút, không tiện nghi bán. Vậy các ngươi muốn bán nhiều ít ta? Ở trong lòng hắn cho rằng, này dầu phộng chất lượng hảo, giá cả cao một ít, cũng không có cái gì kỳ quái. Hiện tại dầu phộng thị trường giới là 10 khối một cân, cho nên, nhà hắn dầu phộng phỏng trừng cũng liền quý thượng 1-2 khối, bán thượng 11-2 khối một cân. Nhưng mà, chờ hắn đem dầu phộng ép ra tới sau, quả thực là sợ ngây người. Hắn cho người ta ép mười mấy năm dầu phộng, hôm nay chính là lần đầu tiên ép ra như thế hương dầu phộng. Cái này làm cho hắn càng thêm kiên định muốn mua mấy cân trở về. Như vậy hương dầu phộng, cho dù không phải cấp con dâu cả dùng để xào rau, kia đồ ăn khẳng định là không bình thường hương. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, hắn dự đánh giá quý thượng một ít dầu phộng, thế nhưng sẽ như thế chi quý. Kia cũng không phải là quý thượng 1-2 khối, mà là quý thượng vài lần đâu. 50 khối một cân A. 50 khối một cân dầu phộng, như vậy giá trên trời dầu phộng, quả thực là muốn đi đoạt lấy A. Người chung quanh trợn tròn mắt, rất là không thể tin tưởng nhìn báo ra du giới Tiêu Chính Dương. Thiên A, này du cũng bán đến quá quý đi, 50 khối một cân, đây là không có gặp qua tiền, tính toán rực tiền đâu. Chính là A này cũng bán đến quá quý chút đi. Rõ ràng hiện tại dầu phộng giới là 10 khối một cân. Nhà bọn họ dầu phộng liền tính chất lượng hảo, bán đến quý thượng một ít, quý cái 1-2 khối tiền cũng liền nói đến qua đi. Chính là, hắn đây là quý mấy chục khối A. Người chung quanh đều ở nghị luận Tiêu Chính Dương cấp du giới thật là quá quý. Đương nhiên, này vây lại đây người, cũng là người được này cổ mùi hương, động tâm tư, muốn mua mấy cân ăn. Nhưng không nghĩ tới, này du bán đến quá quý. Cái này làm cho bọn họ trong lòng có điều bất mãn. 50 khối một cân, đây là dược tiền A. Đúng vậy, dược tiền. Vốn dĩ ta nghe nhà hắn du đến, tính toán bán mấy cân. Bất quá, hiện tại xem ra, chúng ta căn bản là mua không nổi A. Ta vốn dĩ cũng tính toán mua mấy cân, bất quá 50 khối một cân, quá quý, ta nhưng mua không nổi. Mỗi người đều đang nói này du giới quá quý, có chút người mắng to Tiêu Chính Dương không có gặp qua tiền, quả thực là thấy tiền sáng mắt, rực tiền từ từ. Tiêu Chính Dương đối với chung quanh người ý kiến, căn bản là có mắt không tròng, hắn cười cười nói. Thực xin lỗi a các vị, nhà ta đồ vật vẫn luôn đều bán thật sự quý. Chúng ta còn có việc đi trước. Chờ Tiêu Chính Dương cùng Trương lão bản thanh toán trướng, liền phải rời đi khi. Trương lão bản thật sự tâm động này đó đặc hương dầu phộng, cắn răng một cái hạ quyết tâm, liền ra 100 đồng tiền bán hạ 2 cân dầu phộng. Tiêu Chính Dương xem ở Trương lão bản cùng nhà mình tứ đệ có giao tình phân thượng, còn tặng hắn nửa cân du. Chờ mọi người xem Tiêu Chính Dương đám người chọn lá gan bóng dáng khi, có người nghĩ tới. Hắn đột nhiên hỏi hướng Trương lão bản, "Trương lão bản, vừa rồi những người đó có phải hay không Đào Nguyên thôn người a?" Trương lão bản gật gật đầu nói, "Đúng vậy. Bọn họ chính là Đào Nguyên thôn người." "Xảy ra chuyện gì?" "Ta nhớ ra rồi." Người này biểu tình có chút kích động nói, "Đào Nguyên thôn một nhà ra tới một cái sinh viên. Cái này sinh viên từ nửa năm trước liền trở về trồng trọt. Khoảng thời gian trước, nàng trồng ra dâu tây, quả thực là hảo bán đến không được. Từ lúc bắt đầu bán đến 45 khối, 60 khối một cân, đến sau lại 208 khối một cân, tóm lại là càng bán càng quý." "Ai, không phải, ngươi lời này là cái gì ý tứ a?" Hắn bên cạnh có người nghi hoặc hỏi, "Này bán dâu tây người, cùng vừa rồi kia đám người có cái gì quan hệ a?" Có quan hệ lớn." Người này nói, "Nếu ta không có suy đoán nói, vừa rồi người nọ chính là cái kia về nhà chồng trọ sinh viên thân ba." "A." Có người có vẻ nghi hoặc. Hắn nói tiếp, "Vừa rồi người nọ nói qua, nhà hắn đồ vật từ trước đến nay bán thật sự quý. Ta nghe nói, loại dâu tây người nọ ra, không chỉ có là dâu tây bán đến đặc quý, chính là liền chúng ta bình thường ăn đến bình thường rau dưa, đều bán đến so thị trường thượng quý tốt nhất vài lần đâu. Liền nói này cải trắng đi. Chúng ta ngày thường vu trấn trên mua là 2 mao một cân, huyện thành chợ bán thức ăn thượng cũng là 3 mao một cân, nhưng các ngươi biết nhà hắn cải trắng bán thượng nhiều ít một cân sao?" "Nhiều ít." Này nghiễm nhiên gợi lên rất nhiều người hứng thú. "2 khối A. Hắn nói, "Này cải trắng vẫn là nhà bọn họ bán đến nhất tiện nghi đồ ăn đâu." "A. Thật là làm người kinh ngạc. Cho nên, hắn theo như lời 50 khối một cân dầu phộng, hẳn là nhà hắn du xác thật giá trị cái này giới." Người này nói tới đây, lại đột nhiên nói, "Không được, nhà hắn du thật sự quá thơm. Liền tính hiện tại quý, ta cũng mua, bằng không, về sau chỉ sợ 50 đồng tiền căn bản là mua không được nhà hắn du." Dứt lời, hắn liền hướng Tiêu Chính Dương rời đi phương hướng chạy tới. Đại gia đối người này theo như lời kia người nhà sự tò mò không thôi, nhưng là thật làm cho bọn họ móc ra 50 đồng tiền mua du thật đúng là luyến tiếc. Dầu phộng, loại nào dầu phộng còn không phải là dầu phộng sao, còn có thể ăn ra hoa tới không thành. Ha ha, thật đúng là có thể ăn ra hoa tới nột. Này đó vây lại đây người, nhưng đều là trên phố này quê nhà hàng xóm, bao gồm cái này Trương lão bản cùng cái kia chạy đi mua du long trọng lực. Khi bọn hắn dùng từ Tiêu Chính Dương nơi đó mua tới dầu phộng xào rau khi, này hương vị quả thực có thể nói là hương phiêu mười dặm, chọc đến chung quanh hàng xóm, thường thường nhăn cái mũi ngửi, còn thường thường ló đầu ra đi, muốn làm rõ ràng cái gì hương vị như thế hương. Không trách bọn họ như thế để bụng, này hương vị thật là quá câu nhân sảng trùng. Có người theo mùi hương, tìm được rồi là long trọng lực nơi đó bay ra, tức khắc nghi hoặc hỏi, "Mạnh mẽ, nhà ngươi làm cái gì đồ ăn, như thế nào như thế hương a?" Long trọng lực đang ở kẹp một chiếc đũa cây cải bắp đến trong miệng, nghe được người tới nói sau, hắn nhìn về phía trên bàn ba cái đồ ăn, một cái thanh xảo cây cải bắp, một cái thiêu cà tím, cộng thêm một cái thịt bò xào ớt xanh. Hắn nghi hoặc nói, "Ta không có làm cái gì đồ ăn a?" "Liên này ba đạo đồ ăn." Người tới vừa thấy hắn trên bàn ba đạo đồ ăn, khẽ to mày, rất là hồ nghi hỏi. "Liên này ba đạo đồ ăn, Long trọng lực, ngươi không phải là nhìn đến ta tới, liền đem kia ăn ngon đồ ăn, đoan đến nơi nào ẩn nấp rồi đi?" Long trọng lực tức phụ cười nói, "Nhìn ngươi nói, chúng ta là như thế keo kiệt người sao? Còn coi à, nhà của chúng ta xác thật chỉ là làm này ba đạo đồ ăn, nào còn có cái gì ăn ngon đồ ăn à?" "Không đúng à, ta rõ ràng theo mùi hương tìm được nhà các ngươi." Người tới tràn đầy nghi hoặc nói, "Nếu nhà các ngươi chỉ làm này ba đạo đồ ăn, này mùi hương không có khả năng mười dặm phiêu à, liền ta như thế xa người đều có thể ngửi được." Long trọng lực đầu tiên là sửng sốt, một lát sau, hắn phản ứng lại đây, tay liền hướng chính mình cái hốt một phách, nói, "Nga, ta đã biết. Hôm nay nhà ta đồ ăn dùng đến là mua tới dầu phộng, cho nên làm được đồ ăn hương." "Dầu phộng?" Người này đầy mặt không tin, nhà ai dầu phộng làm được đồ ăn sẽ như thế hương a? "Yếm, đi lấy một bộ chén đua ra tới, cho ngươi Lý Ba bán đếm thử này đó đồ ăn." Long trọng lực phân phó chính mình tiểu nhi tử nói. Chờ Yếm lấy ra một bộ chén đua sau, Long trọng lực cười nói, "Ngươi ăn ăn một lần nhìn xem." Chờ Lý Tam cầm chiếc đũa gấp một mảnh thịt bò ăn vào trong miệng, mắt chừng khi tròn tròn. Hắn không thể tưởng tượng nói, "Này, này." Long trọng lực rất là đắc ý cười nói, "Ân, chính là như thế hương." Chương 379, 1000 khối một cân. "A, bình thường dầu phộng xào ra tới đồ ăn đều tương đối hương. Không nghĩ tới, chúng ta hiện tại ép ra tới dầu phộng, quả thực là hương vô cùng a." Tiêu Cảnh Dương nhắm mắt nghe nói, dầu phộng bản thân liền hương, bằng không thị trường thượng dầu phộng sao có thể bán đến như vậy quý. Bất quá, ta còn là cảm thấy nhà của chúng ta dầu phộng nhất hương. Không sai. Nhà của chúng ta dầu phộng là nhất hương. Những người khác phụ hòa nói. Bất quá, Tiêu Nãi Nãi lại hỏi, Ngọc Nhi, nhà của chúng ta dầu phộng bán đến có phải hay không quá quý a? Thị trường thượng 10 khối một cân, nhà bọn họ hiện tại bán 50 khối một cân. Dài hơn 4 lần. Không quý, không quý, muội tử. Hôm nay cung lão gia tử cũng lại đây, nghe được Tiêu Nãi Nãi nói, lập tức phủ quyết nói, tiền nào của nấy. Nhà của chúng ta dầu phộng giá trị càng cái này giới, Nga, hẳn là giá trị càng cao giới. Ở Kinh Thành, liền nhà bọn họ cái này như thế hương giật bắn ra bốn phía dầu phộng, đừng nói 50 khối một cân, chính là 500 khối một cân, cũng nên có thể bán đến ra tới. Kinh Thành rất nhiều người không thiếu tiền, kẻ có tiền quá nhiều. Bởi vì kẻ có tiền nhiều, bọn họ không xem giá, chỉ là xem bọn họ trả giá tiền, được đến ra sao loại hưởng thụ. Có một loại hưởng thụ, gọi là chỉ có nhất định thân phận nhân tài có thể hưởng thụ đến khởi. Cung lão gia tử tiếp tục nói, liền loại này dầu phộng, ở chúng ta kia, khẳng định có thể bán ra 500 đồng tiền đâu. Chỉ là các ngươi nơi này là tiểu địa phương, chỉ có thể bán ra này đó giới. Nói lời này khi, cung lão gia tử là hơi có chút tiếc nuối. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì giống nhau, mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, cười nói, Ngọc Nhi, nếu không ngươi đem dầu phộng giao cho ta tới bán đi. Tiêu Lăng Ngọc. Lão gia tử như vậy tôn quý thân phận, đi cho nàng bán du. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc cảm giác được một trận kinh tùng a. Tiêu Lăng Ngọc đang muốn cự tuyệt khi, cung lão gia tử còn nói thêm, ta cái này lão nhân dịu già dắt trẻ ở Tiêu gia ăn ở miễn phí, trong lòng luôn có chút băn khoăn. Tiêu Chính Dương lập tức nói, lão gia tử, các ngươi như thế nào có thể xem như ăn ở miễn phí đâu? Cung lão gia tử vây vây tay nói, chúng ta không có ra quá sinh hoạt phí, còn không phải là ăn ở miễn phí. Nói lời này khi, hắn còn chiều cung Thiên Hạo trắng liếc mắt một cái. Phải kể tới ăn ở miễn phí nhiều nhất người, chính là cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo. Sinh hoạt phí A, hắn hình như là chưa từng nghĩ tới cấp. Nói đến, bọn họ toàn ra xác thật mỗi ngày ở Tiêu gia ăn ở miễn phí. Cung lão gia tử tiếp tục nói, hiện tại có cơ hội này, chúng ta chính là muốn kiếm lấy một ít sinh hoạt phí thôi. Người Tiêu gia. Lão gia tử như thế nói, làm cho bọn họ nói cái gì hảo A, lại nên như thế nào đi cự tuyệt. Cung lão gia tử không đợi người Tiêu gia cự tuyệt, đương trưởng đánh nhịp quyết định nói, cứ như vậy nói định rồi. Thiên Hạo, việc này liền giao cho ngươi. Cung Thiên Hạo gật đầu đáp, tốt, ra ra. Bán điểm du sao, căn bản là không cần hắn ra mặt. Chỉ cần giao cho thủ hạ đi thu phục là được. Bất quá, làm hắn kinh thành người biết hắn Cung Thiên Hạo cập thủ hạ hướng người đẩy mạnh tiêu thụ dầu phộng, hình ảnh này. Cung Thiên Hạo vô pháp tưởng tượng A. Tiêu Lăng Ngọc cũng không nghĩ tới, cung lão gia là như thế này nói một không hai người, nói bán liền bán, nói đánh nhịp liền đánh nhịp. Chỉ là làm Cung Thiên Hạo đi bán hoa dầu thô. Tiêu Lăng Ngọc hầu nghi ánh mắt trộm ngắm hướng Cung Thiên Hạo. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng Cung Thiên Hạo hướng người đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình dầu phộng bộ dáng. Cung Thiên Hạo bắt giữ tới rồi Tiêu Lăng Ngọc những cái đó trêu chọc ý cười, hắn nhướng mày sao, khóe miệng hơi hơi giơ lên một ít độ cùng, theo sau, hắn túi đầu, đối với Tiêu Lăng Ngọc thì thầm nói: "Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không rất muốn xem ta đương đẩy mạnh tiêu thụ viên bộ dáng sao?" "Yên tâm, về sau khẳng định sẽ nhìn đến." Cung Thiên Hạo đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Về sau khẳng định sẽ nhìn đến. Tiêu Lăng Ngọc nghe được lời này, tức khắc có chút nghi hoặc cùng không rõ nguyên do. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nghĩ nhiều. Đương rất nhiều năm sau, Tiêu Lăng Ngọc cuối cùng minh bạch Cung Thiên Hạo lời này là cái gì ý tứ. Nhân vật sắm vai. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Nga, đúng rồi, Chính Dương A, nhà ngươi gạo nhưng thơm. Cung lão gia tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nói, này gạo ta cũng tưởng mua chút về nhà. Lão gia tử, đừng nói cái gì mua không mua, ngươi cứ việc mang chút trở về chính là. Tiêu Chính Dương cười nói, khó mà làm được. Cung lão gia tử rất là kiên quyết lắc đầu nói, ngày thường, chúng ta ăn không uống không liền tính, còn như thế nào có thể liền ăn mang lấy đâu. Ngươi liền nói đi, nhà các ngươi gạo hiện tại như thế nào bán A. Tiêu gia tam mẫu đất, thu 4-5 ngàn cân hạt kê. Tiêu gia hiện tại người nhiều, có khi còn thường thường thỉnh người thủ công yêu cầu lưu lại ăn cơm. Cho nên, Tiêu Chính Dương là không tính toán bán này đó hạt kê. Bởi vậy, mặc kệ là còn không có đi sát hạt thóc, vẫn là đi sát gạo, bọn họ đều chưa từng đi định giá. Tiêu Chính Dương nghĩ nghĩ nói, lao gia tử, vẫn là thôi đi, đều là người một nhà, như thế nào lao muốn tính đi a? Nghe được là người một nhà ba chữ, cung lão gia tử là thích. Cung lão gia tử nói, thân huynh đệ còn minh tính sổ. Mua mễ việc này, tuy là việc nhỏ, nhưng việc nào ra việc đó. Cung Thiên Hạo quả thực muốn che mặt. Hắn ra ra ở kinh thành là cỡ nào thân phận á, không ngờ đi vào Đào Nguyên thôn sau, thế nhưng đồng hóa, trở nên như thế thân dân, thế nhưng học được mua mễ. Còn hướng hắn nhạc phụ ra mua mễ. Nói đến, nhạc phụ ra gạo, như rau dưa đậu phộng mấy thứ này giống nhau, đều ăn rất ngon, dị thường hương cùng mềm mại. Tiêu Chính Dương cười nói, vậy được rồi. Này gạo liền ấn một khối 6-1 cân đi. Đây là thị trường giới. Không được, một khối 6 quá tiện nghi. Cung lão gia tử không chút nghĩ ngợi phủ quyết nói, người khác không rõ ràng lắm, ta còn có thể không rõ ràng lắm, nhà các ngươi đồ vật đều là thứ tốt, cũng không phải là thị trường giới là có thể mua tới. Người Tiêu gia, Tiểu Trương Tiểu Vương, cung lão gia tử đây là có tiền không chỗ hoa, cố tình thượng vội vàng hoa giá cao mua Tiêu gia đồ vật ta. Lúc trước dâu tây chính là, hiện tại cũng như thế. Tiểu Trương cùng Tiểu Vương cảm thấy lão gia tử tuyệt đối là hố tôn tử đệ nhất nhân. Đương nhiên, lão gia tử cũng là tôn tử số một trợ công. Hắn tuy là ở hố đại tôn tử, trên thực tế cũng là ở giúp đại tôn tử. Giúp đại tôn tử đạt được người Tiêu gia hảo cảm. Cung lão gia tử trực tiếp hỏi hướng Tiêu Lăng Ngọc, Ngọc nha đầu, ngươi nói nhà ngươi gạo như thế nào bán a? Ngươi nhưng đừng cùng ta nói một khối nhiều, ta chính là căn bản cũng không tin. Hắn chính là biết, hiện tại Tiêu gái bán ra mỗi dạng đồ vật, nhưng đều là Tiêu Lăng Ngọc định giá. Phắt. Cung lão gia tử cho rằng trực tiếp hỏi Tiêu Lăng Ngọc là tốt nhất cũng là nhất dứt khoát phương thức. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt lóe lóe, theo sau nói, hành, vậy 5 khối 1 cân đi. Cung lão gia tử tại đây việc nhỏ thượng như thế tích cực, hẳn là cảm thấy hảo chơi đi. Càng già càng tiểu. Cung lão gia tử 80 tuổi tuổi hạng, ở Đào Nguyên thôn tu thân dưỡng tính mấy ngày nay, quả thực là tính trẻ con quá độ a. Tiêu Lăng Ngọc cũng nguyện ý phối hợp. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng cũng rõ ràng, cung lão gia tử là thật sự thích nàng, trừ bỏ bởi vì trong bụng hài tử, còn có chính là nàng người này. Đây là một cái rất là hòa ái dễ gần lão nhân gia. 5 khối 1 cân gạo, cung lão gia tử cũng không có ý kiến. Tuy đối với hắn tới nói, này đó gạo là thật sự thực tiện nghi. Nhưng đối với ở nông thôn cái này địa phương tới nói, 5 khối 1 cân gạo, đã là giá trên trời. Cung lão gia tử nói là quyết định giúp Tiêu gia bán du. Nhưng mà, bán du việc này, vẫn là đến cung Thiên Hạo xử lý. Đương nhiên, cung Thiên Hạo cũng sẽ không tự mình ra mặt đi bán du. 1.500 cân đậu phộng, ép ra 600 nhiều cân dầu phộng. Một cân đậu phộng ra 4 lượng du, này tỷ lệ quả thực quá cao. Phải biết rằng, bình thường đậu phộng ra du, giống nhau là một cân đậu phộng 2 lượng nhiều du, nhiều nhất 3 lượng. 600 cân dầu phộng, Tiêu Lăng Ngọc chính mình trước lưu lại 100 cân. Này 100 cân dầu phộng, Tiêu Lăng Ngọc tính toán tặng người. Cố Tử Diệp 4 người, Trần Bá, Tống Mãi Nại trở, này đó có giao tình người, Tiêu Lăng Ngọc đều sẽ không rơi xuống. Những người này đều trợ giúp quá nàng, nàng phải nhớ nhân gia tình. Đương nhiên, Cố Tử Diệp là khai khách sạn người, nếu hắn muốn đặt trước một ít dầu phộng liền khắc tính. Giao tình về giao tình, sinh ý về sinh ý sao? Đương những người này thu được Tiêu Lăng Ngọc dầu phộng sau, người được này cổ mùi hương, khiến cho người chảy nước miếng. Bọn họ rất muốn đương trường liền đem này đó dầu phộng uống xong. Bất quá, bọn họ lý trí còn ở, biết đây chính là du, không phải thủy cũng không phải đồ uống. Tiêu Lăng Ngọc phân phối hảo lúc sau, cung Thiên Hạo đương trưởng khiến cho người đem này 500 cân dầu phộng cấp trở đi. Dùng phi cơ trực thăng vận. Tiêu Lăng Ngọc luôn có một loại giết gà dùng dao mổ trâu cảm giác. 2 cái giờ sau, đế cung tập đoàn tổng tài trợ lý làm. Lý Viễn Hàng nhìn đến đặt ở hắn văn phòng, cơ hồ chiếm mãn hắn toàn bộ văn phòng thùng trang du, mày ninh ninh. Hắn nhìn về phía Lý Văn Đông, đầy mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc hỏi, ngươi là nói cung Thiên Hạo làm ta đem này đó du cấp bán. Lý Văn Đông nhìn đến mày đều phải bay lên tới Lý Viễn Hàng, có chút đồng tình. Hắn rất là gật gật đầu nói, đúng vậy, Lý Tổng, đại lao bản chính là như thế nói. Lý Viễn Hàng trong lòng có chút hỏng mất nói, này đó du không có đóng gói cũng không có kiểm nghiệm, không vô sinh sản sản xưởng, vô sinh sản sản chỉ, không một sinh sản vệ sinh cho phép chứng, như vậy 5 vô sản phẩm, hắn cứ như vậy làm ta bán. Nga không, vấn đề là, hắn một cái đế cung tập đoàn cung Thiên Hạo đặc trợ, công ty phó giám đốc. Muốn đi ra ngoài bán du. Này nói ra đi, khẳng định sẽ làm những cái đó đối thủ cạnh tranh cười đến rụng răng. Lý Văn Đông tỏ vẻ đồng tình. Làm hắn như vậy đại nhân vật đi bán du, xác thật là một kiện thực hỏng mất sự tình. Bất quá đồng tình về đồng tình, sự tình vẫn là muốn công đạo rõ ràng. Lý Văn Đông nói, Lý Tổng, này cũng không phải là bình thường du a, đây chính là Đào Nguyên thôn vị kia trong tay sản xuất dầu phộng. Lý Viễn Hàng vừa nghe đến Lý Văn Đông trong miệng vị kia, tức khắc lau một phen mặt. Rất là tuyệt vọng nói. Ta liền biết là vị kia. Phàm là đề cập đến vị kia sự, Cung Thiên Hạo liền sẽ biến là ngốc hô hô, một bộ thiểu năng trí tuệ bộ dáng. Hiện tại thế nhưng liền bán du như vậy chuyện ngu xuẩn, đều phải làm ta làm. Lý Văn Đông có chút đáng thương hắn, an ủi nói, Lý Tổng, ngươi cũng không cần nhụt chí a, ngươi có biết, này cũng không phải là giống nhau dầu phộng, ngươi không dùng tới môn đi đẩy mạnh tiêu thụ, mấy cái điện thoại, khiến cho chủ động đi lên mua. Lý Viễn Hàng mắt sáng ngời, nói, đối Nga, có thể đem này đó du trực tiếp phân cho này đó thuộc hạ. Cho dù một người một cân, 500 cân dầu phộng, khẳng định có thể thực mau liền phân xong rồi. Huống chi, hắn một chiếc điện thoại qua đi, những cái đó thuộc hạ khẳng định không ngừng mua một cân du. Thậm chí là vì lấy lòng hắn, 500 cân cùng nhau mua cũng nói không chừng. Lý Văn Đông mặt lộ vẻ cổ quái nhìn Lý Viễn Hàng, theo sau nói. Lý Tổng, đại lão bản nói này đó dầu phộng, ít nhất bán thượng 1.000 khối một cân 500 cân, đến bán ra ít nhất 50 vạn, một phân đều không thể thiếu. Lý Viễn Hàng. Cung Thiên Hạo đây là muốn bức tử hắn A. 1.000 khối một cân dầu phộng, hắn như thế nào không đi đoạt lấy A? Không đúng, Cung Thiên Hạo là làm hắn đoạt A. 500 cân, đến bán ra 50 vạn, còn một phân đều không thể thiếu. Ha ha, nhà ai dầu phộng như thế đáng giá A? Phải biết rằng, siêu thị những cái đó dầu phộng, quý nhất cũng mới 200 khối một thùng, 5 thăng trang. Tính xuống dưới, siêu thị kia quý nhất dầu phộng, mới 20 khối một cân. Hiện tại, Cung Thiên Hạo lại muốn hắn bán ra 1.000 khối một cân. Lý Viễn Hàng thật muốn trợn trắng mắt, không nghĩ để ý tới loại này vượt qua kiến thức sự tình. Lúc này, Lý Văn Đông đi qua đi, vặn ra một cái nắp bình. Tức khắc, chỉnh gian nhà ở che kín mùi hương. Lý Viễn Hàng ánh mắt lập tức trừng đến đại đại tròn tròn, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Hắn kinh ngạc biểu tình chuyển hướng Lý Văn Đông, nghi hoặc hỏi, này, đây là dầu phộng sao? Lý Văn Đông mặt vô biểu tình gật gật đầu, đương nhiên là dầu phộng. Chính là dầu phộng có như thế hương sao? Lý Viễn Hàng không dám khẳng định nói. Lý Văn Đông trợn trắng mắt nói, bình thường dầu phộng đương nhiên không có như thế thơm. Nhưng mà, loại này dầu phộng chính là từ người nọ trong tay sản xuất. Bất quá, ngươi khả năng không biết, ta có biết, nàng trong tay sản xuất đồ vật, đều thực chúng bất đồng. Cho dù chúng ta bình thường ăn rau dưa, nhân gia trồng ra đều là đỉnh cao. Nếu không phải vài thứ kia xuất từ đào nguyên thôn nói, trực tiếp kéo đến kinh thành tới tiêu thụ, bất luận cái gì một loại đồ vật, giá cả cũng không tiện nghi a. Nói lời này khi, Lý Văn Đông lại đem cái mũi tiến đến kia đã mở ra nắp bình, hung hăng ngửi ngửi hưởng thụ vừa lật, liền lại ninh đi trở về. Hắn tiếp tục nói, Lý Tổng, ấn ta nói, chỉ bằng này dầu phộng chất lượng, ở chúng ta kinh thành người giàu có vòng tới tiêu thụ, 1.000 khối một cân du, còn tiện nghi bọn họ. Lý Viễn Hàng lâm vào một ít tự hỏi. Ở Lý Viễn Hàng văn phòng bên ngoài, trở nên náo nhiệt lên. Thơm quá a, như thế nào sẽ đột nhiên như thế hương a? Đúng vậy, ta cũng ngửi được một cổ mùi hương. Nay cổ mùi hương có thể so chúng ta nước hoa vị dễ ngửi nhiều a. Ta cũng cảm thấy đúng vậy. A, không phải, vấn đề này cổ mùi hương từ đâu tới đây a? Lúc sau, có cái mũi nhanh nhẹn người, theo mùi hương, tìm ra mùi hương nơi phát ra. Ngay sau đó rất là kinh ngạc nói, này mùi hương là từ Lý Đặc Trợ trong văn phòng truyền ra tới. Từ Lý Đặc Trợ văn phòng truyền ra tới. Rốt cuộc là cái gì đồ vật ta? Chẳng lẽ là Lý Đặc Trợ ở bên trong ăn ngon? Nhưng chúng ta không có thấy Lý Đặc Trợ mang cái gì ăn ngon a? Nga, đúng rồi, ta vừa rồi thấy mấy cái hắc y nhân dẫn theo một ít thùng xăng trang đồ vật tiến vào văn phòng, cũng không biết trang chính là cái gì. Thương quá a, ta không chê không được tử, thật sự ngăn cản không được loại này dụ hoặc. Ta muốn gõ cửa, nhìn xem Lý Đặc Trợ ẩn giấu cái gì ăn ngon. Ta muốn ăn. Một cái đồ tham ăn bí thư nói. Chương 380, Lý Viễn Hàng đẩy mạnh tiêu thụ dầu phộng. Lý Viễn Hàng còn ở phiền não như thế nào dùng 1.000 đồng tiền đem này đó dầu phộng bán đi khi, liền nghe được tiếng đập cửa. Tiến vào. Lý Viễn Hàng thanh âm mang theo cao lãnh. Tiến vào chính là ăn mặc màu trắng trang phục công sở, dáng người cao gầy, diện mạo xinh đẹp đồng bí thư. Sau đó, ngoài cửa đứng một vòng nhi người, đối với văn phòng tham đầu tham não. Lý Viễn Hàng hỏi, đồng bí thư, có việc sao? Đồng bí thư tò mò ánh mắt đánh giá một chút một thân hắc ý gì mang theo kính dâm Lý Văn Đông. Theo sau, đồng bí thư lại nhìn quét một chút toàn bộ văn phòng, nhíu mày, hơi có chút nghi hoặc. Toàn bộ văn phòng, liền nhìn đến chiếm mãn không gian thùng trang du đồ vật, bất quá không có đánh dấu, rốt cuộc có phải hay không du, nàng còn không quá xác định. Đồng bí thư ánh mắt lại khắp nơi đánh giá một chút, giống như còn không có tìm được cái gì đồ vật. Lý Viễn Hàng nhìn khắp nơi đánh giá đồng bí thư, thần sắc cổ quái hỏi, đồng bí thư, ngươi có việc sao? Đồng bí thư cười hỏi, Lý Đặc Trợ, vừa mới chúng ta ở bên ngoài ngửi được một cổ mùi hương, thật là mê người cực kỳ. Chúng ta cho rằng ngươi là ẩn giấu cái gì thứ tốt, Tiểu Lâm cái này đồ tham ăn, làm ta lại đây hỏi một chút. Nói lời này khi, đồng bí thư về phía trước đi rồi vài bước, đi đến bàn làm việc trước, đầu về phía trước tìm kiếm, ở tìm cái kia bị tảng trụ đồ vật, không có nhìn đến cái gì. Đồng bí thư tiếp tục hỏi, Lý Đắc Trợ, ngươi rốt cuộc cẩn giấu cái gì thứ tốt, nhanh lên lấy ra tới A bằng không, chờ bọn tỉ muội tiến vào, nhưng phi xé ngươi không thể. Ngươi chính là tàng không được A. Lý Viễn Hàng, tin tưởng bị chính mình thuộc hạ uy hiếp, hắn hẳn là cái thứ nhất. Khu khu Lý Viễn Hàng nắm tay đặt ở bên miệng, nói, đồng bí thư, ta nhưng không có tảng cái gì ăn ngon đồ vật. Nếu có cái gì thứ tốt, các ngươi nhóm người này như hổ rình mồi tỉ muội ở, ta có thể tảng trụ cái gì đồ vật A. Đồng bí thư sau khi nghe xong, có chút âm dương quái khí cười nói, như hổ rình mồi. Nha, nguyên lai Lý Đặc Trợ cho chúng ta nhóm người này tỉ muội đánh giá như thế cao A. Đều đem chúng ta trở thành mánh hổ A. Dứt lời, nàng bàn tay vung lên, đối với ngoài cửa những cái đó tham đầu tham não tỉ muội nói, bọn tỉ muội, có người nói chúng ta là mánh hổ, các ngươi nói chúng ta muốn hay không chứng thực cái này tội danh A. Muốn. Dứt lời, ngoài cửa năm sau cái ăn mặc màu trắng màu lam màu đen chức nghiệp trang nữ nhân, ủng tiến bảo. Sau đó, lập tức đem Lý Viễn Hàng cấp vây quanh lên, lộ ra âm chắc chắc tươi cười, đôi tay ma đao soàn soạt, nói, Lý Đặc Trợ, ngươi là chính mình công đạo đâu, vẫn là muốn cho bọn tỉ mỗi bức ngươi công đạo a? Lý Viễn Hàng lập tức đã chịu kinh hách giống nhau, ôm ngực nói, các ngươi không cần sàng bậy a, ngươi chỉ cần thành thành thật thật, chúng ta nào dám đối Lý Đặc Trợ ngươi sàng bậy a, ngươi chính là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp đâu, có phải hay không bọn tỉ muội? Đồng bí thư âm chắc chắc cười nói, cho nên, Lý Đặc Trợ ngươi là chiêu a, vẫn là không chiêu a? Dứt lời, một đôi móng vuốt liền phải hướng Lý Viễn Hàng trên đầu chụp tới. Bên cạnh nhìn Lý Văn Đông, trên mặt không khỏi lộ ra một ít sợ hãi. Nữ nhân là lão hổ, quả nhiên chọc không được a. Vì không làm cho này đó nữ nhân chú ý, hắn liền trực tiếp xúc ở một bên. Lý Văn Đông. Lý Viễn Hàng lập tức ôm đầu, hô to một tiếng. Lý Văn Đông vươn tay, xoa xoa lỗ thai, theo sau không chút để ý đi đến một thùng du trước mặt, trực tiếp vặn ra nắp bình. A, thơm quá, chính là cái này vị. Đang ở này đàn nữ nhân phải đối Lý Viễn Hàng trên dưới kỳ thủ khi, một cổ nồng đậm mùi hương xông vào mũi. Nay cổ mùi hương, đúng là các nàng muốn tìm thứ tốt. Sở hữu nữ nhân buông ra Lý Viễn Hàng, khắp nơi tìm kiếm mùi hương ngọn nguồn. Sau đó, sở hữu nữ nhân nhìn một chỗ địa phương, biểu tình đều ngẩn người. Bị một đám mánh hổ buông tha Lý Viễn Hàng, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Theo sau, liền nhìn đến này đàn nữ nhân trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, lập tức khôi phục nghiêm trang bộ dáng. Sau đó duỗi tay chỉ hướng những cái đó thùng trang du nói, các ngươi theo như lời ăn ngon, chính là mấy thứ này. Nếu các ngươi muốn ăn, liền cầm đi đi. Rất là hào phóng bộ dáng. Đồng bí thư ngẩn người, sau đó nghi hoặc hỏi, Lý Đặc Trợ, này đó là cái gì đồ vật a? Du a. Lý Viễn Hàng cười trả lời. Du. Này đó nữ nhân lập tức khiếp sợ, đây là cái gì du a? Hộ gia du vẫn là cái gì? Dầu phộng thôi. Lý Viễn Hàng có vẻ không chút để ý liền nói. Dầu phộng. Sở hữu nữ nhân chấn động. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới là một loại ăn du, hơn nữa là dầu phộng. Đây là dầu phộng. Đồ tham ăn bí thư Lâm Dị thường nghi hoặc hỏi, dầu phộng ta ăn qua cũng ngửi qua, tuyệt đối không có như thế hương. Đúng vậy. Dầu phộng ai không ăn qua a? Bên cạnh một nữ nhân lập tức nói tiếp nói, dầu phộng làm được đồ ăn cũng có thể ăn ngon. Nhưng, ta ngửi qua từ ép du xưởng mới vừa ép ra tới dầu phộng, kia tuyệt đối không có như thế hương. Ân, nhà ta là ép quá dầu phộng, chính tông dầu phộng, nhưng lại tuyệt đối không có như thế hương. Này dầu phộng không phải là trộn lẫn cái gì hương liệu tinh dầu đi. Bằng không, này mùi hương nào có như thế nồng đậm a? Không đúng. Trộn lẫn tinh dầu hương liệu đồ vật, này mùi hương có chút hỗn loạn, nghe tuyệt đối không có như thế rõ ràng dễ ngửi. Ta cái mũi luôn luôn nhanh nhạy, ta có thể khẳng định, này du phát ra mùi hương, tuyệt đối là du Lý chính tông mùi hương. Đồng bí thư khẽ cau mày nghi hoặc nói, tiếp theo nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì phản ứng lại đây. Nàng lập tức hỏi, ai, không phải. Lý Đặc Trợ, ngươi văn phòng lộng như thế dùng nhiều dầu thô làm gì? Nàng này vừa hỏi, mặt khác mấy người phụ nhân cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, Lý Đặc Trợ, ngươi như thế nào dọn như thế nhiều du đến văn phòng làm cái gì a? Những người khác nhất trí hỏi. Ngay sau đó đồ tham ăn bí thư Lâm Cao Hưng nói, Lý Đặc Trợ, này đó du sẽ không đương phúc lợi phát đi xuống đi. Tựa như lúc trước phát dâu tây giống nhau a. Vừa nói đến dâu tây, nàng nước miếng đều phải chảy ra. Chỉ là bởi vì kia dâu tây thật là ăn quá ngon. Nghe nói là tổng tài trực tiếp từ một chỗ đặt mua, sau đó đương công nhân phúc lợi, bằng không, như thế ăn ngon dâu tây, bọn họ đều ăn không được. Vừa nghe nói dâu tây, những người khác biểu tình cũng có vẻ kích động nói, phải không? Hoa mắt dầu thô đương phúc lợi, kia cũng không tồi. Rốt cuộc, này dầu phộng như thế hương, cho dù bọn họ chính mình không nấu cơm, lấy ra tới ngẫu nhiên nghe một chút, cũng là làm nhân tinh lực phân chấn. Hoặc là đưa cho thân thích bằng hữu cũng là có thể. Liên ở đại gia nhất trí cho rằng này đó dầu phộng là đương phúc lợi phát khi, Lý Viễn Hà ngâng lên tay ngăn cản các nàng nói tiếp. Theo sau cho các nàng một cái xem thường, nói, này đó dầu phộng đương phúc lợi, các ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Vừa nghe Lý Viễn Hàng như thế nói, đồng bí thư chờ mấy người phụ nhân lập tức lộ ra thất vọng thần sắc. Nga, này đó thế nhưng không phải phúc lợi á hảo thất vọng Nga, hại ta kích động một hồi. Ta cũng là bạch kích động một hồi, thất vọng không thôi. Mấy người phụ nhân lộ ra phát hiện cảm thán, phảng phất Lý Viễn Hàng không phát loại này phúc lợi, làm các nàng thất vọng tột đỉnh bộ dáng. Lý đặc trợ, này đó dầu phộng nếu không phải phúc lợi, các ngươi đem nó vận đến ngươi văn phòng làm cái gì a? Đồ tham ăn bí thư nghi hoặc hỏi. Toàn bộ văn phòng phóng mãn dầu phộng, cũng không thể quay các nàng cho rằng là phúc lợi a. Bán a. Lý Viễn Hàng rất là bình tĩnh nói. Bán. Đồng bí thư đám người chấn động. Ngươi lời nói là cái gì ý tứ a? Chúng ta sao liền không có nghe hiểu a? Lý đặc trợ, ngươi ý tứ, này đó dầu phộng đều là lấy ra đi bán sao? A, Lý đặc trợ, ngươi bán hoa dầu thô. Tiếp theo liền cười to một hồi, Lý đặc trợ, ngươi là đang chọc cười sao? Ngươi đi bán hoa dầu thô. Chẳng lẽ tổng tài cho ngươi phát tiền không đủ sao? Không đúng a, tổng tài từ trước đến nay hào phóng. Hắn chính là cho ngươi 3.000 vạn năm tân, lại còn có đưa phòng ở đưa xa hoa xe, ngươi liền đi bên ngoài ăn bữa cơm, đều có thể chi trả, càng đừng nói đi nơi khác đi công tác. Dù sao cũng phải nói đến, ngươi ăn uống tiêu tiểu, đều có thể chi trả, còn có như thế nhiều tiền, ngươi nơi nào nghèo đến yêu cầu đi ra ngoài bán du a? Chính là nói đâu? Lý đặc trợ, chúng ta nhưng một chút đều không tin. Lý đặc trợ. Hắn nói một câu lời nói thật, này đó thuộc hạ lại 10 câu nói, không có một chút tin tưởng hắn. Lúc này Lý Văn Đông ở một bên nhược lực nói, các vị tiểu tỷ tỷ nhóm, ta có thể chứng minh, Lý đặc trợ xác thật muốn đem này đó du cấp bán đi. Lý Văn Đông ra tiếng, đương nhiên khiến cho các hiệp tiểu tỷ tỷ nhóm chú ý. Đồng bí thư rất là hồ nghi nhìn Lý Văn Đông, hỏi, người là ai a? Khu khu Lý Văn Đông ho khan hai tiếng, sau đó nghiêm trang nói, ách, ta là tổng tài bên người bảo tiêu. Các vị tiểu tỷ tỷ nhóm hảo a. Tổng tài bên người bảo tiêu. Rất là hoài nghi ngữ khí. Hiển nhiên là không tin Lý Văn Đông nói. Tổng tài bên người từ trước đến nay rất ít mang bảo tiêu, cho dù sẽ mang, cũng chỉ là một hai cái thôi. Chúng ta như thế nào không có gặp qua ngươi? Đồng bí thư sắc bén hỏi. Được rồi. Lý Viễn Hàng đột nhiên ngăn cản nàng đặt câu hỏi, theo sau rất là nghiêm túc nói, này đó dầu phộng là tổng tài làm ta bán. 1.000 khối một cân, các ngươi tiền lương cũng không thấp. Muốn hay không tới 1-2 cân thử xem. A. Mấy người phụ nhân đương trường trận tròn mắt. Thật đúng là bán du A, còn hiện trường cho các nàng đẩy mạnh tiêu thụ. Không đối. A. 1.000 khối 1 cân. Đồ tham ăn bí thư Lâm nghe thấy cái này giá cả, đương trường dậm chân, nàng lớn tiếng nói, Lý đặc trợ, ngươi không phải là hù ta đi. 1.000 khối 1 cân dầu phộng, nào có như thế quý. Thị trường thượng dầu phộng chính là 200 khối 1 thùng trang du, 1 thùng có 5 thang. Bí thư Lâm hiển nhiên đối cái này giá cả rất có nghi vấn. Nàng thích ăn, lại là không hơn không kém phòng bếp sát thủ. Bất quá, nàng cảm tình lộ thuận hảo, tìm được một cái đau nàng sủng nàng ái nàng, sẽ xuống bếp chủ nghệ lại tốt lão công, mỗi ngày tốn tâm tư cho nàng làm các loại ăn ngon. Nghe được dầu phộng là dùng để bán, nàng liền tâm động một chút. Này du nghe lên như thế hương, làm được đồ ăn, khẳng định càng hương. Nàng mua trở về, làm nàng lão công hảo hảo làm vài đạo đồ ăn nếm thử. Nhưng vừa nghe đến cái này giá cả, quyết đoán không tiếp thu được a. 1.000 khối một cân, cùng 20 khối một cân dầu phộng, này giá cả khác biệt quả thực là làm nàng muốn hộc máu. Lý Viễn Hàng hai tay một quán, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ bán như thế quý, nhưng tổng tài ra lệnh cho ta, cần thiết lấy 1.000 một cân cấp bán đi 500 cân dầu phộng, cần thiết thu về đến 50 vạn khoản tiền. Không phải đâu. Nghe được là tổng tài mệnh lệnh, này đó nữ nhân lại chấn động, biểu tình rõ ràng hồng y. Đặc sao làm cái gì đông đông, tổng tài như thế nào sẽ đột nhiên làm Lý đặc trợ bán du đi? Còn bán như thế quý? Chẳng lẽ Lý đặc trợ ngày thường thực nhàn sao? Cho nên, dùng phương thức này làm Lý đặc trợ công việc lưu đủ lên. Nhưng này như thế nào khả năng a? Lý đặc trợ có bao nhiêu vội, các nàng này đó thuộc hạ chính là xem đến rõ ràng. Ngày thường tăng ca thêm giờ không nói, có khi thậm chí vội đến độ ăn không được cơm, bận rộn suốt đêm. Cho nên, tổng tài hạ lệnh làm Lý đặc trợ bán du. Như thế nào xem đều không quá đáng tin cậy bộ dáng a. Lúc này, Lý Văn Đông lại đứng ra vì Lý Viễn Hàng chứng minh rồi. Hắn nhấc tay, nhược nhược nói, các vị tiểu tỷ tỷ nhóm, cái này ta cũng đồng dạng có thể chứng minh. Bởi vì này đó du chính là ta tiếp nhận mệnh lệnh vận tới cấp Lý đặc trợ. Các vị tiểu tỷ tỷ nhóm, các nàng cảm thấy nhất định là lỗ thai xảy ra vấn đề. Bằng không, em đẹp, tổng tài đột nhiên làm Lý đặc trợ bán du đi. Lý Viễn Hàng nhìn đến kinh lăng thuộc hạ, nắm tay cầm, theo sau vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Bí thư Lâm, này 1.000 khối một cân dầu phộng, ngươi còn mua sao? Ngươi không phải thích ăn cái gì sao? Nhà ngươi lão công không phải thực sẽ nấu ăn sao? Ta tưởng, dùng này đó dầu phộng làm được đồ ăn càng hương, hương vị càng tốt. Tới 2 cân đi. Chúng bí thư. Ngoa tào. Thật đúng là đẩy mạnh tiêu thụ thượng A. Nhưng như thế nào nghe giống những cái đó công ty bảo hiểm người đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm bộ giang A. Bất quá, bí thư Lâm đối với này đó hương hương dầu phộng là thực tâm động. Nhưng tưởng tượng đến nó giá cả, lại có chút khiếp bước. Bí thư Lâm do dự nói, 1.000 khối một cân du, quá quý. Lý đặc trợ, thiếu một ít đi. Ách, nếu không, 500 khối một cân, ta cấp mua 2 cân. Mọi người, thật đúng là thành giao dễ thị trường A, còn có kẻ mặc cả. Bí thư Lâm tự nhận là trả giá đến 500 khối, đã thực công đạo. Rốt cuộc siêu thị dầu phộng chính là 20 khối một cân, nàng không có cùng hắn còn đến 20 khối một cân, mà là 500. Chính là xem ở này đó du hương phân thượng. Ai ngờ. Lý Viễn Hàng lắc lắc đầu nói, xin lỗi à, Bí Thư Lâm, này đó dầu phộng mua bán khái không trả giá. Nga không đúng, có thể để giới, lại không thể giảm giá. 1.000 khối một cân, một khối đều không thể thiếu. Mọi người. Ngoa tào, thật đúng là bá đạo thượng A. Bí Thư Lâm, ngươi lương tháng 10 mấy vạn, còn kém này 1-2 ngàn sao. Lý Viễn Hàng nghiêm trang cực lực thuyết phục Bí Thư Lâm, 1.000 khối một cân, mua không được có hại. Mua không được mắc mưu, tuyệt đối làm ngươi cảm thấy tiền nào của nấy, tới mua 2 cân đi. Mọi người, bọn họ cảm thấy chính mình là tuyệt đối lần đầu tiên nhận thức như vậy Lý đặc trợ. Nay tuyệt bích là đẩy mạnh tiêu thụ hảo thủ, không đi bán bảo hiểm, thật là quá đáng tiếc. Nhưng mà, cứ như vậy nghìn bài một điệu quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ từ, lại làm Bí Thư Lâm có điều tâm động. Xác thật, nàng lương tháng đều 10 mấy vạn, chịu 1-2 ngàn khối ra tới mua du, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng chính mình chất lượng sinh hoạt. Bí Thư Lâm, nếu không, ngươi lại đi nghe nghe này mùi hương. Lý Viễn Hàng trực tiếp kiến nghị nói. Này thật đúng là thật thật tại tại kiến nghị A. Tái hảo đẩy mạnh tiêu thụ năng lực cùng lý do thoái thác, đều so không dậy nổi trong tay hàng hóa hảo. Bí Thư Lâm thấu trước lại nghe nghe, theo sau cắn răng một cái, nói, hành, ta tới 2 cân du. Lý Viễn Hàng gật gật đầu nói, ân, Lý Văn Đông, cho nàng tới 2 cân đi. Lý Văn Đông, còn đem hắn cấp sai sử thượng. Tính. Khai trương đại cát, hắn giúp một hồi đi. Theo sau hắn dạo qua một vòng, hỏi, không có sưng, cũng không có trang phục lộng lẫy công cụ, này như thế nào lộng a? Lý Viễn Hàng. Mọi người. Chương 381, Cung Thiên Hạo trêu đùa Tiêu Lăng Ngọc. Ở Lý đặc trợ mạnh mẽ tuyên truyền, ra sức đẩy mạnh tiêu thụ dưới, 500 cân dầu phộng, một cái buổi sáng thời gian, liền đi ra ngoài 50 cân. 1.000 khối một cân, một phân không ít bán đi. Mua người. Một bên đau lòng dùng giá cao mua này dầu phộng, một bên lại không tỉnh này dầu phộng mùi hương. Cho nên, có chút người cắn răng một cái, liền mua một ít. Đương nhiên, sẽ mua này đó du người, tiền lương không thấp, hơn nữa chính mình ra sẽ nấu cơm. Nhưng mà, chờ bọn họ một hồi đi, dùng này du một xào rau, hương giật toàn bộ không gian khi, lại có chút hối hận mua thiếu. Tiền nào của nấy? Thứ này quý quả nhiên có quý lý. 1.000 khối một cân dầu phộng là quý chút, nhưng chúng nó hương à, ăn ngon à. Cho nên muốn đáng giá này đó giới. Giống bọn họ loại này lương tháng 10 mấy vạn tinh anh bạch lĩnh, căn bản là ăn đến khởi. Cho nên, chờ bọn họ quay đầu lại đi Lý Viễn Hàng nơi đó mua khi, này du không có. Ân, xác thật không có. Lý Viễn Hàng trong tay dầu phộng đã toàn bộ bán đi, hơn nữa là càng bán càng quý cái loại này. Hắn đem du trừ bỏ bán cho chính mình công ty công nhân, hắn mục tiêu gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái công ty đại lão bản. Này đó đại lão bản còn đều là phú hảo. Phi phú tức quý. Ngay từ đầu, này đó đại lão bản, ngại với Lý Viễn Hàng mặt mũi, ở biểu tình khác thường cổ quái dưới, từ Lý Viễn Hàng trong tay, dùng giá cao mua chút dầu phộng trở về. Liền thi ăn cơ hội đều không cho. Này đó dầu phộng so sánh với thị trường những cái đó quý là quý chút, nhưng lại không được đế cung tập đoàn phó giám đốc tự mình đẩy mạnh tiêu thụ A, bọn họ mua, càng nhiều tắc vì ngại với giao tình, không phất mặt mũi của hắn, còn có này đó dầu phộng sắc thật hương tàn nhận A. Còn có quan trọng nhất một nguyên nhân, chính là thử. Đế cung tập đoàn Cung Thiên Hạo đắc lực thủ hạ tự mình đẩy mạnh tiêu thụ mấy thứ này, rất nhiều người âm thầm suy đoán, đế cung tập đoàn có phải hay không lại muốn mở rộng tân nghiệp vụ, đến lúc đó, bọn họ tìm một thời cơ, hảo leo lên đế cung hợp. Nhưng mà, chờ bọn họ đem dầu phộng mua trở về, làm chính mình đầu bếp đem đồ ăn một làm, tức khắc đã bị hấp dẫn ở. Theo sau, không màng chính mình thể diện, gọi điện thoại cấp Lý Viễn Hàng, muốn lại mua chút này đó du. Bọn họ những người này nhưng đều là trong vòng thập phần có thấy xa người. Đừng nhìn bọn họ hiện tại ngại với mặt mũi cùng Lý Song Hàng mua này đó dầu phộng, nhưng mà, bọn họ thực mau liền phát hiện này đó dầu phộng giá trị. Có thể tạo ân tình A. Bởi vậy, rất nhiều mua tới tặng người A. Bất quá, không bao lâu, không biết khi nào, xã hội thượng lưu vòng trùng, lưu hành lên, tặng lễ liền đưa dầu phộng như vậy không khí. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều có quyền thế người, đều tranh nhau hướng Lý Viễn Hàng muốn mua dầu phộng. Người nhiều cháo thiếu. Lý Viễn Hàng nhìn mọi người đều ham thích với mua du, vì thế không chút nào áy náy đương trường để giới. Nga không, làm đương trường đấu thầu. Này giá cả cũng là càng ngày càng quý. 1.000 khối một cân dầu phộng, đấu thầu đến 1.000.000 khối một cân, còn ẩn ẩn có dâng lên xu thế. Tới rồi cuối cùng, tác đạt tới 2.000.000 khối một cân xu thế, cuối cùng thành giao giới là 20.000 khối một cân, đem cuối cùng 5 cân bán đi ra ngoài. Chờ giao tiếp khi, vị kia thương nhân phản ứng lại đây, hắn hỏi hướng Lý Viễn Hàng, Lý Tổng, loại này dầu phộng về sau còn có sao? Gian thương Lý Viễn Hàng nhướng nhướng mày, hai tay một quán, cười nói, cái này à, ta cũng không biết ta, ta chỉ là thay thế chúng ta ra lão bản đem này đó dầu phộng cấp bán đi. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, sau đó mang theo hơi thần bí ý cười nói không chừng, về sau còn sẽ có đâu. Vị kia thương nhân, con mẹ nó, về sau còn có, hắn hiện tại giá cao mua tới làm cái gì a? Vật lấy hy vi quý. Thứ này về sau khẳng định tiện nghi. Nhưng tiêu đều tiêu, mua đều mua, vị này đại lão bản cũng không có khả năng đương trường lui hàng. Hắn làm chính mình thuộc hạ đem này 5 cân dầu phộng cấp đề đi, sau đó chính mình đó là an đại tiện bộ dáng rời đi. Lý Viễn Hàng tâm tình thực tốt đem bán 500 cân du tiền cấp thống kê một chút. Kết quả, Cung Thiên Hạo giao cho Tiêu Lăng Ngọc một trương thẻ ngân hàng. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, nghi hoặc hỏi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ở chung có một đoạn thời gian, đối với Cung Thiên Hạo nhân phẩm, nàng vẫn là tin tưởng. Nàng tin tưởng Cung Thiên Hạo sẽ không vô duyên vô cớ cho nàng một trương tạp, cho nàng một số tiền tống cổ. Cung Thiên Hạo cười nói, Ngọc Nhi, đừng hiểu lầm, đây là bán hoa dầu thô tiền. Tổng cộng 66 vạn. A, 66 vạn. Tiêu Lăng Ngọc cho rằng chính mình nghe lầm, nàng có vẻ rất là giật mình hỏi 500 cân dầu phộng, bán ra 66 vạn. Lấy nàng phòng trừng, cho dù ở Kinh Thành, này đó dầu phộng hảo bán, khả năng bán đến giá cả cao một ít, nhiều nhất cũng là 200 khối đỉnh cao đi. 500 cân, đó chính là 10 vạn bộ dáng. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo trực tiếp ném cấp một chương tạp, còn 66 vạn. Đây là thiên phương dạ đàm sao. Giảng chê cười cũng không phải như thế giảng đi. Tiêu Lăng Ngọc dùng rất là hầu nghi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo, nàng rất là hoài nghi hỏi, Cung Thiên Hạo, kia 500 cân dầu phộng không phải là toàn bộ bị ngươi mua đi. Cũng chỉ có cái này khả năng, kia 500 cân du mới có thể bán được 66 vạn. Nhưng mà, nếu thật bị Cung Thiên Hạo mua, kia hắn làm như vậy quả thực là quá đả kích người. Cung Thiên Hạo, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi đây là biến đổi pháp tới cấp ta đưa tiền sao? Tiêu Lăng Ngọc lạnh giọng chất vấn nói. Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ suy đoán đến chân tướng, trong lòng đột nhiên phát đổ, có một loại rất là thương tâm cảm giác, cho nên, nàng không khỏi lấy bén nhọn ngự khí đi chất vấn Cung Thiên Hạo. Nhưng mà, nàng nguyên ý cũng không phải như vậy. Nhưng tưởng tượng đến, Cung Thiên Hạo đem nàng trở thành những cái đó có thể lấy tiền tống cổ nữ nhân giống nhau, tâm tình của nàng liền rất không tốt. Đây là Tiêu Lăng Ngọc trọng sinh tới nay, lần thứ hai tâm tình không tốt. Lần đầu tiên, còn lại là cha mẹ bị đánh kia một lần. Nàng cho rằng Cung Thiên Hạo tới như thế lâu, đối nàng như thế cẩn thận, trợ giúp lại đại, cho rằng hắn là đối nàng không giống người thường. Nhưng mới không có bao lâu, Cung Thiên Hạo chính là đem nàng về vì đám kia nữ nhân bên trong. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng có chút buồn bực, có chút chua xót, lại có chút muốn khóc, nhưng này đó cảm xúc cuối cùng hội tụ thành một cổ oán phụ cảm xúc. Nàng có chút khống chế không được chính mình. Nàng đôi mắt mang theo thương tâm cùng thất vọng nhìn về phía Cung Thiên Hạo. Ai ngờ, Cung Thiên Hạo lúc này trên mặt lại lộ ra một ít sủng nị ý cười. Hắn khẽ vuốt một chút Tiêu Lăng Ngọc sợi tóc, lại cho nàng sửa sang lại một chút tóc mái, có chút buồn cười hỏi, như thế nào? Đột nhiên cho ngươi 66 vạn, có chút thương tâm cùng thất vọng rồi sao? Nhìn đến cảm xúc lộ ra ngoài Tiêu Lăng Ngọc, Cung Thiên Hạo âm thầm có chút mừng thầm. Nay tỏ vẻ, hắn đã chậm rãi tiến vào tới rồi Tiêu Lăng Ngọc trong lòng đi. Cho nên, nàng sẽ để ý hắn đem nàng trở thành những cái đó có thể dùng tiền tống cổ nữ nhân. Trước kia, mặc kệ hắn đối Tiêu Lăng Ngọc làm cái gì, nàng biểu tình đều là nhàn nhạt. Nhưng mà, hiện tại hắn cuối cùng thấy được nàng một ít biến hóa. Đây là hướng tốt phương hướng phát triển. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Cung Thiên Hạo nói, trừng lớn mắt có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Cung Thiên Hạo, đáy mắt còn toát ra chút hoảng loạn cùng bất an. Ngay sau đó nàng lại mang theo phẫn nộ ánh mắt trừng hướng Cung Thiên Hạo, ngay sau đó nàng ngạnh cổ nói: "Cung đại thiếu, ngươi hiểu lầm. Ngươi cho ta 66 vạn, ta cao hứng còn không kịp đâu. Rốt cuộc, đối với chúng ta như vậy ở nông thôn thôn cô tới nói, ngươi này 60 nhiều vạn, cùng Thiên Hạ đột nhiên hạ bánh có nhân không sai biệt lắm. Đối với như vậy một số tiền khổng lồ, ta như thế nào khả năng sẽ thương tâm cùng thất vọng đâu." Cung Thiên Hạo nhìn đến người nào đó vịn chết cái mỏ vẫn còn cứng, trong lòng trở nên càng thêm cao hứng. "Ân, nào đó nữ nhân liền đi. Bất quá, hắn thích." Cung Thiên Hạo duỗi tay nhéo nhéo nàng trắng nón lại hồng nhuận gương mặt, lại lập tức cười nói: "Ngọc Nhi, ngươi không có chú ý tới ngươi miệng đều đô lên sao? Còn nói cao hứng. Ai cao hứng sẽ đô khởi miệng tới?" Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, biểu tình lại thẹn lại quẫn lại bực. Nàng trợn tròn mắt, lớn tiếng kêu lên: "Cung Thiên Hạo! A, cả tên lẫn họ, rõ ràng rất là sinh khí." Cung Thiên Hạo buồn còn tưởng lại khiêu khích Tiêu Lăng Ngọc hai hạ, nhưng nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử, cảm xúc không thể dao động quá lớn, càng không thể sinh khí. Khu khu Cung Thiên Hạo nhẹ nhẹ giọng nói, theo sau cười nói: "Hảo, không đùa ngươi." Nghe được "không đùa ngươi" mấy chữ khi, Tiêu Lăng Ngọc biểu tình lại lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, còn không đợi nàng phản ứng, Cung Thiên Hạo tiếp tục nói: "Này một số tiền thật là bán hoa dầu thô tiền. Nhà ngươi du như thế hảo lại như thế hương, ở kinh thành như vậy địa phương, khẳng định là được hoan nghênh. Cũng là Viễn Hàng, khu khu, Viễn Hàng năng lực không tồi. Này đó du vừa đến hắn trong tay, hắn liền phát hiện giá trị. Cho nên, ngay từ đầu này đó du khởi bước giới đều là 1.000 khối một cân. Sau lại, bởi vì hóa hảo danh tiếng lên men, đến nội với sau lại, càng ngày càng nhiều người hoa giá cao mua này đó. Vật lấy hy vi quý, tới rồi cuối cùng, đều làm ra đấu thầu hình thức." Cung Thiên Hạo nhưng không có nói toàn bộ lời nói thật. Ít nhất, hắn mệnh lệnh Lý Viễn Hàng bán 1.000 khối một cân dầu phộng không có cùng Tiêu Lăng Ngọc thẳng thắn. Tiêu Lăng Ngọc ngây ngốc lăng, a, nàng thật sự có chút không thể tin được nhìn về phía Cung Thiên Hạo. 1.000 khối một cân dầu phộng, nàng tưởng đều không có nghĩ tới giá. Ít nhất ở nàng dự đánh giá bên trong, không có nghĩ tới như thế cao giới. Nông gia sản xuất dầu phộng ở địa phương là 10 khối một cân thị trường giới, đến siêu thị đã toàn bộ đóng gói không biết còn có bao nhiêu dầu phộng, còn lại là 120 khối 5 thăng thùng trang du. Bất quá, tới rồi thành phố lớn lại là một cái khác giá cả. Ít nhất Tiêu Lăng Ngọc biết ở Z thị, Liên minh quốc tế đại siêu thị 5 thăng thùng trang dầu phộng là 160 khối. Đương nhiên, nhà mình dầu phộng không giống nhau. Hiện tại là 50 khối một cân bán cho địa phương, này giá cả là có chút thiên quý. Nhưng mua bán là hai bên tự nguyện, trừ bỏ cùng thôn giá cả tuy là tiện nghi một ít, Tiêu Lăng Ngọc nhưng không muốn giảm giá. Nếu bán được Z thị đi, Tiêu Lăng Ngọc thiên hướng giá cả còn lại là 100 khối một cân. Bởi vì cùng Nhan Như Ngọc từng có giao dịch, Tiêu Lăng Ngọc có nghĩ tới, này đó du sẽ tiến vào chiếm giữ Liên minh quốc tế siêu thị. Bất quá, ép ra 600 cân du, còn không có tiến Z thị Liên minh quốc tế siêu thị, đến vào kinh thành thượng lưu vòng đi. Nàng có thể nói là chính mình có bản lĩnh đâu, vẫn là nói Lý Viễn Hàng có bản lĩnh A. Đương nhiên, vẫn là Lý Viễn Hàng có bản lĩnh A. 1.000 khối một cân du, nàng tưởng cũng không dám tưởng, Lý Viễn Hàng liền bán ra tới. Cung Thiên Hạo đem công lao hoa đến Lý Viễn Hàng trên người đi, Tiêu Lăng Ngọc tự nhiên liền đương nhiên đem công lao là quy kết đến Lý Viễn Hàng trên người đi. Tự nhiên, trong lòng đối Lý Viễn Hàng bội phục ngũ thể đầu địa. Ở về sau, đụng tới Lý Viễn Hàng tự nhiên càng thân cận một ít, hảo lấy kinh nghiệm. Xem đến Cung Thiên Hạo ở bên cạnh thẳng cắn răng, rất có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác vô lực. Đương nhiên, Cung Thiên Hạo còn không biết về sau sự. Hắn tiếp tục nói, 1.000 khối một cân du, 500 cân toàn bộ bán đi, chính là 50 vạn. Bất quá, mặt sau ban giá cả càng ngày càng cao, tới rồi cuối cùng, liền thu được 66 vạn. Nghe được Cung Thiên Hạo cái này giải thích, Tiêu Lăng Ngọc không biết như thế nào liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp, nguyên lai là như thế này a. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc rõ ràng biểu tình biến hóa, Cung Thiên Hạo hứng thú đi lên, lại bắt đầu đầu Tiêu Lăng Ngọc, nói: "Ngươi tưởng như thế nào? Chính là lấy này đó tiền tới tống cổ ngươi. Này như thế nào khả năng a? Ta chính là cùng ngươi đã nói, ngươi là ta thích nữ nhân, ta đối với ngươi cảm tình cũng là thật sự, tự nhiên sẽ không dùng tiền tới làm bẩn ta đối với ngươi một mảnh chân tình." Tiêu Lăng Ngọc: "Đây là giải thích đâu vẫn là thông báo a?" Hiện tại không có thương tâm cùng phẫn nộ, nàng lại có chút chống đỡ không được Cung Thiên Hạo cái dạng này. Tiêu Lăng Ngọc trong mắt chuyển động, ánh mắt có chút trôi nổi nói, đi rồi, thời gian này điểm, hẳn là về nhà ăn cơm. Bọn họ là ở bên ngoài tản bộ đâu. Cung Thiên Hạo cười cười, vẻ mặt sủng nị đáp, hảo. Theo sau, hắn nâng Tiêu Lăng Ngọc hướng ra phương hướng đi đến. Hoàng hôn dưới dư huy, kéo dài quá hai người thân ảnh, nhưng từ phía sau nhìn lại, hai cái bóng dáng ở trong điệp, phảng phất là nhất thể. Cái gì? Ngọc Nhi, ngươi lặp lại lần nữa, này bao nhiêu tiền a? Ăn qua cơm chiều qua đi, người Tiêu gia lại tụ tập ở bên nhau, nói chuyện phiếm. Tiêu Lăng Ngọc tự nhiên đem bán hoa dầu thô sự cùng mọi người trong nhà giảng. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được 500 cân dầu phộng bán ra 60 nhiều vạn cự khoản khi, đều rất là khiếp sợ, phi thường giật mình. 66 vạn. Tiêu Lăng Ngọc đã bình tĩnh như thường. 66 vạn. Thiên A, những cái đó du rốt cuộc như thế nào bán A? Tiêu Lăng Vân kinh hô. Đúng vậy, Thiên Hạo, ngươi nói này đó du giao cho ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào bán A? Tiêu Mụ Mụ cũng rất là tò mò hỏi. Cung lão gia tử lúc này lại phá đám nói, hử, hắn có thể như thế nào bán? Khẳng định là cường mua cường bán thôi. Cung Thiên Hạo. Đêm nay, ai chọc ra ra không cao hứng? Bằng không, không đạo lý như thế cho hắn phá đám A. Hắn làm Lý Viễn Hàng bán ra những cái đó dầu phộng, bình thường bán, khẳng định là bị người ghét bỏ bán không ra đi. Lý Viễn Hàng đương nhiên đến xử một ít thủ đoạn. Bất quá, nói trở về. Này đó dầu phộng cũng xác thật thuộc về hảo dầu ăn, có thể vào những người đó mắt. Nếu chỉ là bình thường dầu phộng, hắn lại như thế nào sử dụng thủ đoạn, cũng không thể nào bán được ra ngoài. Nghe được cung lão gia tử nói, mọi người ánh mắt nhất trí nhìn phía Cung Thiên Hạo. Khu khu Cung Thiên Hạo giải thích nói, ra ra, ta nào có cường mua cường bán A. Nhân ra những người đó nhưng đều là tự nguyện mua. Cung lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, tự nguyện mua. Ta hỏi ngươi, có cái nào đại lão bản đại thương nhân, sẽ tự mình đi mua mấy thứ này A. Cái nào đại lão bản bên người không phải người hầu thành đàn, bảo tiêu vây quanh, bên người như thế nhiều người, yêu cầu tự mình đi. Tiêu ra mọi người. Lão gia tử nói rất có đạo lý A. Bất quá, người Tiêu gia cho dù không hỏi, cũng biết cung gia là phi phú tức quý gia cảnh. Cung gia người không có tự cao tự đại, theo chân bọn họ này đó nông thôn nông dân thân cận, người Tiêu gia tự nhiên cũng nguyện ý thân cận. Đến nỗi thân phận vấn đề, bọn họ lại không lợi dụng nhân gia thân phận, phải biết rằng nhân gia thân phận làm cái gì. Bất quá, hiện tại nghe được cung lão gia tử nói, cung Thiên Hạo lợi dụng thân phận làm những cái đó đại lao bản đại thương nhân mua dầu phộng, bọn họ lần đầu tiên đối bọn họ thân phận gợi lên tò mò chi tâm. Đương nhiên, bọn họ vẫn là lựa chọn không chủ động hỏi. Cung Thiên Hạo đối với nhà mình ra ra phá đám có chút vô ngữ. Cung Thiên Hạo nói, ra ra, ngươi lời này nói, giống như ngươi tôn nhi chính là một cái cường đạo dường như. Ta nhưng cùng ngươi nói rõ, ta chính là một cái tuân theo pháp luật hảo công dân, ngươi cũng không nên tùy tiện cho ta khấu một cái lạn trầu ở trên đầu A. Cung lão gia tử, Tiêu gia mọi người, này đối tổ tôn, cho nhau phá đám, hẳn là không phải kẻ thù đi. Cung Thiên Hạo nói tiếp, Lý Viễn Hàng đem này đó dầu phộng bán đi, sắc thật sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ. Người Tiêu gia nghe được thủ đoạn nhỏ khi, trên trán toát ra một cái đại đại dấu chấm hỏi. Cái này thủ đoạn nhỏ đương nhiên là làm những cái đó đại lao bản cùng đại thương nhân trước nếm sau mua thôi. Trước nghiệp vật, cho rằng tiền nào của nấy, tự nhiên liền có người ra tay mua A. Cung Thiên Hạo đương nhiên nói, đương nhiên, này đó tiền đề, chính là nhà của chúng ta dầu phộng sắc thật hảo, giá trị cái này giới, liền có người sẽ cam tâm tình nguyện bỏ tiền mua. Cung Thiên Hạo cùng người Tiêu gia vị trí hoàn cảnh cũng không phải một cái cảnh giới. Tự nhiên, người Tiêu gia vô pháp lý giải, hoa 1.000 khối chính là vì đi mua 1 cân dầu phộng mà thôi. Có thể Cung Thiên Hạo cái này vào người tới nói, 1.000 đồng tiền cũng không phải rất nhiều, bọn họ ngày thường ăn nói đồ ăn, đều phải hơn 1.000 khối đâu. Bọn họ hiện tại dùng cái này 1.000 đồng tiền, một là làm nhân tình, nhị đương nhiên cũng là xác thật là vì hưởng thụ. Loại sự tình này, chỉ cần không phải ngốc, đều nguyện ý đi làm, huống chi. Là đế cung tập đoàn Lý Viễn Hàng cái này Cung Thiên Hạo đắc lực thuộc hạ tự mình đẩy mạnh tiêu thụ. Liên tính vì cho người ta mặt mũi, nhiều ít cũng muốn mua một ít. Huống chi, hưởng qua dùng loại này dầu phộng làm được đồ ăn, lại ăn mặt khác du làm được đồ ăn, lại có chút nhạt như nước Úc. Lúc này, người Tiêu gia cảm thấy Cung Thiên Hạo nói rất có đạo lý, nhưng là bọn họ vẫn là vô pháp lý giải, 500 cân du rốt cuộc là như thế nào bán ra 66 vạn tới. Lúc này, Tiêu Lăng Vân đột nhiên rất là nghiêm túc hỏi, tỷ. Tỷ phu hai chữ chưa xuất khẩu, liền tiếp xúc đến nhà mình tỷ sắc bén ánh mắt, lập tức đánh một cái giật mình, sửa lời nói, Hạo ca, ngươi là ở đâu bán A? Chương 382, dầu phộng hiệu ứng. Cung gia gia tôn hai ở đào nguyên thôn như thế lâu rồi, các thôn dân chỉ biết bọn họ là từ thành phố lớn tới nơi này tĩnh dưỡng. Đến nỗi bao lớn thành thị, lại là cái nào thành thị, trong thôn trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc không người nào biết. Người Tiêu gia đối với bọn họ gia tôn hai lai lịch tuy có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi đến. Nhân gia đến từ phương nào, nguyện ý nói bọn họ tự nhiên sẽ chủ động nói, không muốn nói nói, bọn họ lại như thế nào hỏi cũng là sẽ không nói. Chỉ là lần này, bọn họ đem 500 cân dầu phộng bán được 66 vạn cự khoản, thật sự là làm Tiêu Lăng Vân tò mò không thôi. Cung Thiên Hạo không có dấu dếm, chỉ là thực bình đạm nói, những cái đó dầu phộng đều bán đi kinh thành. A, là kinh thành. Tiêu gia một ít người nghe được là kinh thành, xác thật có vài phần kinh ngạc. Không sai, chính là kinh thành. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, chúng ta đến từ kinh thành, là trong kinh thành một cái thương nhân. Thương nhân? Người Tiêu gia lần đầu tiên nghe nói Cung gia gia tôn hai thế nhưng là kinh thành người. Nhưng kinh thành người, thế nhưng tìm được bọn họ Đào Nguyên thôn cái này vùng núi hẻo lánh tới tĩnh dưỡng, cảm thấy có chút không thể tin được. Phải biết rằng kinh thành đến này Đào Nguyên thôn, hẳn là ít nhất 2000 km lộ trình. Huống chi, bọn họ Đào Nguyên thôn không chỉ có chính là trong huyện nổi danh nghèo khó thôn, nghèo thôn, mấy năm trước liền điện đều không dùng được. Như vậy một cái nghèo sơn thôn, Cung Thiên Hạo bọn họ là như thế nào tìm tới nơi này tới? Ta ở kinh thành thương giới bên trong có một chút tiểu địa vị, Cung Thiên Hạo rất là khiêm tốn nói, những cái đó đồng hành bán chút mặt mũi, tự nhiên này đó dầu phộng liền bán đi ra ngoài. Biết Cung Thiên Hạo chi tiết, Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng chịu chịu. Một quốc gia nhà giàu số một là tiểu thương nhân nói, cũng không biết kia cái gì mới là đại thương nhân rồi. Còn có, hắn cái này thương giới trung đại lao ra mặt, mặt khác thương nhân lão bản khẳng định đến bán chút mặt mũi. Đối với kinh thành, người Tiêu gia đã quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc, là bởi vì kinh thành là hạ quốc đô thành. Xa lạ, là bởi vì bọn họ chỉ là nghe qua, lại chưa từng đi qua. Nhưng cho dù không có đi qua, bọn họ cũng có thể tưởng tượng được đến, cái kia đô thành rốt cuộc là có phồn hoa cùng hưng thịnh. Nơi đó kẻ có tiền quá nhiều. Cho nên, nếu này đó dầu phộng thật là bán được trong kinh thành đi, 1000 khối một cân, à, cảm thấy, hẳn là cũng là không có nhiều quý đi. Cung Thiên Hạo chính là như thế đơn giản giải thích vừa lật, người Tiêu gia cũng rất là bình tĩnh tiếp nhận rồi. Tiêu Lăng Ngọc, nàng người nhà tố chất thật đúng là hảo, thừa nhận năng lực thật đúng là cường, cứ như vậy giải thích vừa lật, liền tiếp nhận rồi. Nàng có chút vô ngữ, bất quá, nàng cũng không nghĩ giải thích. Đậu phộng cùng đậu nành đều đã không có. Lập tức cũng không ra 6 mẫu đất ra tới. Giống nhau nông thôn thổ địa, trước một quý loại đậu phộng, như vậy lại một chút mùa khô, liền sẽ không trồng hoa sinh. Lại trồng hoa sinh, sẽ không đạt được sản lượng cao, đồng thời dễ dàng trường trùng sinh bệnh. Tiêu Lăng Ngọc tuy dựa vào linh tuyền thủy, không có tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng vì không có vẻ quá mức không giống nhau, Tiêu Lăng Ngọc tính toán hai khối mà đổi tới loại. Phía trước trồng hoa sinh mà, lúc này đây dùng để loại đậu nành. Phía trước loại đậu nành mà, liền dùng tới trồng hoa sinh. Người Tiêu gia hiện tại tuy nhiều, nhưng hiện tại Tiêu gia sự cũng nhiều, liền mấy khối sơn đều có làm người vội. Tự nhiên, này 6 mẫu đất, Tiêu Lăng Ngọc đồng dạng làm người xới đất gieo trồng. Không ngừng nơi này trồng hoa sinh đậu nành, Tiêu Lăng Ngọc đã chuẩn bị 2 khối vùng núi, cùng cây ăn quả trộn lẫn cắm gieo trồng, một khối vùng núi gieo trồng đậu phộng, một miếng đất gieo trồng đậu nành. 6 tòa sơn đầu, nhỏ nhất đỉnh núi là 900 nhiều hơn 1000 mẫu. Lớn nhất đỉnh núi còn lại là chiếm cứ 3-4 ngàn mẫu. Cho dù Tiêu Lăng Ngọc từ giữa sườn núi chặn lại xuống dưới gieo trồng thu hoạch, cũng là ít nhất một nửa trở lên địa phương. Tiêu Lăng Ngọc lựa chọn một khối trung đẳng vùng núi gieo trồng đậu phộng, Nga, cũng chính là gieo trồng ước chừng có 1000 mẫu đất bộ dáng. Sau đó, lựa chọn nhất khối một ngọn núi mà gieo trồng cây đậu. Tiêu Lăng Ngọc còn lựa chọn một khối nhỏ nhất đỉnh núi gieo trồng dược liệu, tỉ như cây kim ngân, nhân sâm chờ. Nay tòa tiểu đỉnh núi nếu dùng giống loài thực dược liệu, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có giống mặt khác đỉnh núi giống nhau, đại biên độ khai phá, chỉ là chân núi mà một khối đất bằng lại có thể chiếu xạ đến Thái Dương địa phương, Tiêu Lăng Ngọc vòng ra tới dùng cho gieo trồng rau dưa. Dược liệu thứ này, còn cần thiết hoang dại hảo. Tự nhiên, ngọn núi này đầu bảo lưu lại xuống dưới. Đương nhiên, ngọn núi này đầu là cấm các thôn dân đi vào tiến hành dược liệu ngắt lấy. Dư lại vài tòa đỉnh núi, Tiêu Lăng Ngọc liền trộn lẫn loại các loại bình thường thu hoạch. Thì như đậu đỏ, khoai lang đỏ, củ mài chờ. Đương nhiên, đỉnh núi chưa khai phá địa phương, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định sẽ dựa theo địa vực hoàn cảnh, gieo trồng một ít địa vực tính chất trái cây và nó đổ vật. Tiêu Lăng Ngọc đại lượng gieo trồng đậu phộng cùng cây đậu là có nhất định nguyên nhân. Đậu phộng ép du, Tiêu Lăng Ngọc tính toán trừ bỏ bán hoa sinh, còn bán du. Đương nhiên, nay khẳng định không phải bởi vì Cung Thiên Hạo đem dầu phộng bán được 1000 khối một cân nguyên nhân. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc tại đây trung gian thấy được thật lớn tiềm lực thị trường. nàng đồ vật vốn dĩ chính là đi cao cấp lộ tuyến, càng quý những cái đó kẻ có tiền càng thích. Huống hồ, nàng đồ vật là chân chính hảo hóa, khẳng định càng thêm đến người thích. Đến nỗi gieo trồng đại lượng đậu nành, Tiêu Lăng Ngọc còn lại là đơn độc phân ra tới muốn cấp Tiêu ra mặt khác sản nghiệp. Đậu nành có thể làm đậu hủ, đậu phụ trúc từ từ, về sau, bọn họ ấn cổ phần chia làm chính là. Tiêu Lăng Ngọc bàn tay vung lên, thủ công người không ngừng. Hôm nay làm loại này, ngày mai làm cái loại này, tóm lại vội đến không được. Các thôn dân cũng thích như vậy bận rộn, bởi vì này có tiền lấy A. Tiêu Lăng Ngọc từ ngân hàng cho vay mấy trăm vạn, mỗi ngày đều tiêu tiền như nước chảy đi ra ngoài. Nhật tử liền như thế từng ngày đâu vào đấy qua. Lý Viễn Hàng gần nhất có chút buồn rầu A. Vì sao? Bởi vì rất nhiều người tìm hắn phải tốn dầu thô A. Thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Nhớ trước đây, hắn đem mặt mũi hoác đi ra ngoài, tự mình đem những cái đó dầu phộng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, ở trong ngành nội, không biết có bao nhiêu người âm thầm chê cười hắn đâu. Tưởng hắn đường đường đế cung tập đoàn tổng tài đặc trợ, thế nhưng tự mình ra trận bán hoa dầu thô. Thật là buồn cười. Hiện tại đâu? Mới quá bao lâu thời gian à, liền có người không ngừng liên lạc hắn, muốn từ trong tay hắn lại mua một ít dầu phộng. Vì sao? Còn không phải bởi vì phía trước mua đến 10 cân dầu phộng đã ăn xong rồi à? Nay 10 cân dầu phộng lại người thường ra có lẽ có thể ăn thượng một tháng thời gian, lại tỉnh một chút, có thể ăn thượng hơn một tháng thời gian. Nhưng mà, hướng Lý Viễn Hàng mua dầu phộng người chính là cái gì thân phận à? Kia nhiều là trong nghề phi phú tức quý nhân vật, bọn họ ở nhà ăn một đốn, kia đều là mấy chục cái đồ ăn. Có thể so với hoàng đế hưởng thụ. Nay không, từ Lý Viễn Hàng nơi đó mua tới 10 cân dầu phộng, mới mấy ngày thời gian, cũng đã không có. Chờ đầu bếp thay đổi dùng ăn du, là cái loại này nước ngoài nhập khẩu xa hoa dùng ăn du, làm được đồ ăn, cùng trước kia giống nhau mỹ vị ngon miệng. Nhưng mà, đã thói quen ăn thượng dầu phộng làm được mỹ vị món ngon, lại ăn này đó đồ ăn khi, cảm giác hụt hẫng, khó có thể nuốt xuống. Ngay từ đầu, cho rằng thay đổi đầu bếp nấu ăn thất bại, hoặc là thay đổi một cái so ra kem trước đầu bếp, mới làm ra như vậy đồ ăn. Nhưng mà, đương nhìn đến đầu bếp vẫn là cái kia đầu bếp vẫn là cái kia chủ nghệ khi, nháy mắt có chút hỏng mất. Bọn họ đây là sao? Là sinh bệnh sao? Bằng không, vì sao ăn không vô này đó đồ ăn đâu? Hoài nghi chính mình sinh bệnh sau, liền nhanh chóng thượng bệnh viện, treo VIP kiểm tra sức khỏe, nhưng mà, kết quả ra tới sau, bác sĩ rất là khẳng định nói cho bọn họ thân thể rất là khỏe mạnh. Hảo vô cùng, căn bản không cần lo lắng sinh bệnh. Đến nỗi ăn không ngon đồ ăn nguyên nhân, có lẽ không phải thân thể phương diện, mà là tâm lý phương diện đi. Tâm lý. Theo sau, bọn họ lại đi tâm lý bệnh tật khoa kiểm tra, kết quả đồng dạng là không có bất luận vấn đề gì. Thân thể, tâm lý đều rất là khỏe mạnh, kia rốt cuộc ra sao loại nguyên nhân, dẫn tới như vậy bọn họ ăn xong đồ ăn nguyên nhân A. Đúng lúc này, đầu bếp cẩn thận nhắc nhở nói, tiên sinh, phu nhân, chỉ sợ là nấu ăn dùng ăn du nguyên nhân. A. Chu tiên sinh cập phu nhân không hiểu ra sao. Dùng ăn du. Cái gì dùng ăn du? Nhà của chúng ta dùng đến không phải vẫn luôn là nước ngoài định chế xa hoa dùng ăn du sao? Chu phu nhân nghi hoặc hỏi. Đầu bếp giải thích nói, tiên sinh, phu nhân, trước kia chúng ta là vẫn luôn dùng nước ngoài xa hoa du. Nhưng là từ tiên sinh để đã trở lại 10 cân dầu phộng, liền dùng này đó du xào rau, nga, chính là trước 2 ngày sở ăn những cái đó đồ ăn, nhưng đều là kia dầu phộng làm ra. Chỉ là hiện tại dầu phộng không có, mới có thể dùng hồi nguyên lai dùng ăn du. Nói tới đây, đầu bếp nhắm mắt, tựa hồ dư vị một chút, tiếp tục nói. Kia dầu phộng một đảo ra tới, liền mùi hương bốn phía, làm nhân thần tinh rung lên, thật là ta ngửi qua nhất hương dùng ăn du. Không chỉ có như thế, này đó dầu phộng làm được đồ ăn, cũng là du quang tỏa sáng, lại là không nhị, ăn lên càng là hương tình nùng mật cảm giác. Chu tiên sinh cùng Chu thái thái, này du còn có thể ăn ra yêu đương cảm giác sao? Bất quá. Nhà mình đầu bếp như thế vừa nói, chính bọn họ cũng phát giác, trước 2 ngày đồ ăn, sắc thật ăn ngon đến không được. Cho nên, tiên sinh thái thái, ta cảm thấy các ngươi ăn không ngon lớn nhất nguyên nhân, chính là nấu ăn dùng du nguyên nhân. Đầu bếp cuối cùng tổng kết nói, Chu tiên sinh cùng Chu phu nhân trong lúc nhất thời thế nhưng có chút trầm mặc lên. Lúc này đầu bếp đột nhiên hỏi, Nga, đúng rồi, Chu tiên sinh, ngươi là từ đâu để trở về những cái đó dầu phộng A? Nếu không, ta hiện tại lập tức đi mua chút trở về. Một lần nữa làm một bữa cơm đồ ăn. Đế cung. Chu tiên sinh đột nhiên nhảy ra hai chữ. Ở đâu a? Đầu bếp tiến tri gian không có phản ứng lại đây. Tiên sinh, ta không có nghe rõ, có thể phiền toái ngươi lặp lại lần nữa sao? Chu tiên sinh thật sâu hít một hơi nói, ngươi không cần đi. Chính là ngươi đi, cũng mua không này đó du. A. Đầu bếp nháy mắt nghi hoặc lên. Chu tiên sinh còn nói thêm, này đó dầu phộng là từ đế cung tập đoàn Lý Viễn Hàng trong tay mua tới. Chính là ngươi đi, cũng mua không? Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, nghĩ đến cái gì hỏi, Nga, đúng rồi tiểu trịnh, chúng ta phía trước ăn đến là nước ngoài định chế xa hoa dùng ăn du, đúng không? Đúng vậy, tiên sinh. Đầu bếp đáp, những cái đó du là như thế nào bán a? Chu tiên sinh hỏi, Nga, là 300m thuẫn một cân. Đầu bếp đúng sự thật đáp, 300m thuẫn, đổi thành hạ quốc tệ, đó chính là 2.400 khối. Chu tiên sinh được đến như vậy kết quả, trong lòng giống như có một cổ khí ở đổ. Phía trước, hắn ở Lý Viễn Hàng đẩy mạnh tiêu thụ này đó dầu phong khi, 1.000 khối một cân, tuyệt đại đa số người ghét bỏ nhân ra qua quý. Kết quả hiện tại mới biết được, chính mình ăn dùng ăn du càng thêm quý, thế nhưng là đạt tới 2.000 nhiều khối. Nhưng mà, này quý du làm được đồ vật, còn làm cho bọn họ nuốt không trôi. Chu phu nhân lúc này có chút buồn cười hỏi, vậy ngươi phía trước từ Lý đặc trợ nơi đó để trở về du là nhiều ít một cân? 1.000 khối một cân. Chu tiên sinh cười cười nói, 1.000 khối một cân, căn bản không quý a. Chu phu nhân lúc này có chút oán trách nói, ngươi như thế nào không nhiều lắm để chút trở về, liền để như thế 10 cân trở về, mới làm mấy ngày cơm liền không có. Chu tiên sinh nhìn đến phu nhân phát tiểu tính tình, có chút bất đắc dĩ giải thích nói, phu nhân, này không thể trách ta a, kia Lý Viễn Hàng đem chúng ta một ít đồng hành kêu qua đi, sau đó trực tiếp cùng chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ những cái đó dầu phộng. Chúng ta ngại với mặt mũi, liền mỗi người để ra cái 10 cân trở về. Tiên sinh, các ngươi mua này đó dầu phộng khi, liền không có nghe sao? Đầu bếp tò mò lại nghi hoặc hỏi, loại này dầu phộng liền quan nghe, chính là so bất luận cái gì dùng ăn du đều hương a. Liền hướng về phía điểm này, nên nhiều mua chút trở về. Đương nhiên, lời này hắn không có nói ra, thuần túy là vì cấp Chu tiên sinh mặt mũi. Đầu bếp kia lời nói không có ra nói ra, nhưng nhân tinh Chu tiên sinh khẳng định cũng biết. Hắn sắc mặt tối sầm, có chút ngượng ngùng nói, ta nào biết ta trước kia lại không có mua quá dùng ăn du. Đương trưởng chúng ta là người được kia cổ mùi hương, nhưng ta cho rằng chúng ta ăn du khẳng định sẽ càng hương a. Đầu bếp, Chu phu nhân, ách, này thật đúng là không thể trách tiên sinh. Chu phu nhân lúc này nói, kia hiện tại Lý đặc trợ còn bán du sao? Chúng ta lại đi mua, nhiều mua một ít đi. Chu tiên sinh lại lắc lắc đầu nói, nghe nói Lý đặc trợ liền bán 500 cân, kia cuối cùng 5 cân du vẫn là rất nhiều người đấu thầu, cuối cùng bị hồn quốc tế mậu dịch công ty Trương Đồng lấy 2 vạn khối giá cả cấp mua đi rồi. A, 2 vạn khối. Nghe thấy cái này giá cả, liền Chu phu nhân đều lắp bắp kinh hãi. Nga, đối. Chu tiên sinh gật đầu nói, cho nên cũng không biết Lý Viễn Hàng trong tay còn có hay không này đó du. Chu phu nhân lúc này đột nhiên hỏi, Lý đặc trợ trong tay dầu phộng là như thế nào tới a? Hắn lại như thế nào sẽ đột nhiên bán thượng này đó dầu phộng? Còn chỉ bán 500 cân. Chu tiên sinh. Hắn cũng hảo muốn biết a. Chu tiên sinh lúc này đứng dậy, cầm lấy chính mình tây trang liền đi ra ngoài. Người nào đi a? Chu phu nhân hỏi. Ta đi đế cung tập đoàn tìm xem Lý Viễn Hàng, nhìn một cái còn có hay không dầu phộng. Chu tiên sinh vừa đi một bên trả lời. Chu phu nhân, tự mình đi mua du, thật là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng a. Nhưng này có thể hay không làm tiên sinh ném mặt mũi a? Đầu bếp ẩn ẩn có chút lo lắng nghĩ đến. Chu tiên sinh lái xe đi vào đế cung tập đoàn, ở phía trước đài báo thượng danh hào sau, trải qua cho phép, liền trực tiếp đi Lý Viễn Hàng tầng lầu, đi hắn văn phòng. Nhưng mà, chờ Chu tiên sinh tới rồi nơi đó sau, đã có rất nhiều thương giới đại lao ở chỗ này vây quanh Lý Viễn Hàng. Đây là phát sinh cái gì sự sao? Chu tiên sinh vẻ mặt nghi hoặc. Ai nha, Chu đồng cũng tới a. Một cái lớn lên giống Phật Di Lặc cười tủm tỉm trung niên nam nhân hướng Chu tiên sinh chào hỏi nói. Bành đồng. Chu tiên sinh rất là khách khí đánh chiêu, ánh mắt lại là nhìn về phía đám người kia. Bành đồng liền cười hỏi, Chu tiên sinh, ngươi cũng là lại đây mua dầu phộng sao? Chu tiên sinh. Cho nên những người này đều là muốn mua dầu phộng sao? Chương 383, tranh nhau tranh mua, canh một. Cung Thiên Hạo nhận được Lý Viễn Hàng hội báo sau, biểu tình đạm nhiên, có một loại đoán trước bên trong sát thái. Lý Viễn Hàng từ lúc bắt đầu kể khổ nói, những người đó ở ta muốn bọn họ mua này đó dầu phộng khi, biểu tình đều là đối ta lộ ra châm trọng, nhìn ta tựa như xem một cái bệnh tâm thần giống nhau. Nhưng còn không phải là bệnh tâm thần, tưởng hắn đường đường xí nghiệp đứng đầu tổng tài đặc trợ thế nhưng ở đẩy mạnh tiêu thụ mấy ngàn đồng tiền dầu phộng. Hắn loại này cao cấp tinh anh, như là thiếu tiền người sao? Không thiếu a. Nếu không thiếu tiền, vì sao phải bán này không chớp mắt dầu phộng đâu? Chứ bỏ đột nhiên phát thần kinh, không có đệ nhị loại giải thích. Những người đó bên này từ trong tay ta mua đồ vật, bên kia một đám người đối với ta chỉ trỏ trỏ nghị luận sôi nổi, phỏng chừng liền ở trong tối chê cười ta. Lý Viễn Hàng tiếp tục nói, bất quá sao, hiện tại hảo. Này ngữ khí rõ ràng mang theo đắc ý chi sắc. Bọn họ hiện tại trái lại cầu ta tiến mua này đó dầu phộng. Lúc này đây không phải ta chủ động đề giới, chính bọn họ liền chủ động đề giới. Ha ha, phía trước 1.000 khối một cân dầu phộng bọn họ còn ngại quý, hiện tại chủ động đề giới đến 3.000 khối một cân, còn cảm thấy giá có chút thấp. Nói tới đây, Lý Viễn Hàng tạm dừng một chút, chính mình cũng có chút tò mò hỏi, Thiên Hạo, ngươi cùng ta nói thật, Tiêu Lăng Ngọc nơi đó còn có hay không dầu phộng à? Cung Thiên Hạo khỏe miệng hướng về phía trước dơ dơ lên, nói thẳng nói, trước mắt không có. Có lẽ bán hoa dầu thô bán thượng nghiện, nghe được Cung Thiên Hạo không đúng sự thật, biểu tình lộ ra một mặt thất vọng thần sắc. Không có a. Lý Viễn Hàng ngữ khí rõ ràng có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó Cung Thiên Hạo còn nói thêm, bất quá, Ngọc Nhi ra thu hoạch 4.000 nhiều cân đậu phộng, hiện tại chỉ là ép 1.000 nhiều cân. Lý Viễn Hàng hai mắt tức khắc tỏa sáng, hắn ngữ khí lược hiện kích động nói. Thiên Hạo, người ý tứ nói Tiêu Lăng Ngọc ra còn có 3.000 nhiều cân đậu phộng không có ép du, có phải hay không? 1.000 nhiều cân dầu phộng, có thể ép ra 500-600 cân đậu phộng, kia 3.000 nhiều cân đậu phộng, không phải có thể ép ra 1-2.000 cân dầu phộng sao? Lý Viễn Hàng tính toán nói, hiện tại 1 cân dầu phộng đều có thể bán thượng 3.000 khối, 2.000 cân, có thể bán thượng 600 vạn cự khoản. Thiên Hạo, làm Tiêu Lăng Ngọc chạy nhanh đem những cái đó đậu phộng cấp ép đi. Cung Thiên Hạo tuét miệng nói, Lý Viễn Hàng, nhà của chúng ta thiếu chút tiền ấy sao? Lý Viễn Hàng vẻ mặt dấu chấm hỏi, lời này là cái gì ý tứ? Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, ta hiện tại tuy còn không có cùng Ngọc Nhi kết hôn, nhưng về sau tiền của ta chính là Ngọc Nhi tiền. Cho nên, Ngọc Nhi thiếu này 600 vạn sao. Dư lại đậu phộng, Ngọc Nhi nguyện ý ép liền ép, không muốn ép, đặt ở nơi đó mốc meo mọc sâu, cũng không có bất luận vấn đề gì. Lý Viễn Hàng lau một phen không có mồ hôi cái chán, gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, đối, đối. Ta biết ngươi cung đại thiếu hiện tại là thực lực sủng thê, ta vô ngữ nhưng nói. Nhưng sủng thê cũng không phải như thế cái sủng pháp đi. Như thế là tốt hơn đồ vật, liền như thế làm chúng nó mốc meo mọc sâu, cũng quá đáng tiếc đi. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc cùng người Tiêu gia khẳng định cũng không muốn vài thứ kia mốc meo mọc sâu. Cung Thiên Hạo, ngươi liền ở một bên ngạo kiều làm đi. Cung Thiên Hạo đối với thực lực sủng thê cái này từ thập phần vừa lòng. Hắn cười hỏi, thực lực sủng thê, ngươi là như thế nào tới a? Lý Viễn Hàng, hắn có thể nói cho Cung Thiên Hạo, bởi vì cấp Cung Thiên Hạo tìm truy thê chi thư, nhìn một hai bổn tổng tài tiểu thuyết biết đến sao. Khu khu Lý Viễn Hàng sắc mặt ửng đỏ nói, còn không phải là bí thư chỗ mấy cái tiểu cô nương sao, các nàng mỗi ngày ở văn phòng nhắc mãi kia cái gì cô bé lọ lem cùng bạch mã vương tử, bá đạo tổng tài tiểu kiểu thê này đó tổng tài tiểu thuyết, sau đó, liền nghe được bọn họ nói thực lực sùng thê cuồng ma cái gì. Cung Thiên Hạo đột nhiên nói, nếu các nàng như thế nhàn, còn có thể tại văn phòng đàm luận mấy thứ này, vậy cho các nàng tăng lớn một ít nhiệm vụ. Lý Viễn Hàng có một chút trột dạ đáp, hảo. Làm bí thư chỗ mấy cái tiểu cô nương thế hắn bối hát qua, chỉ có thể thực xin lỗi. Đương nhiên, nếu bị bí thư chỗ mấy cái tiểu cô nương biết các nàng trong mắt cao cao tại thượng Lý đặc trợ, thế nhưng sẽ ngầm xem tổng tài tiểu thuyết, khẳng định sẽ đại dựng ngon cái, kích động đối hắn nói, thật là có một trái tim thiếu nữ a. Tiêu Lăng Ngọc như thế nào cũng không thể tưởng được. Liền kẻ hèn 500 cân dầu phộng ở kinh thành khiến cho nhất định anh động. Tiêu Lăng Ngọc từ Cung Thiên Hạo trong miệng biết được loại tình huống này khi, biểu tình có chút ngẩn ngơ. Tiêu Lăng Ngọc còn có chút không xác định hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Hiện tại những người đó đều tìm tới Lý Đặc Trợ đi. Đang hỏi xong những lời này sau, nàng lại cảm thấy đương nhiên. Nhà nàng sản xuất đồ vật, đến chỗ nào đều sẽ khiến cho một ít anh động. Kinh thành nơi đó, không thiếu có tiền có thế người, bọn họ hưởng thụ đồ vật đều là nhất xa hoa nhất quý báu. Ngay từ đầu bọn họ có lẽ ngại với mặt mũi từ Lý Viễn Hàng trong tay mua đồ vật, nhưng ăn qua lúc sau, rất ít người có thể ngăn cản trụ dầu phộng dụ hoặc. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, Viễn Hàng hỏi, còn có hay không những cái đó dầu phộng? Tiêu Lăng Ngọc nói, hiện tại dư lại 3.000 nhiều cân đậu phộng, nếu muốn ép du vẫn là có thể ép một ít ra tới. Ban đầu kỹ thuật, ta chỉ là tưởng đem này đó đậu phộng, đương đồ ăn vặt bán đi. Linh Tuyển Thủy tới ra tới đậu phộng, không có hư đậu phộng, mỗi một viên đậu phộng đều là thực no đủ. Viên viên đậu phộng cũng thực đều đều. Cho nên, mặc kệ là loại nào sử dụng, đều có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, 3.000 cân đậu phộng, kia hành đi. Ta lại ép một nửa đi. Dự tính có thể ra 1.000 cân dầu phộng, ngươi trước cùng Lý Đặc Trợ nói đi. Hảo. Cung Thiên Hạo đáp. Lý Viễn Hàng nhận được Cung Thiên Hạo điện thoại, nghe được dự tính còn có 1.000 cân dầu phộng bộ dáng, tâm tình trở nên có chút kích động. Hắn buông điện thoại, lập tức dùng di động đã phát một cái bằng hữu vòng. 1.000 cân dầu phộng, 4.000 khối một cân, dục mua nhanh chóng. Quá trở vô lễ. Sau đó liền đã phát một cái đầu to mắt to nhân vật, từ nhỏ đến lớn bài bài chạm hình ảnh. Từ 1.000 khối trực tiếp trường đến 4.000 khối. Nếu làm Tiêu Lăng Ngọc biết, khẳng định đến mặt một phen mặt, rất là run sợ nói, quả nhiên là gian thương, này tâm á đủ tàn nhẫn. Lý Viễn Hàng như vậy thân phận người, bằng hưu trong đàn nhân vật, khẳng định cũng là mỗi người đại lao đi. Đương nhiên, trừ bỏ công ty đàn. Hắn tin tức mới vừa phát ra đi, không đến 10 giây, liền có người gọi điện thoại tiến vào. Lý Viễn Hàng nhìn một chút điện báo biểu hiện nhướng mày, sau đó tiếp điện thoại, nói, Chu Đồng A, có việc sao? Chu Đồng cũng đi thẳng vào vấn đề nói, Lý Đặc Trợ, hiện tại lại có cái loại này dầu phộng, đúng không? Mấy ngày này, nhà bọn họ vẫn là dùng những cái đó nước ngoài nhập khẩu xa hoa dùng ăn dù, khẩu vị cũng chậm rãi thích hướng lại đây, nhưng tổng cảm thấy có chút không thích hợp A. Ách, chính là này đồ ăn tư vị không thích hợp A. Ăn lên không có như thế hương. Đã từng hắn là hoài nghi quá, này đó dầu phộng có phải hay không lộng không nên làm cho đồ vật, bằng không như thế nào sẽ làm người nghiện đâu. Nhưng có cái này suy đoán lập tức đã bị chính mình phủ định. Lý Viễn Hàng có thể gióng trống khua chiêng bán hoa dầu thô, nơi này khẳng định không có cái gì không thể gặp đồ vật, cho nên, hắn căn bản không sợ. Bọn họ đã ở vào địa vị cao, không thiếu tiền không thiếu quyền càng không thiếu thế. Liên vì đem dầu phộng cấp bán đi, như vậy làm cần thiết sao? Huống chi, bọn họ ăn này đó dầu phộng sau, trừ bỏ tưởng niệm loại này hương vị, thân thể căn bản là không có không thoải mái địa phương. Tương phản, bọn họ lại đi bệnh viện kiểm tra thân thể khi... Bác sĩ đều giật mình phát hiện trước kia một ít năm xưa vết thương cũ, đều rõ ràng có hướng tốt phương hướng độ lệch. Bác sĩ còn rất tò mò hỏi, có phải hay không ăn cái gì đồ vật đồ bổ linh tinh? Nếu là nói ăn đồ bổ duyên cớ, có thể trước cũng là ăn đại lượng đồ bổ, lại không có xuất hiện loại tình huống này. Cho nên, muốn nói gần nhất có cái gì nguyên nhân, lớn nhất duyên cớ, chính là ăn không giống người thường dầu phộng. Loại tình huống này, cũng không phải là phát sinh ở một nhà trên người, mà là bọn họ phát hiện. Phàm là từ Lý Viễn Hàng nơi đó mua dầu phộng, sau đó ăn qua người, đều có loại tình huống này phát sinh. Bởi vậy, bọn họ nhất trí đem manh mối chuyển hướng về phía trước mua dầu phộng. Sinh mệnh vô giá A. Sinh thời lại có quyền có tiền, nhưng thứ này sinh không mang đến, tử không mang đi. Sống ở lập tức. Lấy bọn họ hiện tại thân phận địa vị, đương nhiên không muốn liền như thế sớm liền đi. Bọn họ còn phải hảo hảo hưởng thụ vừa lật. Hiện tại bọn họ trong mắt dầu phộng. Chính là so với bọn hắn phía trước hoa giá cao mấy trăm vạn thực phẩm chức năng càng thêm đáng giá. Bọn họ tiến đến dò hỏi Lý Viễn Hàng khi, được đến Lý Viễn Hàng tin, về sau khả năng còn sẽ có loại này dầu phộng. Cho nên lâu, những người này thời khắc chú ý Lý Viễn Hàng động tĩnh. Hiện tại Lý Viễn Hàng một phát bằng hữu vọng, tự nhiên khiến cho những người này chú ý. Lý Viễn Hàng nhận được Chu Đồng điện thoại, một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn cười nói, ngươi nói dầu phộng A, đúng vậy, lại có. Bất quá. Còn muốn quá một đoạn thời gian vận lại đây, dự tính có 1.000 tới cân. Chu Đồng mắt sáng ngời, lập tức nói, Lý Đặc Trợ, ta muốn đặt trước 2. Nga, 500 cân dầu phộng. 10 cân du liền ăn cái 4-5 ngày, cho nên 500 cân du, với hắn mà nói căn bản là không nhiều lắm. Lý Viễn Hàng nhướng mày, lặp lại một lần, 500 cân. Đối. Chu Đồng đúng sự thật đáp. Đương nhiên, này đó du hắn không ngừng là chính mình ăn, hắn muốn dùng này đó dầu phộng cầm đi làm một ít nhân tình. Hiện tại trong vòng người đều biết, Lý Viễn Hàng đẩy mạnh tiêu thụ dầu phộng, cấp cái này vòng tạo thành nhất định doanh động. Lúc này, dùng loại đồ vật này tạo ân tình là tốt nhất. Hắn là thương nhân sao, tự nhiên sẽ có thương nhân gian tính toán. Ha ha, 500 cân. Chu Đồng, ngươi ăn uống thật đúng là đại A. Điện thoại một khắc đầu Lý Viễn Hàng cười như không cười, phảng phất một cái biểu tình liền biết vị này Chu Đồng tính toán, khóe miệng hiện lên một mặt như có như không cười lạnh. Hắn tiếp tục nói, tổng cộng liền 1.000 cân dầu phộng. Ngươi một mở miệng liền phải đi 500 cân, ngươi đây là không cho những người khác đường sống A. Hoặc là ngươi có khác tính toán trước. Ai cũng không phải đồng đốc. Hắn Chu Thành An từ hắn nơi này mua 500 cân dầu phộng đi tạo ân tình, chẳng lẽ hắn sẽ không chính mình cầm đi tạo ân tình A, vì sao phải bán? Đương nhiên, lấy đế cung tập đoàn địa vị, cũng không có bao nhiêu người tình yêu cầu làm. Bị Lý Viễn Hàng đâm thủng tâm tư, Chu Thành An biểu tình tức khắc trở nên ngượng ngùng. Bất quá, thương nhân sao, da mặt vẫn là hậu một ít. Hắn xấu hổ một lát sau, lại khôi phục như thường. Hắn nói, kia Lý Đặc Trợ, ta có thể mua dầu phộng, nhiều nhất là nhiều ít ta. Lý Viễn Hàng hơi suy tư một chút, nói, 30 cân. Nhiều nhất 30 cân. Ta cũng không hề để giới, liền ấn ta phát ra tin tức thượng nói, 4.000 khối một cân là được. Chu Thành An. Nếu không hạn lượng nói, hắn tình nguyện Lý Viễn Hàng bán càng cao giới. Hắn lại không thiếu tiền. Chu Thành An nói, Lý Đặc Trợ, 30 cân lượng, có thể hay không thiếu a? Làm mấy ngày đồ ăn liền không có thể hay không lại nhiều một ít, 100. Liền 100 cân, như thế nào? 100 cân, chính mình đều không quá đủ ăn, nơi nào có thể cầm đi tạo ân tình a? Lý Viễn Hàng khỏe miệng liệt khai một ít độ cùng, dùng tay đẩy đẩy mũi giá thượng mắt kính, hắn nhàn nhạt nói. Không thế nào. Chu Đồng, một khối bánh kem liền như thế điểm đại, ngươi liền tính chẳng phân biệt đều một ít, cũng dù sao cũng phải cấp những người khác một ít đi. Rốt cuộc, trừ bỏ ngươi muốn ăn bánh kem, còn có rất nhiều người muốn ăn bánh kem. Trong khoảng thời gian này, dầu phộng ở vòng nhân tạo thành oanh động, không biết có bao nhiêu người chờ này phê dầu phộng đâu. Thậm chí có người còn tưởng ám chọc chọc cùng Lý Viễn Hằng nói, như có dầu phộng, bọn họ nguyện ý giá cao mua, chỉ là không cần quên cho bọn hắn là được. Liên bởi vì các loại nguyên nhân, bởi vậy, Lý Viễn Hằng không hề cố kỵ chứng giới, căn bản là không có nghĩ tới, như vậy chứng giới, có thể hay không bán không ra đi. Bán không ra đi. Ha ha, vấn đề này sẽ không xuất hiện. Lý Viễn Hằng chính là thực tự tin. Cuối cùng Chu Sa An cùng Lý Viễn Hàng có kẻ mặc cả, từ 30 cân tăng tới 35 cân. Gia tăng rồi 5 cân cũng hảo A. Môi chân lại tiểu, cũng là thịt A. Huống chi, này gia tăng vẫn là voi chân đâu. Kế tiếp, Lý Viễn Hàng liên tiếp nhận được các loại cầu mua điện thoại. Vẫn như cũ có rất nhiều người như Chu Thành An như vậy tính toán người. Bất quá, Lý Viễn Hàng như ứng phó Chu Thành An như vậy, nhất nhất cấp cự tuyệt, nga không, cho bọn họ một chút ngon ngọt, làm cho bọn họ cảm ơn mang. Gian thương, chân chính gian thương. Chương 384, nhất nên cảm tạ người, canh 2. Đương Tiêu Lăng Ngọc lấy ra di động, nhìn đến di động thượng mới nhất tin tức khi, giật mình đều há to miệng. Nam, 520 vạn. Tiêu Lăng Ngọc căn bản không thể tin chính mình mắt. Nàng cho rằng chính mình mắt mệt nhọc cấp nhìn lầm rồi, nàng xoa xoa mắt, nhìn đến vẫn như cũ là 52 mặt sau một chuỗi dài linh. 1.100 cân dầu phộng thế nhưng bán ra 520 vạn. Tiêu Lăng Ngọc kinh ngạc nói, Cung Thiên Hạo, này không phải là thật sự đi. Là thật sự a? Cung Thiên Hạo gật gật đầu. Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc hỏi, không phải nói 1.000 khối một cân sao? 1.000 nhiều cân, cũng liền hơn 100 vạn, nơi nào tới 500 nhiều vạn a? Cung Thiên Hạo cười cười rất là bình tĩnh nói, Ngọc Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết, này nhất thời, bị nhất thời sao? Có lẽ lúc trước chúng ta bán giới là 1.000 khối, nhưng sự thật nghiệm chứng nhà của chúng ta dầu phộng là thứ tốt, tự nhiên. Chúng ta có quyền lợi để giới không phải. Vật lấy hy vi quý. Thứ tốt đương nhiên là càng bán càng quý. Cho nên A, hiện tại bán ra giới, còn lại là 4.000 khối một cân. A. Tiêu Lăng Ngọc là thật sự không thể tin, quá mức giật mình. Nàng như thế nào cũng không có dự đoán được, ở bọn họ này bán 51 cân dầu phộng, tới rồi kinh thành, biến thành 4.000 khối một cân. Cung Thiên Hạo nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc bởi vì giật mình, mà chừng đến đại đại tròn tròn mắt mục, biểu tình có vẻ rất là sung sướng. Hắn cấp Tiêu Lăng Ngọc sửa sửa phía trước tóc mái, theo sau nói, Ngọc Nhi, không cần phải giật mình. Giống kinh thành nơi đó, biết hàng người thật đúng là không ít. Nhà của chúng ta dầu phộng, đừng nói cả nước, chính là toàn thế giới các nơi cũng tìm không được. Vì độc nhất vô nhị một phần nhà của chúng ta đặc có dầu phộng, bán ra như vậy giá cả, căn bản là không quý. Vẫn là câu nói kia, vật lấy hy vi quý. Liên tỷ như võ sự sơn cửu long khoa cảnh khu đỏ thâm thao. Đã từng là hơn 1.000 vạn nhất kg giá cả chụp đi ra ngoài, chỉ là bởi vì nơi đó chỉ còn lại có tam cây 6 cây đại hồng bảo mẫu thụ, quang thụ giá trị liền đạt tới thượng 100 triệu nguyên, có thể thấy được này chân quý phi phàm. Nhà của chúng ta dầu phộng, tuy không có chân quý đến cái loại này trình độ, nhưng ở toàn thế giới, cũng là độc nhất vô nhị một phần. Cung Thiên Hạo nói hai lần độc nhất vô nhị một phần, có thể thấy được hắn ánh mắt là thực độc đáo. Hắn là không có một mình mua quá các loại dùng ăn dù. Ngày thường chính mình ở nhà ăn đồ vật, đều là có quản gia ăn bài, kia cũng là thế giới tư nhân định chế xa hoa dùng ăn du, sắc hương vị đều đầy đủ. Nhưng mà, liền cái loại này định chế xa hoa dùng ăn du căn bản là vô pháp cùng này đó dầu phộng so sánh với. Tự nhiên, hắn vẫn là cho rằng giá cả thiên thấp điểm. Nghe được Cung Thiên Hạo lời nói, Tiêu Lăng Ngọc khỏe môi ngoéo một cái, sau đó nói. Ngươi cũng nói vật lấy hy vi quý. Nhưng nhà của chúng ta dầu phộng giống như không hy hữu đi. Vừa ra tay liền hơn 1.000 cân, về sau khả năng sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng hiện tại chính là loại nửa phiên sơn, mấy trăm mẫu đất đâu. Này có cái gì? Cung Thiên Hạo nói, dùng ăn du thứ này, đến mỗi ngày dùng. Giống kinh thành những cái đó đại hào môn đại gia tộc, dân cư đông đảo, làm một bữa cơm, kia chính là 3-40 cái đồ ăn, mấy cân dầu phộng lập tức liền đi. Đừng nhìn 1.000 nhiều cân, mỗi người căn bản là mua không được mấy cân. Liền tính một người có thể toàn bộ mua định. Lý Viễn Hằng cũng không có khả năng chỉ bán cho một người. bọn họ lại không thiếu tiền. Hiện tại bọn họ chỉ là ở giúp Tiêu Lăng Ngọc mở ra kinh thành bên này cao cấp thị trường, đi cao cấp tiêu thụ. Có hắn Cung Thiên Hạo cùng Cung gia ở phía sau hộ tống, cho dù kinh thành có người phát giác mấy thứ này không giống nhau, cũng không có người dám nghĩ cách. Thử hỏi, toàn bộ Hạ Quốc, có ai có cái này lá gan a? Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đã hạ quyết tâm, đi cao cấp thị trường lộ tuyến, làm cao cấp tiêu thụ, hắn liền sẽ ngầm duy trì cùng thành toàn. Nghe Cung Thiên Hạo nói như thế, Tiêu Lăng Ngọc tay cầm bắt tay cơ, cười nói, nghe ngươi như thế nói, dư lại 2.000 nhiều cân đậu phộng, ta đều tưởng toàn bộ ép du ra tới đâu. Ép ra tới du, toàn bộ bán đi, nháy mắt liền sẽ trở thành ngàn vạn tiểu phú bà a. Cung Thiên Hạo cũng cười cười nói, ngươi không cần chờ bán những cái đó dầu phộng, ngươi hiện tại đã là ngàn vạn tiểu phú bà a. Ngươi tưởng a, ngươi trong tay đã có mấy trăm vạn tiền mặt, hơn nữa ngươi vài tòa đỉnh núi đầu tư mấy trăm vạn, tổng thêm lên, không phải hơn 1.000 vạn a. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, ngươi nói nhưng thật ra a tuy rằng, ta ở ngân hàng còn thiếu 380 vạn cho vay không còn. Ha ha, Cung Thiên Hạo cảm thấy như vậy Tiêu Lăng Ngọc thật sự thực đáng yêu, không khỏi cười lên tiếng. Theo sau, hắn hỏi, kia dư lại đậu phộng còn ép du không? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không ép. Trực tiếp bán hoa sinh đi. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, kia còn bán được kinh thành đi. Phân một chút đi. Tiêu Lăng Ngọc rũ mi nghĩ nghĩ nói, vậy phân 200 cân cấp Lý Đặc Trợ, cảm tạ hắn gần nhất thời gian hỗ trợ. Nói lời này khi, nàng mắt tỏa sáng, đáy mắt một tia giảo hoạt quang mang sẽ qua. Cung Thiên Hạo nghe được lời này có chút bất mãn. Rõ ràng là hắn thi lệnh cấp Lý Viễn Hàng bán thượng cái kia giới, hơn nữa giao cho hắn nhiệm vụ, chính là đem này đó dầu phộng cấp bán xong. Kết quả tới rồi cuối cùng, hắn Ngọc Nhi cảm tạ người, thế nhưng không phải hắn. Cung Thiên Hạo trong lòng có chút dầu dĩ không vui. Hừ, Lý Viễn Hàng về sau kỳ nghỉ liền miễn đi. Phương xa Lý Viễn Hàng, rõ ràng ta thực vô tội, được không? Ghen người, quả thực vô pháp phân rõ phải trái a. Nhìn thấy Cung Thiên Hạo rất nhỏ biểu tình biến hóa, Tiêu Lăng Ngọc trong mắt chuyển động, sau đó, cười rất là nghiêm túc nói. Đương nhiên, ta nhất hẳn là cảm tạ người, là Cung Thiên Hạo tiên sinh. Nếu không phải Cung Thiên Hạo tiên sinh anh minh cơ trí, đem ta dầu phộng đưa đi kinh thành, ta cũng không có khả năng trở thành có được tiểu ngàn vạn tiểu phú bà. Cung Thiên Hạo kia không buồn nhạc ánh mắt tức khắc sáng ngời, biểu tình có vẻ kích động nói, Ngọc Nhi, ta chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo, không cần ngươi cảm tạ, thật sự. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, có chút vô ngữ, ám đạo, tiểu dạ. Còn không cần cảm tạ, rõ ràng nghe được ta cảm tạ Lý Đặc Trợ mà không có cảm tạ ngươi, ngươi ánh mắt kia đều nói được thượng ủy khuất. Bất quá, đối với Cung Thiên Hạo như vậy biểu tình biến hóa, Tiêu Lăng Ngọc xem bãi, vẫn là có chút thú vị còn cong môi cánh. Nàng tâm tình hảo a. Nơi xa, những cái đó lui tới thôn dân, nhìn đến mỗi ngày dính ở bên nhau Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo, có chút buồn cười. Các thôn dân nhìn đến Tiêu Mụ Mụ liền trêu ghẹo hỏi, Thu Anh A, này Lăng Ngọc cùng Cung Thiếu Gia cảm tình thật là một ngày so với một ngày hảo A, các ngươi đây là tính toán cái gì thời điểm đem nhật tử cấp định ra tới, làm cho bọn họ đem hôn cấp kết A. Chính là A như thế tốt con rể, không còn sớm điểm đính xuống tới, các ngươi trong lòng yên tâm A. Nói, này Cung Thiếu Gia đối Lăng Ngọc A, thật là hảo đến không lời gì để nói A. Nói lời này người, đáy mắt tràn đầy hâm mộ, Cung Thiếu Gia tướng mạo đường đường, diện mạo anh tuấn. Lại là có tiền công tử ca, quan trọng nhất chính là, hắn đối Lăng Ngọc là thật sự hảo A. Lúc trước biết được Tiêu Lăng Ngọc cùng một cái không biết thân phận nam nhân thượng quá giường, sau lại càng là mang thai, không biết làm người trong thôn sau lưng cười nhạo bao nhiêu lần. Tuy không thể bên ngoài thượng khinh bỉ cùng trào phúng, nhưng đóng cửa phòng tới, không biết nói bao nhiêu lần. Nhưng mà, từ Cung Thiên Hạo sau khi xuất hiện, nhìn đến hắn đối Tiêu Lăng Ngọc kia nghiêm túc lại cẩn thận bộ dáng, làm người chung quanh xem đến nha đều là toàn đến. Còn không khỏi toát ra hâm mộ cùng hơi hơi một chút ghen ghét. Tiêu Lăng Ngọc vận khí như thế nào sẽ như thế hảo a? Rõ ràng nàng từng bị người đạp hư quá, kết quả hiện tại, những cái đó hảo nam nhân đều tự động dính vào nàng bên người, nhìn đến bên người nàng nam nhân một cái so một cái xoáy khí, một cái so một cái có tiền a. Vẫn là nói Tiêu Lăng Ngọc bản thân mị lực quá lớn, ngăn cản không được con bướm hướng nàng đánh tới a. Đương nhiên, này đó đều không phải làm người nhất hâm mộ. Nhất hâm mộ chính là, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc bên người suốt ngày có cái nam nhân thật cẩn thận che chở nàng, sợ nàng bị va chạm, hơn nữa người nam nhân này có tiền A. Có tiền nam nhân, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy A. Vì sao cố tình cái này Cung Thiếu Gia khẩu vị như thế không giống người thường, thích người bị người đạp hư không nói, còn hoài một đứa con hoang thai phụ A. Thu Anh, không phải ta nói ngươi A có lẽ hai cái người trẻ tuổi ngượng ngùng mở miệng, nhưng ngươi đến thúc giục A. Có người xem như hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi chẳng lẽ không biết trong thôn có mấy cái còn chưa hôn cô nương, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Cung Thiếu Gia sao? có rất nhiều lần, ta đều nhìn đến cái kia, ách, đại hoa không cẩn thận té ngã cung thiếu gia trước mặt. Ai biết nàng có phải hay không cố ý quăng ngã. Bằng không sao có thể như thế trùng hợp, mỗi lần gặp được cung thiếu gia khi, nàng liền té ngã đâu. Cái này đại hoa, chính là Trương Xuân Kiều cái kia ly hôn đại nữ nhi. Nghe thôn dân như thế vừa nói, Tiêu Mụ Mụ đáy mắt hiện lên một đạo ám mang, nàng hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Ta không đạo lý lừa ngươi, đúng không? Thôn dân lời thề son sắt nói. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, hảo, việc này ngươi liền không cần nói bậy. Ngày mai nhà ta yêu cầu một cái dây cỏ người, ngươi lại đây đi. Hảo. Chương 385, Tiêu Lăng Ngọc bị bức bách lựa chọn, canh một. Không biết khi nào, Đào Nguyên thôn tới một cổ thúc dục hôn nhiệt chiều. Đương nhiên, thúc dục hôn đối tượng là Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo. Như thế thời gian dài, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đều dính vào một khối, nhưng không có truyền ra bọn họ muốn kết hôn tin tức. Cho dù hiện tại tương đối mở ra, nam nữ gian yêu đương, nhưng đối với dân quê tới nói, vẫn là tương đối bảo thủ. Trai chưa cưới nữ chưa gả, lại thường xuyên dính vào một khối, thời gian một lâu, mặc kệ như thế nào đều sẽ có chút nhàn ngôn toái ngữ ra tới. Ngay cả Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo đều không thể tránh cho. Cung Thiên Hạo đối với Tiêu Lăng Ngọc cảm tình, đối với nàng hảo, còn lại là rõ như ban ngày, trái lại Tiêu Lăng Ngọc thần sắc nhàn nhạt, cảm giác không bỏ trong lòng bộ dáng. Tự nhiên, có người sẽ ở ngầm nghị luận, Tiêu Lăng Ngọc có phải hay không có chút quá mức làm kiêu. Nói đến làm ra vẻ, không ngừng là thôn dân cho là như vậy, ngay cả người Tiêu gia cũng đều là cho là như vậy. Cung Thiên Hạo đối Tiêu Lăng Ngọc có bao nhiêu hảo a, nhưng chính là Tiêu Lăng Ngọc này thái độ không nóng không lạnh. Nếu thích liền ở bên nhau, không thích liền trực tiếp cự tuyệt được. Nàng cái dạng này, liền cảm giác Cung Thiên Hạo thiếu nàng giống nhau. Bất quá, người Tiêu gia tương đối sáng suốt, cho rằng đây là bọn họ hai cái người trẻ tuổi chính mình sự tình. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Cung Thiên Hạo chính mình đều không có ý kiến, không có nhục chí, ai còn có thể lại đối Tiêu Lăng Ngọc có ý kiến. Có khi, người Tiêu gia chính mình đều ở nói thầm, tình huống này có phải hay không có chút không đúng a? Nhưng rốt cuộc là ở đâu không đúng, bọn họ lại không thể nói tới. Đương nhiên, người Tiêu gia là trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử, là Cung Thiên Hạo. Nếu biết, khả năng lại là mặt khác một loại tình huống đi. Tiêu Mụ Mụ nghe được thôn dân nói trong thôn những cái đó chưa gả khuê nữ, ngay cả ly hôn người, đều ở đánh nhà mình tương lai con rể chủ ý, trong lòng đột nhiên tựa như bị đổ giống nhau, yêu cầu rửa sạch phát tiết ra tới. Mẹ, ngươi đã trở lại. Tiêu Lăng Ngọc đang ở trong sân ngồi đọc sách, liền nhìn thấy Tiêu Mụ Mụ cầm cái cuốc trở về. Nhưng ngay sau đó phát hiện Tiêu Mụ Mụ thần sắc có chút không đúng. Nàng hơi nhíu một chút mày, hỏi, mẹ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Mụ Mụ nhìn một chút bốn phía, hỏi, Ngọc Nhi, Thiên Hạo đâu? Tiêu Lăng Ngọc nói, hắn nói có việc trở về một chuyến. Mẹ, ngươi tìm hắn có việc sao? Tiêu Mụ Mụ buông cái cuốc, liền ngồi đến Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh, nhìn khí sắc hồng nhuận, rõ ràng có chút mượt mà nữ nhi, ánh mắt lóe lóe. Theo sau nàng liền nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng biết ta ở bên ngoài nghe được cái gì. Tiêu Lăng Ngọc có chút tò mò hỏi, mẹ, ngươi cũng đừng út út mở mở, trực tiếp cùng ta nói, ngươi nghe được cái gì đi. Gần nhất trong thôn nhàn ngôn tạp ngữ, không có sẽ ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt nhắc tới, đương nhiên, cũng sẽ không có thôn dân ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt hỏi. Ách, không phải bọn họ không nghĩ hỏi, mà là không dám hỏi. Bởi vì có Cung Thiên Hạo ở Tiêu Lăng Ngọc bên người. Cung Thiên Hạo trên người sắc bén khí thế, trừ bỏ ở người Tiêu gia trước mặt hơi hơi thu liễm một chút. Trước mặt ngoại nhân, hắn căn bản không có tất yếu thu liễm, cho dù ở này đó thôn dân trước mặt. Cho nên, thôn dân ở Cung Thiên Hạo trước mặt, tổng cảm giác được một cổ đáng sợ khí thế, đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng, thậm chí càng nhát gan một ít, đều có chút run bần bật. Mà Tiêu Lăng Ngọc rất ít lạc đơn thời điểm, tự nhiên, này đó thôn dân cũng vô pháp ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt nhiều lời nói. Tiêu Mụ Mụ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, sau đó nói, ta vừa rồi nghe được người trong thôn nói, chúng ta thôn rất nhiều khuê nữ ở nhìn chằm chằm Thiên Hạo đâu. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng liền phụt bật cười. Nàng nhẹ che miệng cười nói, mẹ, Thiên Hạo lại không phải vàng, còn phải làm trong thôn cô nương từng bước nhìn chằm chằm a. Tiêu Mụ Mụ lại không có bật cười, mà là thực nghiêm túc nói, Thiên Hạo có phải hay không vàng, nhưng hắn trên người lại có lấp lánh sáng lên vàng. Nói tới đây, nàng khẽ thở dài một câu, rất là nghiêm túc nói. Ngọc Nhi, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng, Thiên Hạo là một cái hiếm có hảo nam nhân. Vứt bỏ trên người hắn nhiều tiền nhiều kim không nói, liền chỉ bằng vào hắn kia phó tuấn lãng diện mạo, đều có thể làm những cái đó tiểu nữ hài tâm động không thôi. Huống chi, hắn đối với ngươi chân thành, đối với ngươi hảo, kia nhưng đều là rõ như ban ngày, vậy càng có thể đả động trong thôn khuê nữ phương tâm. Thử hỏi, có cái nào nữ nhân không hy vọng gả một cái chính mình tốt như ý lang quân? Tiêu Lăng Ngọc nghe đến đó, đại khái biết Tiêu Mụ Mụ lời nói là cái gì ý tứ. Nhưng nàng vẫn như cũ hỏi, cho nên đâu, ý của ngươi là? Tiêu Mụ Mụ sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, lúc này đây là càng thêm nghiêm túc mà nghiêm túc. Nàng hỏi, cho nên, Mụ Mụ chính là muốn hỏi ngươi, ngươi đối Cung Thiên Hạo rốt cuộc là cái dạng gì cảm giác? Lại là một cái như thế nào thái độ? Ngươi hôm nay cần thiết cho ta một cái lời chắc chắn. Vừa nghe đến Tiêu Mụ Mụ đang hỏi cái này, Tiêu Lăng Ngọc biểu tình tức khắc có chút hoảng loạn. Nàng đấy mắt khiêm tốn chợt lóe mà qua, sau đó đối với Tiêu Mụ Mụ ngượng ngùng cười nói, mẹ, cần thiết như thế nghiêm túc sao? Cần thiết. Tiêu Mụ Mụ rất là nghiêm khắc quát, ngươi không cần ở trước mặt ta cập nhả, ta hiện tại rất là nghiêm túc đang hỏi ngươi. Mẹ. Tiêu Lăng Ngọc kéo trường âm điệu kêu một tiếng, ngự khí gian để lộ ra tới tràn đầy không muốn. Ngươi kêu ba cũng chưa dùng. Tiêu Mụ Mụ lại lần nữa nghiêm khắc quát. Tiêu Lăng Ngọc đôi tay trà sát, gắt gao nhấp môi, chính là không muốn nhiều lời. Một bộ quật quật bộ dáng. Biết nữ chi bằng mẫu. Tiêu Mụ Mụ nhìn lên Tiêu Lăng Ngọc cái dạng này, liền biết nàng rõ ràng ở cự tuyệt nói như vậy để. Tức giận đến Tiêu Mụ Mụ lại thiếu chút nữa đứng dậy, muốn cầm lấy cây chổi, giáo huấn một chút Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc đĩnh cái bụng to, nàng không dám xuống tay. Tiêu Mụ Mụ thật sâu hít một hơi, hung hăng nói, Ngọc Nhi, ta liền trực tiếp cùng ngươi nói đi. Thiên Hạo đứa nhỏ này đối với ngươi chân thành, đối với ngươi hảo, đây là mọi người đều có thể thấy. Hắn cũng vì ngươi làm rất nhiều chuyện, đổi khác khuê nữ, khẳng định cảm động một phen nước mũi một phen nước mắt. Chính là ngươi đâu, mọi người nhìn đến chính là, ngươi đối Thiên Hạo không nóng không lạnh, cũng chỉ là đối đãi so người xa lạ hảo một chút thôi. Mẹ, ta nào có. Tiêu Lăng Ngọc có chút ủy khuất kháng nghị nói, ta thực cảm kích hắn a. Cảm kích. Tiêu Mụ Mụ cười lạnh một tiếng, ngươi muốn như thế nào cảm kích? Cho hắn đưa tiền, vẫn là cho nàng đưa ăn. Chẳng lẽ nhân gia thiếu ngươi một chút tiền, thiếu điểm này đồ vật. Tiêu Lăng Ngọc, chính ngươi trong lòng hẳn là rất là rõ ràng, Cung Thiên Hạo muốn cái gọi là cảm kích là cái gì? Hắn chỉ là muốn ngươi cảm tình đáp lại thôi. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi tâm chẳng lẽ là cục đá làm sao? Như thế nào che cũng che không nhiệt. Là, trước kia ngươi bị mù mắt, nhìn lầm rồi người, bị phản bội cùng thương tổn. Chính là, Ngọc Nhi, kia đều là chuyện quá khứ. Những cái đó thương tổn người của ngươi, cũng bị báo ứng. Chúng ta hẳn là đi phía trước nhìn, được không? Nói, Tiêu Mụ Mụ thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng có chút biến hồng. Nàng cũng không nghĩ đối nữ nhi ra này đó lời nói nặng. Nhưng mà, bên ngoài chảy ra những cái đó nhàn ngữ toái ngữ, thật sự có chút khó nghe. Tuy rằng, những người đó không dám ở bọn họ trước mặt nói mấy thứ này, nhưng là nhân tâm cũng cứ như vậy. Nhàn ăn củ cải đạm nhọc lòng. Bọn họ cũng không thể phong nhân ra miệng lười a. Lại nói, Ngọc Nhi bụng càng lúc càng lớn, nàng nghĩ cấp hải tử một cái danh phận. Mặc kệ đứa nhỏ này trước kia là như thế nào tới, cũng mặc kệ hắn có phải hay không Cung Thiên Hạo, nhưng nếu Ngọc Nhi cùng Cung Thiên Hạo kết hôn, đứa nhỏ này tự nhiên mà đến thành danh chính ngôn thuận trong giá thú tử. Khuê nữ hiện tại vận khí tốt, đụng phải một cái như thế tốt nam nhân. Nhưng khuê nữ thái độ, nàng đều có chút hận sắt không thành thép, hận không thể gõ tỉnh khuê nữ đầu. Dù sao cũng phải nói đến, này một cái mẫu thân vì nữ nhi giàu thúi ruột a. Ngươi không thể đem chính mình cảm tình đặt ở trong một góc không ra. Sự tình đã qua đi, ngươi nhất định phải đi ra. Tiêu Mụ Mụ lời nói thấm thía nói, Thiên Hạo, một cái thật tốt hài tử, một cái thật tốt nam nhân, chính yếu chính là, hắn đối với ngươi hảo a. Cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình gả cái như ý lang quân a? Ngươi đâu, liền tương đương với ngươi ở trước mặt nhặt một cái như ý lang quân, ngươi có cái gì có thể tưởng tượng? Lại còn có cái gì nhưng cố kỵ a. Tiêu Mụ Mụ không ngừng dẫn theo Cung Thiên Hạo hảo. Tiêu Lăng Ngọc bị hấn sắc mặt đỏ lên, nàng hơi hơi trướng khẩu, muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt đi xuống. Tiêu Mụ Mụ tiếp tục nói, Ngọc Nhi, nếu ngươi thật không thích Cung Thiên Hạo. Tiêu Hành, từ hôm nay trở đi, ta liền không cho Cung Thiên Hạo lại bước vào chúng ta Tiêu ra một bước, cũng quyết định không cho hắn lại tiếp cận ngươi. Cứ như vậy, ngươi cũng không cần phiền não cảm tình việc, ngươi nói có phải hay không? Bằng không. Các người hai cái luyến ái không giống luyến ái, nói là bằng hữu lại quá mức thân mật, không danh không phận dính ở bên nhau, chúng ta nhìn đều có chút mất mặt. Cho nên, Ngọc Nhi, ngươi nói cho Mụ Mụ, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì lựa chọn? Là lựa chọn luyến ái, vẫn là lựa chọn chia tay? Chương 386, lựa chọn kết quả, canh 2. Nghe xong Mụ Mụ gần như bén nhọn hỏi chuyện, Tiêu Lăng Ngọc biểu tình bỗng nhiên rung lên, xinh đẹp mắt bên trong có chút không thể tưởng tượng. Tiêu Lăng Ngọc há miệng thở dốc, nhưng mà trong miệng giống như đổ một cục đá lớn, lại như thế nào dịch cũng dịch bất động. Tiêu mụ mụ liền ở một bên mắt lạnh nhìn nữ nhi động thần thái cùng biểu tình, lăng là không hề thanh. Nàng hôm nay phi bức một bức khuê nữ không thể. Nàng không đi ra, người khác cũng vào không được. Chẳng lẽ một hai phải làm người chờ ở bên ngoài không thể? Nhưng mà, người này vốn dĩ chính là cảm tính cùng lý tính cùng tồn tại động vật. Ai có thể bảo đảm cảm tình việc này, là một chân bất biến, lâu lâu dài dài đồ vật, đặc biệt là ở một phương không có bất luận cái gì đáp lại tình huống dưới. Nhà mình khuê nữ chính mình hiểu biết. Tiêu Lăng Ngọc tuyệt đối không phải đối Cung Thiên Hạo không có một chút cảm tình, bằng không, lấy nàng tính tình, đã sớm cự tuyệt Cung Thiên Hạo, cũng cự tuyệt Cung Thiên Hạo bất luận cái gì trợ giúp, mà không phải còn làm Cung Thiên Hạo dính đi lên, cũng tiếp thu Cung Thiên Hạo hảo. Nhưng nàng liền cảm thấy, khuê nữ trong lòng tựa hồ có cái gì đồ vật ở cất giấu, nga hoặc là nói có cái gì bí mật ở cất giấu. Có lẽ chính là bí mật này vẫn luôn ở trở ngại nhà mình khuê nữ đem cảm tình cấp thả ra. Chẳng lẽ là bởi vì nàng còn không bỏ xuống được Trần Nhiên cái kia tiểu tử thúi, rốt cuộc, bọn họ chi gian yêu nhau 10 năm. Liền tính Trần Nhiên phản bội khuê nữ, thương tổn khuê nữ, nhưng này cảm tình sự, có đôi khi liền thật khó mà nói. Hôm nay nàng phi buộc khuê nữ nói ra cái tí xỉu dần mẹo, thuận lý một chút đoạn cảm tình này. Tiêu mụ mụ lại lập tức nghiêm túc chất vấn nói, Tiêu Lăng Ngọc, chẳng lẽ ngươi còn không thể quên được Trần Nhiên kia tiểu tử sao? Không phải. Tiêu Lăng Ngọc không chút nghĩ ngợi phủ quyết nói. Cái kia kiếp trước hại nàng cha nam, nàng tưởng hắn làm cái gì? Kia này rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu mụ mụ lại lần nữa sắc bén hỏi. Vấn đề phản hồi tới, Tiêu Lăng Ngọc lại nháy mắt cứng họng thất thanh, biểu tình có chút đờ đẫn, há miệng thở dốc, cũng ở chần chờ muốn hay không nói. Tiêu mụ mụ đã 100% xác định, nhà mình khuê nữ xác thật cất giấu bí mật. Nhưng mà, nàng có chút không nghĩ ra. Khuê nữ liền đạt được ngọc bội không gian như vậy thiên đại bí mật, đều không có giấu giếm bọn họ này làm phụ mẫu. Hiện tại lại còn có cái gì bí mật nhưng giấu giếm. Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu mụ mụ sắc bén hét lớn một tiếng, ngự khí gian là không dung phản kháng, cập cần thiết thẳng thắn thành khẩn công đạo. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình bỗng nhiên đổi đổi, sắc mặt cũng có chút trở nên tái nhợt. Nàng trong bụng hài tử chính là Cung Thiên Hạo, bí mật này, nàng thật sự không biết như thế nào mở miệng. Đột nhiên, nàng bụng mặt khóc. Nàng một bên khóc thút thít, một bên mang theo cầu xin thần sắc đối Tiêu mụ mụ nói, mẹ, ngươi không nên ép ta, được không? Ô ô. Tiêu mụ mụ ở nhìn đến khuê nữ sắc mặt đống nhiên biến bạch, biểu tình không đôi khi, này tâm nháy mắt liền mềm xuống dưới. Nàng hiện tại thực sáng tỏ, bí mật này đối với khuê nữ tới nói, thật sự rất khó mở miệng. Thôi, thôi. Nhi nữ đều là cha mẹ nợ. Nàng coi như thiếu khuê nữ đi. Nàng nguyện ý nói liền nói, nàng cái này mẹ nó tuyệt đối sẽ không bức bách nàng. Đến nỗi cảm tình sự, nếu hai cái đương sự, đều không có vấn đề, nàng lại nhúng tay đi xuống. Này mặt sau không biết hướng loại nào phương hướng phát triển đi. Tiêu mụ mụ đang muốn đồng ý Tiêu Lăng Ngọc không ở bức bách nàng khi, một bóng người bay nhanh chạy tiến vào. Hắn vừa rồi ở bên ngoài nghe lén một hồi, vốn định nghe được Tiêu Lăng Ngọc đấy lòng lời nói thật, không nghĩ tới, lại như là vạch trần Tiêu Lăng Ngọc vết sẹo. Cung Thiên Hạo nhìn Tiêu Lăng Ngọc kia ẩn nhận thống khổ thần sắc, từ trước đến nay bình tĩnh thần sắc, lập tức trở nên hoảng loạn như ma. Cung Thiên Hạo muốn thế Tiêu Lăng Ngọc gánh vác như vậy thống khổ. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo chi gian, bọn họ lẫn nhau biết, đứa nhỏ này là của hắn, chỉ là vẫn luôn chưa từng thọc khai tầng này cửa sổ giấy thôi. Cung Thiên Hạo không dám đâm thủng, là bởi vì hắn lo lắng một khi đâm thủng, tất cả mọi người sẽ cho rằng, hắn đối Tiêu Lăng Ngọc hảo, đối Tiêu Lăng Ngọc sở làm hết thảy, đều là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử. Hắn lúc trước kế hoạch cùng buồn ý, liền tưởng trước công lược Tiêu Lăng Ngọc cảm tình, khi bọn hắn trở thành một đôi thân mật ái nhân khi, này hết thảy tự nhiên mà vậy liền nước chảy thành sông. Đến lúc đó, kết hôn, hài tử cũng sinh, hắn cũng liền vừa lòng, thành chân chính nhân sinh người thắng. Hắn bên này ở nỗ lực cùng công phá, bên kia Tiêu Lăng Ngọc từ lúc bắt đầu phòng bị cùng cảnh giác, đến bây giờ dần dần ỷ lại cùng tín nhiệm, chỉ cần lại cấp chút hắn thời gian, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc liền thật sự sự thành. Tuy rằng Tiêu Lăng Ngọc kia không nóng không lạnh thái độ, làm người khác cảm thấy khả nghi cùng làm ra vẻ, nhưng chỉ có Cung Thiên Hạo chính mình rõ ràng, Tiêu Lăng Ngọc đối thái độ của hắn đã ở chậm rãi mềm hóa. Nàng sẽ không lại cự tuyệt hắn tiếp xúc, sẽ không cự tuyệt hắn trợ giúp, sẽ không cự tuyệt hắn đối nàng hảo, nàng hiện tại sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, có một số việc, sẽ cùng hắn thương lượng, sẽ nghe hắn một ít ý kiến từ từ. Bọn họ tựa như bình thường nam nữ bằng hữu luyến ái giống nhau. Này đó biến hóa chỉ có Cung Thiên Hạo chính mình có thể cảm giác được, nhưng người khác lại không như thế cho rằng. Chỉ là nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc mặt ngoài không nóng không lạnh lại làm ra vẻ một mặt, lại bỏ qua nàng cùng hắn trở nên càng ái nói đùa. Hắn không nghĩ tới. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc thường xuyên thân mật tiếp xúc, làm trong thôn có một ít đồn đại vớ vẩn. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mụ Mụ, biểu tình gian có chút kích động, hắn nói, A Di, ngươi không nên ép Bách Ngọc Nhi, này hết thể đều là ta sai. Tiêu Mụ Mụ ngẩn người, theo sau nghi hoặc hỏi, Thiên Hạo, ngươi đang nói cái gì? Như thế nào sẽ là ngươi sai đâu? Cung Thiên Hạo nhắm mắt, theo sau hạ quyết tâm nói, bởi vì, không cần. Tiêu Lăng Ngọc giống như biết Cung Thiên Hạo muốn nói cái gì giống nhau, ở hắn còn không có mở miệng, nàng liền nắm chặt hắn ống tay áo, đáy mắt mang theo khẩn cầu, nàng hướng Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, không cần. Đừng nói. Cung Thiên Hạo nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc khẩn cầu, đồng tử mánh đến co rụt lại, hắn thật sâu hít một hơi đối Tiêu Mụ Mụ nói, bởi vì ta làm được không tốt, Ngọc Nhi không có cảm giác an toàn. Tiêu Mụ Mụ rất là hồ nghi nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo. Nàng hiện tại lại một lần xác định, nhà mình khuê nữ có bí mật này, liền Cung Thiên Hạo đều biết. Thôi, thôi. Lúc này đây nàng làm một lần nghiêm mẫu, không nghĩ tới lại đem nữ nhi cấp bức khóc. Tiêu Mụ Mụ nhẹ nhàng thở dài một hơi, ăn ngay nói thật nói, Thiên Hạo à, ngươi là cái hảo tiểu tử. Ngươi vì ta ra Ngọc Nhi sở làm hết thảy, chúng ta đều xem ở trong mắt. Ngươi không có gì sai, không phải ngươi làm không tốt, tương phản, ngươi đã vì nhà ta Ngọc Nhi làm được đủ nhiều, đủ hảo. Làm cha mẹ, chúng ta nhìn, đều cảm thấy thua thiệt ngươi đâu. A Di, ngươi không cần như thế nói. Cung Thiên Hạo nghe được Tiêu Mụ Mụ nói như thế, tức khắc có chút hoảng loạn, mặc kệ ta như thế nào làm được thật tốt, kia đều là ta cam tâm tình nguyện. Các ngươi không cần áp đặt ở Ngọc Nhi trên người, được không? Không cần cho nàng áp lực, được không? Hai cái được không? Áp lực Cung Thiên Hạo sở hữu tình cảm. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, tức khắc hút khí, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Bọn họ Tiêu gia là đời trước thiêu cao hương sao, thế nhưng làm cho bọn họ khuê nữ, gặp được một cái đối nàng như thế thiệt tình nam nhân. Tiêu Mụ Mụ thở dài một hơi, vẫy vây tay nói, thôi, thôi, này chuyện tình cảm, chúng ta này đó người khác thật đúng là không hảo nhúng tay. Hết thể tùy duyên đi. Chỉ là, Tiêu Mụ Mụ rất là ấy này nói, Thiên Hạo à, chúng ta đều cảm thấy quá hủy khuất ngươi a, nếu nào một ngày, ngươi thật trở nên tâm ý nguội lạnh, hoặc di tình biệt luyến, chúng ta sẽ không trách ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách chúng ta nhà mình khuê nữ không có cái này phúc phận. Nếu Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn như thế cái thái độ đi xuống, sớm hay muộn có một ngày, Cung Thiên Hạo sẽ cảm thấy mệt, mà tâm gửi bỏ, nản lòng thoái chí. Nếu thật đến như vậy tình huống, ai cũng vô pháp chỉ trích hắn. Cung Thiên Hạo lại lắc lắc đầu nói, A Di, ta biết Ngọc Nhi hiện tại còn vô pháp hoàn toàn tiếp thu ta, nhưng ta nguyện ý chờ, ta nguyện ý cấp Ngọc Nhi thời gian. Ngay sau đó thần sắc biến đổi, có một cổ trên chiến trường sát phạt quyết đoán khí thế. Hắn rất là kiên định nói, ta Cung Thiên Hạo nhận định nữ nhân, chỉ có Tiêu Lăng Ngọc. Ta tin tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ đáp ứng gả cho ta. Không biết vì sao, Tiêu Mụ Mụ nghe thế một câu, hốc mắt đỏ hồng, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Nàng ngậm nước mắt gật gật đầu nói, Hảo, Thiên Hạo, A Di cũng nhận định ngươi là của ta tương lai con rể, cố lên. Về sau, A Di hỗ trợ cho ngươi đuổi đi những cái đó lòng mang ý xấu nam nhân. Tiêu Lăng Ngọc, Cung Thiên Hạo, ân. Cảm ơn A Di. Cung Thiên Hạo rất là chân thành cảm tạ nói, có các ngươi duy trì, ta Truy Nhi liền càng thêm có tin tưởng. Tiêu Lăng Ngọc, hai người thật đúng là làm lơ nàng cái này đương sự a. Cũng thế, chuyện này tổng muốn một cái kết quả. Vẫn luôn như thế kéo dài đi xuống, bên ngoài những cái đó lời đồn đãi toán ngữ, chỉ sợ là càng ngày càng khó nghe. Tiêu Mụ Mụ đang chuẩn bị rời đi, cho bọn hắn hai cái lưu cái nói chuyện không gian. Mẹ. Tiêu Lăng Ngọc gọi lại nàng. Ân. Tiêu Mụ Mụ đáp. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút bên người kia chứa đầy tình nghĩa đôi mắt, cắn cắn môi cánh, theo sau bừng ra, nhìn về phía Cung Thiên Hạo, nói, Cung Thiên Hạo, ta nguyện ý đường người bạn gái. Chương 387, đêm nay đều cao hứng. Canh 3. Cung Thiên Hạo, ta Tiêu Lăng Ngọc nguyện ý đường người bạn gái. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên nói, làm Cung Thiên Hạo thật lâu sững sờ, biểu tình có chút ngốc nhiên, rất là không dám tin tưởng cùng kinh ngạc. Ngây người qua đi, còn lại là kích động. Hắn tay chân đều trở nên không chỗ ân phóng. Hắn áp lực trong lòng sóng gió mãnh liệt, muốn lại xác nhận một lần nói, Ngọc Nhi, ngươi nói cái gì, có thể lặp lại lần nữa sao? Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Cung Thiên Hạo như một cái thanh xuân nảy mầm tiểu tử được đến thích người đáp lại cái loại này thần sắc, trong lòng thật mạnh thở dài một hơi. Nàng còn ở do dự cái gì, lại tại hoài nghi cái gì đâu. Mặc kệ Cung Thiên Hạo mục đích rốt cuộc có phải hay không hài tử, nhưng ít ra nàng hiện tại cảm giác được Cung Thiên Hạo tràn đầy thiệt tình. Nàng căn bản sẽ không cho rằng Cung Thiên Hạo như vậy quốc nội nhà giàu số 1, thậm chí ở cả nước tài phú bảng thượng xếp hạng hàng đầu thương nghiệp tinh anh, yêu cầu buông dáng người, cùng nàng như vậy một cái xó xỉnh sơn thôn một cái thôn cô diễn kịch. Nếu vì hài tử, lấy thân phận của hắn, hoàn toàn có thể chờ nàng sinh hạ hài tử sau, trực tiếp đoạt cường, mà nàng xác định vững chắc không có bất luận cái gì biện pháp. Hiện tại hắn nguyện ý buông dáng người, bồi ở nàng tả hữu, vô thanh vô tức vì nàng làm như thế nhiều sự tình, kia hắn thật là vì nàng, mà không phải vì hài tử. Tiêu Lăng Ngọc xoay người đôi tay nắm hắn nhân kích động mà gân xanh bại lộ hai tay bàn tay to, ánh mắt lộ ra tình ý nói, Cung Thiên Hạo, ta nói ta nguyện ý đương người bạn gái. Ngươi như thế lâu không có đáp lại ta, là không muốn ta đương người bạn gái sao? Không phải, không phải, đương nhiên nguyện ý. Cung Thiên Hạo kích động nói, một đôi bàn tay to phản nắm Tiêu Lăng Ngọc trắng non tay nhỏ, Ngọc Nhi, ngươi cần phải biết, ngươi nói lời này lúc sau, liền đại biểu ngươi không còn có hối hận đường sống. Nếu đã chính thức đáp ứng rồi, kia hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép Tiêu Lăng Ngọc lại lùi bước. Đã vào hắn hoài, vậy vĩnh viễn ngốc tại hắn trong lòng ngực. Nhất sinh nhất thế. Tiêu Lăng Ngọc lần này không có do dự gật đầu nói, ân, ta hiện tại không hối hận. Tiêu Lăng Ngọc tất cả hạ, Cung Thiên Hạo liền rốt cuộc khống chế không được đem Tiêu Lăng Ngọc ôm vào trong lòng ngực. Nhưng, Tiêu Mụ Mụ ở bên cạnh nhìn bất chấp mặt đỏ, thần sắc biến đổi, nàng lớn tiếng nói, bụng, bụng, các ngươi đẻ nặng bụng. Tiêu Lăng Ngọc bảy cái nhiều tháng bụng to, Cung Thiên Hạo chính diện ôm, khẳng định sẽ đẻ nặng bụng. Huống hồ, nhìn Cung Thiên Hạo kia kích động lại khẩn cô lực lượng, nhất định sẽ đẻ nặng bụng. Nghe Tiêu Mụ Mụ vừa nhắc nhở, vốn định đem Tiêu Lăng Ngọc gắt gao ủng tiến trong lòng ngực Cung Thiên Hạo, sắc mặt lập tức đổi, còn có chút hắc. Tên tiểu tử thúi này, quả thực là thành hắn cùng Ngọc Nhi giao lưu bồi dưỡng cảm tình trở ngại. Chờ Ngọc Nhi đem hắn sinh hạ sau, nhất định cấp ném đến rất xa, tuyệt đối không thể làm hắn đoạt Ngọc Nhi ánh mắt. Cung Thiên Hạo lập tức đem chính diện ôm, sửa vì từ phía sau ôm chặt Tiêu Lăng Ngọc, dính sát vào, nhắm mắt, hưởng thụ Tiêu Lăng Ngọc cấm áp nhiệt độ cơ thể, cập nàng trong cơ thể phát ra mê người hương thơm mùi thơm của cơ thể. Một bên Tiêu Mụ Mụ, một trương mặt già không khỏi đỏ hồng. Nàng nhìn hai cái gắt gao ôm nhau người trẻ tuổi, che mặt, theo sau ánh mắt không cẩn thận phiết tới rồi cửa. Ách! Bên ngoài đứng tốt một chút người đâu? Tiêu Mụ Mụ lập tức bất chấp mặt đỏ thẹn thùng. Ân ân, Tiêu Mụ Mụ ra tiếng nhắc nhở, sau đó lớn tiếng nói, Thiên Hạo à, về sau nhà ta Ngọc Nhi liền giao cho ngươi trông giữ a, đứa nhỏ này tính tình có khi đặc quật, nhưng ngươi nên thuận thời điểm liền thuận, không nên thuận thời điểm, kiên quyết không thể thuận. Cung Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc. Lời này nghe như thế nào như vậy quen tai a. Bất quá, Tiêu Mụ Mụ ở ra tiếng nhắc nhở khi, Cung Thiên Hạo liền có chút lưu luyến buông ra Tiêu Lăng Ngọc. Hắn là không có cái gì ngượng ngùng, nhưng hắn muốn cố kỵ trong lòng ngược người a. Da mặt như thế mỏng, ở trước công chúng, còn ở chính mình Mụ Mụ trước mặt, bị bạn trai như thế thân mật coi ôm, luôn là có chút ngượng ngùng a. Cung Thiên Hạo buông ra Tiêu Lăng Ngọc khi, nàng mặt đỏ đến giống thục thấu chỉ quả, làm người muốn hung hăng cắn thượng một ngụm. Cung Thiên Hạo buông ra Tiêu Mụ Mụ sau, rất là nghiêm túc đáp, tốt, a di. Hắn hơi hơi chết đi một chút, khỏe mắt dư quang bắn về phía viện môn ngoại đám người. Bọn họ hiện tại xem như danh chính ngôn thuận, xem bên ngoài những người đó như thế nào nói. Tiêu Mụ Mụ lúc này đi đến viện môn biên, nhìn về phía ngoài cửa người, cười nói, mọi người đều tan đi. Nhân ra hai cái người trẻ tuổi yêu đương, các ngươi như vậy vây quanh xem, làm cho bọn họ rất là ngượng ngùng a. Có người đương trưởng cười nói, Thu Anh à, bọn họ đều làm cho ngươi mặt ôm, lại ngượng ngùng cũng liền như vậy. Người trẻ tuổi ra mặt mỏng a. Tiêu Mụ Mụ cười ha hả nói, chẳng lẽ các ngươi liền như thế xem nhân ra nói chuyện yêu đương a. Thu Anh, kia bọn họ cái gì thời điểm kết hôn a? Có người lập tức hỏi, chúng ta đều chờ ăn kẹo mừng, uống rượu mừng đâu. Cái này sao, chúng ta toàn ra còn phải thương lượng thương lượng. Tiêu Mụ Mụ nói. Sau đó, liền đuổi rồi những cái đó vây xem náo nhiệt đám người. Tiêu Mụ Mụ đóng lại viện môn, đi đến hai người trước mặt, nói, ngươi nhìn một cái các ngươi, nói cái luyến ái náo loạn bao lớn doanh động. Mỗi người đều chạy tới vây xem. Này đó thôn dân cũng là, các ngươi người trẻ tuổi yêu đương, bọn họ thấu cái gì náo nhiệt ta. Lời này nói, làm Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc mặt đều đỏ lên. Trước kia những cái đó ôm, đều chỉ là ngoài ý muốn phát sinh mà làm, hoặc là Cung Thiên Hạo đơn phương hành vi. Vô luận là loại nào hành vi, đều khuyết thiếu một loại ôn nhu ở bên trong. Hiện tại bọn họ, đều là chân tình biểu lộ, hai trái tim càng dừa càng gần. Tiêu Mụ Mụ tâm tình đặc hảo, buổi tối khi, cố ý nhiều làm vài đạo đồ ăn. Còn riêng nhiều làm chút thịt kho tàu. Cung lão gia tử thích ăn a. Lần này có thể cho phép cung lão gia tử ăn nhiều hai khối a. Còn có Tiêu gia các nam nhân cũng đều thích ăn thịt kho tàu. Buổi chiều lục tục trở về người Tiêu gia, biết Tiêu Lăng Ngọc chính thức đáp ứng rồi Cung Thiên Hạo, mỗi người nói một câu chúc mừng ngoại, tâm tình ngoài ý muốn cao hứng. Tuy rằng đối ngoại nói, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo là nam nữ bằng hữu, nhưng mà bọn họ người Tiêu gia chính là rõ ràng biết, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là còn không có thừa nhận. Nay cảm tình sự, bọn họ cũng không hảo khuyên bảo, cho nên mỗi người người đều mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, coi như hai người bọn họ đang yêu đương được. Hiện tại đâu, Tiêu Lăng Ngọc chính miệng đáp ứng rồi việc này, kêu ý nghĩa liền cảm giác có chút không giống nhau a. Tiêu gia nam nhân nhìn đến trên bàn nhiều ra tới thịt kho tàu, biểu tình cái kia kích động a. Bọn họ cũng như cung lão gia tử thích ăn a. Nhưng mà, cung lão gia tử lại không thể ăn nhiều, Thu Anh vì cung lão gia tử, kiên quyết không làm món này. Hiện tại món này thượng bàn, vậy thuyết minh Thu Anh tâm tình đặc hảo a. Cung lão gia tử nhìn đến trên mặt bàn bày biện thịt kho tàu, mang theo tang thương đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, tâm hoa nộ phóng, trên mặt biểu tình mơ hồ có vẻ kích động không thôi. Nhưng hắn vẫn là banh, biểu tình nghiêm khắc khiển trách cung thiên hạo, tựa hồ rất là bất mãn nói, cung thiên hạo, ngươi liền như thế điểm tiền đồ. Đuổi theo như thế lâu, mới rốt cuộc đuổi theo Ngọc Nha Đầu. Ta hung hăng khinh bỉ ngươi. Cung thiên hạo, ra ra là cố ý đả kích hắn đi. Hắn đều đã cùng Tiêu Lăng Ngọc đã xác lập luyến ái quan hệ, đang ở yêu đương, ra ra vẫn là không hài lòng. Cung thiên hạo đang muốn nói chuyện, bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc kéo kéo hắn ống tay áo, theo sau chiều hắn gật gật đầu. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ra ra, ngươi không có nghe nói qua một câu sao. Càng dễ dàng được đến đồ vật, càng dễ dàng không hiểu đến quý trọng. Cảm tình việc cũng là như thế. Ta vì làm thiên hạo quý trọng, đương nhiên đến ma lâu chút thời gian không phải. Đương nhiên, những lời này vừa nghe đều là nói dỡn nói. Cung lão gia tử thái độ lập tức biến đổi, cười tủm tỉm nói, cháu dâu. Tiêu Lăng Ngọc. Người Tiêu gia. Đây là Thuận Côn Nhi thượng bỏ A. Còn chỉ là ở luyến ái đâu, tiêu cái gì cháu dâu. Người này chính là như vậy. Tiêu Lăng Ngọc còn không có tiếp thu cung thiên hạo trước, mỗi người đều vì cung thiên hạo kêu hoan, hận không thể lập tức đem Tiêu Lăng Ngọc đóng gói cấp cung thiên hạo. Nhưng hiện tại Tiêu Lăng Ngọc thật đáp ứng rồi cung thiên hạo, xác nhận luyến ái quan hệ sau, bọn họ tâm lại hế ẩm, rốt cuộc khuê nữ muốn xuất ra A. Tiêu gia gia cười chỉ ra chỗ sai nói, lão huynh đệ A, Ngọc Nhi còn chỉ là ở cùng thiên hạo yêu đương, hiện tại kêu lên cháu dâu có chút không ổn đi. Cung lão gia tử vô lại thượng. Hắn nói, này có cái gì không ổn á, dù sao Ngọc Nha Đầu sớm hay muộn liền gả tiến ta cung gia đại môn, ta hiện tại chỉ là làm Ngọc Nhi trước tiên thích ứng một chút thôi. Cháu dâu, ngươi nói có phải hay không? Người Tiêu gia, còn có thể như vậy trước tiên thích ứng sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, lão gia tử, cái này vẫn là từ bỏ bãi, thuận theo tự nhiên là được. Tới tới, đoàn người cao hứng, hôm nay có thể uống nhiều hai ly. Tiêu ba ba lấy ra hai bình chân quý rượu ra tới. Đêm nay, người Tiêu gia là cao hứng. Đêm nay, Tiêu Lăng Ngọc cũng coi như là vui vẻ. Nhưng mà, đêm nay, vui vẻ nhất vui mừng nhất không gì hơn cung thiên hạo. Sau đó, hắn đã bị uống đổ. Còn chỉ uống lên một ly rượu trắng. Chương 388, bị hung hăng xem thường, canh một. Cung thiên hạo ở Tiêu Lăng Ngọc bên người có chính thức danh phận sau, đêm đó hắn đã bị uống bỏ. Còn chỉ là uống lên một chén nhỏ rượu trắng thôi. Uống say một chút, chính là một con bạch tuộc giống nhau, gắt gao đem Tiêu Lăng Ngọc cuốn lấy, gắt gao ôm Tiêu Lăng Ngọc không buông tay. Cái này làm cho Tiêu Lăng Ngọc tức khắc vô ngữ. Một cái một quốc gia nhà giàu số một, đại thương nhân tinh anh, thế nhưng sẽ không uống rượu trắng. Cái này làm cho nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nàng kiếp trước chính là ở trên chức trường hôn quá, rất là rõ ràng. Mặc kệ bao lớn lão bản, nhưng đều tránh không được xa giao. Tuy uống đại đa số là rượu vang đỏ, nhưng rượu trắng cũng tránh không được. Uống rượu trắng một ly đảo đại lão bản, nàng hiện tại chỉ thấy quá cung thiên hạo một người. Mọi người xem đến cung thiên hạo này chết quấn lấy Tiêu Lăng Ngọc bộ dáng, đầu tiên là trên mặt cả kinh, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại còn đĩnh bụng to à, như vậy quấn lấy người, kia chính là sẽ ra đại sự à. Theo sau đại gia luống cuống tay chân đem cung thiên hạo dọn khai sau, lại tức khắc cảm thấy buồn cười. Cung lão gia tử ngồi ở một bên, đều bụng mặt. Này tôn tử, hôm nay thật là ở mất mặt. Trong lòng đối hắn hung hăng khinh bỉ vừa lật. Đương ngày hôm sau cung thiên hạo tỉnh lại khi, ẩn ẩn cảm giác được có chút đau đầu, đầu có chút mơ hồ, có chút không biết đã xảy ra chuyện gì bộ dáng. Hắn từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương sau, lập tức hồi tưởng khởi hắn đau đầu nguyên nhân. Hắn ngày hôm qua uống say. Tối hôm qua, hắn rất cao hứng, nhìn đến nhạc phụ bó lớn chân quý rượu trắng lấy ra tới, hắn thích thú cùng nhau. Liền đổ một ly rượu trắng, một ngụm uống lên đi xuống. Sau đó, hắn quên mất, chính mình uống rượu trắng chính là một ly đảo A. Cho nên, trước kia hắn đang nói đại sinh ý, cùng người xã giao khi, kia uống tuyệt đối là rượu vang đỏ. Hắn tuyệt đối không thể uống rượu trắng, đem nhược điểm bại lộ ra tới. Ngẫu nhiên uống rượu trắng, kia cũng là cùng chính mình mấy cái huynh đệ tụ ở bên nhau khi. Nhưng hắn rượu phẩm cũng hảo, hắn uống một chén rượu trắng liền đảo, kia sẽ chỉ là ngủ, mà không phải mượn rượu làm càn cái gì. Nhưng giống ngày hôm qua giống nhau, uống lên một ly rượu trắng sau, uống say phát điên quấn lấy một người, vẫn là lần đầu tiên. Cung Thiên Hạo mặt tức khắc hiện ra đỏ ửng. Mất mặt, thật là mất mặt. Hơn nữa tại đây sao nhiều người trước mặt, giải rượu điên, hắn như thế nào đối mặt Tiêu Lăng Ngọc a? Nga không phải, hắn xấu dạng bị người Tiêu gia thấy, hắn như thế nào đối mặt người Tiêu gia a? Cung Thiên Hạo lại như thế nào rồi dám, nhưng vẫn là đến rời giường. Đi vào phòng khách, liền nhìn đến Cung lão gia tử ở thực nhàn nhã uống trà. Cung lão gia tử nhìn đến đã mặc chỉnh tề đi ra tôn tử, lập tức buông chén trà, sau đó trên mặt lộ ra hung hăng khinh bỉ biểu tình. Hừ, người nào đó thật là mất mặt Nga. Mới vừa đi lại đây Cung Thiên Hạo. Lại bắt đầu a. Biết rõ không thể uống rượu trắng, thế nhưng còn uống. Cung lão gia tử lắc lắc đầu tiếp tục nói, uống lên cũng thế, ngủ là được, thế nhưng đột nhiên khởi sướng rượu điên tới. Tự giác mất mặt Cung Thiên Hạo. Uống say phát điên à, tấm tắc, kia thật là không thể nhìn. Cung lão gia tử rất là khinh miệt nói, giống một cái bạch tuộc quấn lấy tức phụ không bỏ, còn lớn tiếng nói, muốn tức phụ đổi chính mình đi ngủ. Cung Thiên Hạo. Này, đây là hắn sao? Tấm tắc, ngươi cũng liền điểm này tiền đồ a. Cung lão gia tử rất là khinh thường nói, tức phụ vừa mới đổi theo, liền nói muốn cùng nhân ra ngủ. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi tức phụ người mang lục giáp sao? Ngươi như vậy làm âm ý, quả thực là làm người cảm thấy ngươi dụng tâm hiểm ác. Truy tức phụ chính là vì ngủ. Cung Thiên Hạo. Nói trở về, Cung Thiên Hạo, ngươi đêm qua uống say phát điên, ngươi còn nhớ rõ. Cung lão gia tử tàn nhẫn cắm đao. Rõ ràng lời này hẳn là ngay từ đầu hỏi, kết quả, chờ hắn hung hăng khinh bỉ xong tôn từ sau, lại đến nói, này quả thực là khi dễ sao. Chỉ là, chính mình ra ra, chính là bất mãn nữa, cũng đến nghe. Cung Thiên Hạo hung hăng lau một phen mặt, thật sâu hít một hơi, giả chết nói, không nhớ rõ. Nhớ rõ cũng sẽ không nói cho hắn. Cung lão gia tử rất là hồ nghi nhìn Cung Thiên Hạo, ngươi thật sự không nhớ rõ. Lấy hắn đôi tôn tử hiểu biết, này giống như không phải quá khả năng. Bất quá, cái này hắn thật đúng là không rõ lắm. Tiểu tử này ở lần đầu tiên uống rượu trắng khi, vừa uống liền say, một say liền ngủ rồi, rượu phẩm còn khá tốt. Cũng liền kêu một lần, bọn họ phát hiện tiểu tử này không thể uống rượu trắng. Vừa uống liền say. Phòng trưng rượu trắng có độc đi. Từ đó về sau, hắn cũng không có tái kiến quá tiểu tử này uống rượu trắng, chỉ là nhìn đến hắn uống từ trước đến nay chính là rượu vang đỏ. Lúc này đây là hắn cái này đương ra ra lần thứ hai nhìn thấy hắn uống rượu trắng. Nhưng lần này, hắn giải rượu điên. Đến nỗi có hay không ký ức, hắn cũng là vẻ mặt hồ nghi. Nghe xong ra ra một đốn khinh bỉ lời nói sau, Cung Thiên Hạo liền rời đi cung gia, lại đi tới Tiêu gia. Hiện tại còn sớm, phòng trừng cũng liền 6 giờ tới trung bộ dáng. Nông thôn làm việc, đều sẽ đuổi cái sớm, không nhiệt, hảo làm việc. Cung Thiên Hạo đi vào Tiêu gia sau, người Tiêu gia cũng lục tục vội vàng ra cửa làm việc đi. Tiêu nãi nãi Tiêu gia ra đám người nhìn đến Cung Thiên Hạo, trên mặt liền mang theo chế nhạo ý cười, nói, Thiên Hạo, ngươi đã đến rồi à? Ra ra, nãi nãi. Cung Thiên Hạo nhìn đến người Tiêu gia liền nghĩ đến ngày hôm qua triển người tình huống, trên mặt tức khắc có chút ngượng ngùng. Đau đầu sao? Tiêu nãi nãi cười tủm tìm hỏi, nếu đầu còn đau nói, có thể cho ngươi A-di làm chút canh giải rượu cho ngươi uống. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu, còn hành, không thế nào đau. Ân, vậy là tốt rồi. Tiêu nãi nãi gật gật đầu nói, Ngọc Nhi còn không có rời giường, ngươi A-di làm một ít bữa sáng, ngươi ăn trước bữa sáng đi. Hảo. Cung Thiên Hạo gật đầu đáp. Tiêu nãi nãi cùng Tiêu ra ra sau khi rời khỏi đây, Tiêu ba ba lại ra tới, vừa thấy đến xuất hiện trong viện Cung Thiên Hạo, hắn liền không khỏi nghĩ đến hắn tối hôm qua quấn lấy nhà mình khuê nữ bộ dáng, làm cho bọn họ vừa buồn cười lại bất đắc dĩ. Tiêu ba ba cười hỏi, Thiên Hạo tới a? Cung Thiên Hạo cười nói, thúc thúc. Tiêu ba ba hỏi hắn đau đầu không đau linh tinh, Cung Thiên Hạo lắc đầu nói, không đau. Tiêu ba ba nói, vậy là tốt rồi. Ngọc Nhi còn chưa tỉnh lại, ngươi ăn trước bữa sáng đi. Dứt lời, Tiêu ba ba cũng đi ra ngoài. Cung Thiên Hạo đi phòng bếp, nhìn đến Tiêu mụ mụ còn ở bận rộn. A Di. Cung Thiên Hạo kêu lên. Thiên Hạo tới a. Tiêu mụ mụ cười hỏi, đau đầu sao? Muốn hay không uống một ít canh giải rượu? Đêm qua mọi người đều cao hứng, này một cao hứng, liền có chút uống qua đầu. Lo lắng bọn họ tỉnh lại đau đầu, cho nên, Tiêu mụ mụ sáng sớm liền lộng một ít canh giải rượu. Nông ra canh giải rượu tương đối đơn giản, liền chuẩn bị, ôn khai thủy cùng muối. Đem trần bì cắt thành khối, ngã vào ly chung, thêm một chút muối, ngã vào ôn khai thủy quấy đều chính là. Còn có một loại, chính là mật ong cùng ôn khai thủy quấy đều là được. Tiêu mụ mụ là lộng đệ nhị loại, sáng sớm liền thiêu một hồ nước ấm, chậm rãi phóng lạnh, chờ ai đau đầu, lại đây uống một chén chính là. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, hảo. Đầu của hắn vẫn là có chút hơi đau. Tiêu mụ mụ nhanh chóng lộng một ly mật ong thủy, đưa cho Cung Thiên Hạo nói, tới, uống một chén. Uống xong lúc sau, lại ăn chút bữa sáng. Ngọc Nhi ngày hôm qua ngủ đến vãn một ít, phỏng chừng hôm nay nàng sẽ vãn khởi một chút. Cung Thiên Hạo tiếp nhận cái ly, đem mật ong nước uống một chút, tức khắc cảm giác được cả người thoải mái một ít, thoải mái thanh tân một ít. Thoải mái. Cung Thiên Hạo nói một câu. Tiêu Mụ Mụ mặt mang tươi cười nhìn cái này tương lai con rể, thật là càng xem càng thích. Cái này con rể người xoáy nhiều kim, chính yếu chính là đối chính mình khuê nữ thật tốt ta, cẩn thận chu đáo, thật là đốt đèn lồng đều khó chọn, chắc không được có thể thức dậy trong thôn tiểu cô nương phương tâm nảy mầm a. Uống xong mật ong thủy sau, Cung Thiên Hạo liền đi phòng khách ăn bữa sáng. Bởi vì người nhiều, Tiêu Mụ Mụ mỗi ngày làm bữa sáng đều thực phong phú. Bánh bao, sữa đậu nành bánh quẩy, cháo trắng, cháo thịt, mì sợi từ từ đều có. Bất quá, Cung Thiên Hạo yêu nhất uống chính là cháo trắng. Hắn ăn này cháo trắng, ăn lên thật sự cảm giác được quá đường hương. Gạo đã ngao mềm mại nát nhừ, vào miệng là tan, canh kế cũng là thanh hương ngon miệng. Cung Thiên Hạo lập tức uống lên hai đại chén gạo trắng cháo. Hắn nhìn tiếp theo xuống tay, 6 giờ rưỡi, Tiêu Lăng Ngọc còn không có tỉnh lại. Ngày thường, Tiêu Lăng Ngọc 6 giờ đều đã tỉnh, vừa tỉnh tới rửa mặt qua đi, liền đi tản bộ 30 đến 40 phút, liền trở về ăn bữa sáng. Bởi vì tối hôm qua nháo đến có chút vãn, cho nên hôm nay thức dậy cũng có chút chậm. Cung Thiên Hạo ăn qua bữa sáng sau, liền tới đến trong viện ngồi xuống, đọc sách. Xem đến là nguyên văn bản thư. Người Tiêu gia đối Cung Thiên Hạo càng thêm thích. Như thế tiến tới tiểu tử, bọn họ còn không có gặp qua đâu. Nay tiểu tử thật tốt ta, nhà bọn họ khuê nữ như thế nào liền nhìn không thấy đâu. Mỗi người đều vì Cung Thiên Hạo kêu ủy khuất. Cung Thiên Hạo nhìn một hồi thư, hắn liền nghe được Tiêu Lăng Ngọc lên động tĩnh. Sau đó, liền đi cấp Tiêu Lăng Ngọc chuẩn bị tốt rửa mặt đồ vật. Động thuần thục cùng lưu loát. Hết thể như thường. Chương 389, Tàng. Canh 2. Từ Tiêu Lăng Ngọc đáp ứng trở thành Cung Thiên Hạo bạn gái sau, hắn liền đi đường đều mang phong. So trước kia càng thêm dính người. Lúc này đây dính người, còn lại là thường thường trộm thân một chút Tiêu Lăng Ngọc gương mặt, hoặc là cánh ngôi. Hiện tại rốt cuộc có thể quang minh chính đại con dấu. Trước kia, hắn thân nàng, chỉ có thể thân cái chán, hoặc gương mặt, mỗi lần nhìn đến nộn nộn môi đỏ khi, ánh mắt đều sẽ sâu kín ám ám, rất muốn phạm tội. Trời biết, hắn dùng bao lớn tự chủ, mới không có âu yếm xúc động. Lý Viễn Hàng cầm điện thoại, có chút vô ngữ, nghe được mịp rổ phồn chuyển ra tới kia khoe ra thanh âm, càng là trợn trắng mắt. Từ người nào đó cùng người nào đó yêu đương sau, hắn mỗi ngày bị bắt tiếp nghe người nào đó thường thường hướng hắn khoe ra một chút ân ái hàng ngày. Tỷ như, hôm nay ôm một chút, hoặc là hôn một cái, thân nào, từ từ, dù sao, đối phương toát ra một đống lớn hồng phao phao. Vì độc thân cầu hắn, rất muốn đem điện thoại cấp hung hăng treo, có khi, hắn đều suy nghĩ, hắn có phải hay không cũng nên tìm cái nữ nhân tới yêu đương. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền toàn thân nổi da gà. Nhìn một cái hắn người lãnh đạo trực tiếp, trước kia nhiều lãnh khốc nhiều trầm mặc ít lời một người a. Nhìn một cái hiện tại, mỗi ngày đều thành lời nói lẩm bẩm, người cũng rõ ràng nhiệt tình rất nhiều, quả thực là thay đổi một người bộ dáng. Lý Viễn Hàng có chút vô ngữ. Hắn nhưng không nghĩ thay đổi chính mình. Luyến ái có thể thay đổi một người, hắn vẫn là không cần luyến ái hảo. Viễn Hàng, ngươi đang nghe ta nói sao? Cung Thiên Hạo tựa hồ phát giác Lý Viễn Hàng thất thần. Khu khu, ta đang nghe đâu? Đột nhiên thất thần Lý Viễn Hàng nói, Thiên Hạo, không phải, vừa mới ngươi nói cái gì đâu? Cung Thiên Hạo còn nói đang nghe. Lúc sau, Cung Thiên Hạo liền đem điện thoại cấp treo. Lý Viễn Hàng nhìn bị cắt đứt điện thoại, bĩu môi, mỗi ngày đều tới tu ân ái, rõ ràng hắn thực không muốn nghe, lại mỗi ngày đều đến bị bắt đến nghe. Lý Viễn Hàng đem điện thoại đặt ở trên bàn sau, lại vang lên tới. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, hơi hơi nhíu nhíu mày. Uy, là Chu Đồng A, có việc sao? Lý Viễn Hàng nói, Nga, ngươi nói này rồi Phượng A, ta cũng không biết còn có hay không, ta phải hỏi một chút. Lý Viễn Hàng nói lời này khi, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái túi nhỏ đậu phộng ra tới khái. Này đó đậu phộng chính là đào nguyên thôn Tiêu Lăng Ngọc cố ý cho hắn gửi lại đây. Hắn ở trong điện thoại nghe Cung Thiên Hạo nói, đều có thể nghe được ghế ẩm hương vị. Thực rõ ràng, Cung Thiên Hạo đối với Tiêu Lăng Ngọc đơn độc gửi cho hắn, hẳn là có điều bất mãn. Gửi lại đây đậu phộng, có sinh, cũng có thục. Thục đậu phộng, có xào ra tới, còn có nấu ra tới. Nấu ra tới, lại có chỉ là đơn độc muối nấu. Còn có ngũ vị hương, cay rát vị từ từ. Bất quá, Lý Viễn Hàng yêu nhất, vẫn là ăn sống. Nguyên tư nguyên vị, thơm ngọt giòn sảng. Bên ngoài bí thư chỗ bên kia, ngay từ đầu không biết chính mình cấp trên ẩn giấu thứ tốt. Chỉ là ở một lần, Lý Viễn Hàng đi ra ngoài, đồng bí thư lại tặng tư liệu lại đây, nhìn đến từ trước đến nay khiết tịnh bàn làm việc thượng có mấy viên đậu phộng. Nàng to mò dưới, liền cầm một cái nếm nếm. Này một nếm đến không được a. này đậu phộng như thế nào như thế ăn ngon đâu. Này giống như còn là sinh đậu phộng đi. Nàng chưa bao giờ có ăn qua như vậy ăn ngon đậu phộng. Sau đó, nàng lập tức liền đem trên bàn còn thừa đậu phộng, lấy bộ suy đến chính mình trong túi, thần thần mật mật trở lại chính mình bàn làm việc thượng. Sau đó, miệng Sam liền nhịn không được lại ăn đậu phộng. Nay liền khiến cho đồ tham ăn bí thư Lâm chú ý. Đồ tham ăn quả nhiên là đồ tham ăn, nơi nào có một chút ăn động tĩnh, lập tức cảnh giác. Nhìn đến đồng bí thư túi đầu ở ăn cái gì bộ dáng, nàng lập tức đi qua đi, rất là tò mò hỏi, đồng tỷ, ngươi ở ăn cái gì? Đang ở ăn vụng đậu phộng đồng bí thư, nghe được thanh âm lập tức khiếp sợ. Nàng vô vô chính mình ngực, nói, tiểu Lâm, ngươi đi đường như thế nào không có thanh âm, thật là làm ta sợ muốn chết. Trên thực tế có chút có tật giật mình thôi. Một lòng chỉ nghĩ nhấm nháp từ Lý Đặc Trợ văn phòng lấy ra tới đậu phộng, mà quên mất chung quanh động tĩnh. Bí thư Lâm cảm thấy chính mình thực vô tội, nàng nói, đồng tỷ, ta đi đường không phải giống bình thường dạng sao. Nói tới đây, nàng phần đầu về phía trước xem xét, rất là tò mò cười hỏi, đồng tỷ, ta vừa rồi thấy ngươi ở ăn cái gì à? Đồng bí thư lắc đầu nói, không, ta nhưng không ăn cái gì. Chê cười, nàng cũng liền như thế mấy viên đậu phộng. Như thế nào cũng không có khả năng phân cho cái này đồ tham ăn. Không ngờ, đồng bí thư một mở miệng, đậu phộng thanh hương nguyên vị liền từ miệng nàng phiêu ra tới. Thơm quá a. Đồ tham ăn bí thư Lâm khíu rắc bản thân liền nhanh nhẹ, huống chi, này hương vị còn như thế nùng liệt. Đồng tỷ, ngươi nhất định ăn ăn ngon. Cái này bí thư Lâm thập phần khẳng định nói, sau đó nàng lại một lần thăm dò, sau đó liền nhìn đến đồng bí thư bên cạnh rác rưởi ống, có mấy cánh đậu phộng xác. Nàng có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày. Đồng tỷ, ngươi vừa rồi ăn chính là đậu phộng. Đối, chính là đậu phộng. Này hương vị, là giống như đậu phộng hương vị. Chỉ là, này đậu phộng có như thế nùng liệt thanh hương sao? Đồng bí thư nhìn đến đồ tham ăn đã phát hiện, nàng trong mắt chuyển động, sau đó đối bí thư Lâm nói, tiểu Lâm, thò qua tới. Sau đó, nàng cầm trong tay đậu phộng phân một cái cấp bí thư Lâm. Nhỏ giọng nói, thứ này mới vừa rồi ta là từ Lý Đặc Trợ văn phòng lấy tới, hiện tại phân cho ngươi một viên, ăn qua lúc sau. Không cần lộ ra à. Bí thư Lâm gật đầu đáp, ân, không la lên. Bí thư Lâm mới vừa rồi đều đã miệng sàm. Bất chấp tất cả, nàng trước đem đậu phộng ăn. Nàng đem đậu phộng lột ra sau, bỏ vào trong miệng một cắn, mắt đột nhiên trừng đến đại đại. Sau đó nàng kinh ngạc lớn tiếng nói, hoa, này ăn quá ngon đi. Đồng bí thư, nói tốt không la lên đâu. Như thế nào như thế mau liền quên mất ta. Bí thư Lâm như thế cả kinh hô, tự nhiên liền khiến cho văn phòng những người khác chú ý. Mọi người đều biết bí thư Lâm cái này đồ tham ăn, tuy thích ăn, miệng lại điêu, có thể khiến cho nàng như thế kinh ngạc đồ vật, khẳng định là ăn ngon. Nháy mắt, văn phòng những người khác đều xông tới. Đồng tỷ, tiểu Lâm, các ngươi ở ăn cái gì ăn ngon a? Như thế nào giấu đi ăn, không cho chúng ta biết a? Đúng vậy, tiểu Lâm, vừa rồi đồng tỷ cho ngươi ăn cái gì, làm ngươi như thế kinh ngạc. Đồng tỷ, ngươi cũng cho chúng ta cũng nếm thử bái. Bị như thế nhiều người mồm năm miệng mười dò hỏi, đồng bí thư tức khắc có chút vô ngữ. Nàng trong tay gắt gao nắm chặt dư lại mấy viên đậu phộng. Liên như thế mấy viên đậu phộng, nàng nhưng không nghĩ lại chia sẻ đi ra ngoài. Đậu phộng, đồng tỷ cấp đậu phộng ăn quá ngon. Bí thư Lâm kinh hô một tiếng sau, liền cắn đậu phộng, nhấm nuốt vài cái, biểu tình có vẻ rất là hưởng thụ. Nàng tiếp tục nói, này giống như còn là sinh đậu phộng, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như thế ăn ngon. A, đậu phộng. Vài người khác nghe được bí thư Lâm ăn đến là đậu phộng, một trận khó hiểu, các nàng nghi hoặc hỏi, bí thư Lâm, ngươi nói ngươi vừa rồi ăn chính là đậu phộng. Bí thư Lâm gật đầu đáp, đúng vậy, ta ăn chính là đậu phộng. Này đậu phộng thật là quá thơm. Nàng quay đầu liền rất là lấy lòng hỏi hướng đồng bí thư, đồng tỷ, ngươi nơi này còn có đậu phộng sao? Đồng bí thư gắt gao nắm chặt dư lại 3-4 viên đậu phộng, trợn trắng mắt, tức giận đối nàng nói, không có, không có, ta liền từ Lý Đặc Trợ nơi đó lấy tới mấy viên. Hiện tại đã ăn xong rồi. Nói đến Lý Đặc Trợ khi, đồng bí thư mắt đột nhiên sáng ngời, trong mắt chuyển động, biểu tình hơi kích động nói, đúng vậy, Lý Đặc Trợ nơi đó nhất định còn có loại này đậu phộng. Đi, chúng ta đi hỏi một chút. Bí thư Lâm mắt cũng tức khắc sáng ngời, gật đầu đáp, đúng vậy, chúng ta hiện tại liền hỏi đi. Văn phòng vài người khác nghe các nàng nói, rất là hồ nghi, không phải, này đậu phộng thực sự có như thế ăn ngon sao. Bí thư Lâm rất là khẳng định nói, đây là đương nhiên. Nếu không, một hồi chờ từ Lý Đặc Trợ nơi đó muốn tới đậu phộng sau, các ngươi nhưng tự mình nếm thử. Người nhiều lực lượng đại, như vậy mới có thể từ Lý Đặc Trợ trong tay cậy đến đồ vật. Vài người khác trên mặt vẫn như cũ mang theo hầu nghi chi sắc. Nay đậu phộng liền tính lại ăn ngon lại có thể ăn ngon đi nơi nào a? nhìn đồng bí thư cùng bí thư Lâm kia biểu tình động, như là 10 năm 8 tái không có ăn qua thứ tốt giống nhau, yêu cầu như thế sao? Gì, Lý Đặc Trợ đã trở lại, chúng ta đi vào hỏi một chút đi. Bí thư Lâm mắt sắc, nhìn đến Lý Viễn Hàng đi vào văn phòng, lập tức liền đi theo đi vào. Lý Viễn Hàng tiến văn phòng, liền chú ý tới bàn làm việc thượng mấy viên đậu phộng không có, trong lòng ám tao. Nay đậu phộng khẳng định bên ngoài mấy cái giữa một người cầm đi. Một hồi các nàng khẳng định còn sẽ tiến vào tìm đậu phộng, ấn này mấy cái nữ thổ phỉ bản tính, nhất định sẽ buộc hắn giao ra đồ vật tới. Lý Viễn Hàng âm thầm nghĩ như thế nào đem này đó đậu phộng cấp giấu đi khi, bên ngoài liền vang lên một trận tiếng đập cửa. Chương 390, mấy cái nữ thổ phỉ. Canh 3. Tiêu Lăng Ngọc cấp Lý Viễn Hàng gửi lại đây đậu phộng, liền mấy cái nữ thổ phỉ cướp đoạt một đốn hảo, liền dư lại hắn thật vất vả giấu đi 2 cân muối nấu đậu phộng. Mấy cái nữ bí thư đem cướp đoạt ra tới đậu phộng đương trưởng chia của lúc sau, liền bắt đầu tò mò hỏi, Lý Đặc Trợ, ngươi này đậu phộng đều đánh chỗ nào tới? Như thế ăn ngon. Nói cho chúng ta biết một chút, chúng ta lần sau tới đó đi mua. Lý Viễn Hàng nhìn đến mấy cái nữ thổ phỉ, liền như thế tùy tiện ở hắn văn phòng ăn đậu phộng, phiên một cái đại đại xem thường. Hắn nói, này đậu phộng A, chính là độc nhất vô nhị, các ngươi chính là muốn mua cũng mua không. Lúc này, đồ tham ăn bí thư Lâm đột nhiên nghĩ đến, theo sau hỏi, Lý Đặc Trợ, này đậu phộng có phải hay không cùng kia dầu phộng là cùng cái địa phương ra tới? Nếu thật là cùng cái địa phương ra tới, kia hương vị đều tuyệt, liền nói đến thông. Lý Đặc Trợ híp híp mắt, cười nói, ân, vẫn là tiểu Lâm thông minh A. Lúc này đồng bí thư thật sự tò mò, hỏi, như vậy, Lý Đặc Trợ, này đậu phộng cùng dầu phộng, rốt cuộc đánh từ đâu ra A? Nói đến dầu phộng, lúc trước không có ở trước tiên mua sau, qua đi, thật là hối hận muốn chết A. Kia dầu phộng bị thương giới một ít đại lao cấp xào ra giá trên trời. Vốn dĩ một cân dầu phộng mới 1.000 khối, tới rồi trong tay bọn họ, lại biến thành vài ngàn khối, thậm chí là thượng vạn khối một cân. Nếu lúc trước, Lý Đặc Trợ hỏi bọn hắn muốn hay không mua dầu phộng khi, cho dù bọn họ chính mình không nấu cơm, không ăn dù, cũng nên không chút do dự mua một ít, như vậy vừa chuyển tay, liền có thể kiếm lấy một bút chênh lệch giá phí, hơn nữa chênh lệch giá phí còn không ít, ít nhất so với bọn hắn một cái lương tháng tư còn cao đi. Vẫn là bí thư Lâm có dự kiến trước, lúc trước ở bọn họ cho rằng rất cao giới 1.000 khối một cân khi, liền mua mấy cân, đến mặt sau, đại gia cũng chỉ nhìn đến nàng mỗi ngày ăn đến thơm ngào ngạt bộ dáng. Nhân gia lão công mỗi ngày cơm trưa sẽ đưa lại đây. Bọn họ dùng đến chính là này giá cao dầu phộng, sau đó, văn phòng mỗi ngày đều có thể ngửi được nàng đồ ăn hương, lại sau đó, bị văn phòng người, một hống cấp đoạt. Sau lại, bí thư Lâm lão công liền mỗi ngày nhiều làm mấy phân lại đây, đỡ phải hắn lao bà cơm, mỗi lần đều bị đoạt, mà đói bụng trở về. Kỳ thật, muốn nói đói bụng trở về, cũng có chút khoa trương thôi. Văn phòng đồng sự tuy cướp nàng đồ ăn, nhưng là vì đền bù, đều sẽ đem chính mình tốt nhất đồ ăn vặt phân cho bí thư Lâm. Nhưng mà, làm đồ tham ăn, không có ăn tốt nhất đồ vật, kia mặt khác đồ vật, khẳng định cũng ăn không vô. Chờ đệ nhị phê dầu phộng tới rồi khi, đã tăng tới 4.000 đồng tiền một cân, rất nhiều người cắn răng một cái, liều mạng, mua 2 cân, về sau ăn cơm khi quay cơm. Bọn họ là nhiều hối hận A. Đã từng, bọn họ chiếm hết ưu thế, có thể thấp nhất giới mua đồ vật, kết quả, muốn ở giá cao khi, mới mua. Dùng 8.000 đồng tiền mua 2 cân dầu phộng, bọn họ đều là mỗi ngày rất là hiểu được tình ăn. Trước kia, bọn họ đều ở nghi hoặc rốt cuộc cái gì đậu phộng mới có thể ép ra như thế đến dầu phộng ra tới A. Đồng thời, bọn họ cũng tại hoài nghi, này dầu phộng rốt cuộc có hay không trộn lẫn cái gì đồ vật A. Đương nhiên, vấn đề này, bọn họ cũng không dám hỏi Lý Viễn Hàng. Nhiên, từ ở Lý Viễn Hàng văn phòng tìm được đậu phộng, ăn qua lúc sau, bọn họ mới 100% lại xác định, thực sự có đậu phộng, ép ra như vậy dầu phộng. Này đậu phộng nguyên tư nguyên vị, đều như vậy ăn ngon. Nghe được đồng bí thư tò mò hỏi chuyện, Lý Viễn Hàng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi, theo sau cười như không cười hỏi, như thế nào muốn cướp đường đi mua, đoạt ta sinh ý sao? Đồng bí thư một trận vô ngữ, trận trắng mắt, nàng nói, loại này sinh ý ta nhưng làm không được. Loại này sinh ý, vừa thấy chính là làm người đỏ mắt sinh ý, không có nhất định năng lực cùng thân phận, kia quả thực liền tương đương với phủng kim chứng ở trên đường cái đi, không bị người nhìn chằm chằm mới là lạ. Đồng bí thư lại tiếp tục nói, ta cũng chỉ là tò mò thôi. Đến nỗi cái này sinh ý, vẫn là chính ngươi làm càng thêm thỏa đáng. Kỳ thật, bọn họ tất cả mọi người biết, này sinh ý mặt ngoài nhìn là Lý Viễn Hàng ở làm, sau đó, chân chính làm buôn bán người, lại là Cung Thiên Hạo. Thương giới trong nghề, ai không biết, Lý Viễn Hàng cái này đặc trợ nhất cử nhất động, đại biểu chính là Đế Cung Tập đoàn Tổng Tài Cung Thiên Hạo A. Lý Viễn Hàng đương nhiên gật gật đầu nói, ân, khó được ngươi có tự mình hiểu lấy. Đồng bí thư, Nàng từ trước đến nay đều có tự mình hiểu lấy, hảo không? Kia Lý Đặc Trợ, có thể nói cho chúng ta biết, này đó đậu phộng, đều là đánh từ đâu ra sao? Đồng Bí Thư là thật sự rất là tò mò. Lý Đặc Trợ lắc lắc đầu nói, cái này a, ta chỉ có thể tạm thời trước bảo mật. Nga. Những người khác tức khắc có vẻ thất vọng. Nếu các ngươi còn muốn ăn đậu phộng nói đâu, có thể tới ta này đặt mua Nga. Sinh đậu phộng 200 khối một cân, xào đậu phộng 300 khối một cân, muối nấu nhiều vị đậu phộng, 250 khối một cân. Mọi người, vừa nghe đến cái này giá cả, bọn họ liền trúng bước. Quá quý. Lý Viễn Hàng nhìn đến bọn họ biểu tình, liền cười hỏi, như thế nào lại ngại quá quý a? Mọi người, sắc thật a. Tấm tắc Lý Viễn Hàng cười nói, các ngươi liền so cái này quý nước ngoài nhập khẩu trẻ gì đều bỏ được ăn, như thế nào đều không muốn mua cái này. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, sau đó có chút thần bí nói, ta nói cho các ngươi Nga, này đậu phộng tồn lượng không nhiều lắm, cũng liền 1-2 ngàn cân thôi. Này 1-2 ngàn cân, kia đậu phộng lão bản còn không muốn đại bán, tựa hồ muốn đưa một ít các bạn bè thân thích tới. Tiêu Lăng Ngọc đều cho hắn gửi 200 cân tới, mặt khác bằng hữu, phỏng chừng cũng là hào phóng. A, lại 1-2 ngàn cân. Đồng Bí Thư mấy người có kinh ngạc, không phải, kia lão bản như thế nào không toàn bộ dùng để ép du a? Phải biết rằng, này du đều bán được mấy ngàn khối thượng vạn nhất cân a. Lý Đặc Trợ lại trợn trắng mắt, nói, kia du là ăn ngon, lại chỉ có thể nấu cơm đồ ăn ăn. Nhưng này đậu phộng không giống nhau, làm xa hoa đồ ăn vặt ăn. Được rồi, vô nghĩa không nói nhiều. Muốn đặt mua, liền mau chóng, định nhiều ít, cho ta một số là được. Đồng Bí Thư nuốt nuốt nước miếng, hỏi, Lý Đặc Trợ, này quá quý, có thể thiếu điểm không? Kia dầu phộng ngay từ đầu không cũng quý. Đến mặt sau như thế nào, cũng không cần ta nói đi. Lý Đặc Trợ có chút vô ngữ nói, ta nói cho các ngươi, này đó đậu phộng cũng chỉ có thể sẽ càng bán càng quý. Các ngươi lại do dự, vậy càng quý. Nói tới đây, hắn nhìn Đồng Bí Thư, cười hỏi, Đồng Bí Thư, ta nhưng nhớ rõ lúc trước bán kia dầu phộng khi, ngươi cũng ghét bỏ 1 ngàn khối một cân quá quý, không muốn mua. Kết quả, tới rồi nhóm thứ hai khi, ngươi hoa 8.000 khối, mới mua 2 cân. Tấm tắc, Đồng Bí Thư, ngươi là tiền nhiều không trôi hoa. Bị trao phúng một hồi Đồng Bí Thư. Mọi người, bọn họ kỳ thật cũng cùng Đồng Bí Thư giống nhau. Được rồi, các ngươi đều trở về làm việc đi. Lý Đặc Trợ vây vây tay, bắt đầu thúc giục người, tiếp theo còn nói thêm, tổng tài ra lệnh, các ngươi sống muốn thêm lượng. Mấy cái nữ thổ phỉ tức khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết, a, tổng tài quá khi dễ người. Không nghĩ tới, đây là các nàng cho chính mình cấp trên bối hát qua thôi. Chương 391, đáng thương Lý Đặc Trợ. Cung Thiên Hạo treo điện thoại sau, liền có chút vô ngữ nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc bị nhìn chằm chằm có chút không thể hiểu được. Nàng nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo nói, Viễn Hàng hỏi, này đậu phộng muốn hay không cầm đi bán? Hắn hiện tại khai ra 200 khối trở lên một cân đậu phộng. A, Tiêu Lăng Ngọc có chút há hốc mồm, 200 khối một cân. Như thế cao. Bất quá, lập tức liền hiểu rõ. Phía trước, dầu phộng từ 1.000 đồng tiền, bán ra 4.000 khối. Nay đậu phộng 200 khối một cân, tương đương lên, đều còn tính tiện nghi. Đúng vậy. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, hắn hiện tại đều bắt đầu làm người đặt trước. Ha. Tiêu Lăng Ngọc nháy mắt cảm giác chính mình đậu phộng đều giống như không có chi phối quyền. Ngươi hiện tại cho rằng như thế nào? Cung Thiên Hạo hỏi. Tiêu Lăng Ngọc. Nàng thu hồi tới đậu phộng, đều còn không có bắt đầu bán, cũng đã tiêu xong rồi, lại còn có toàn bộ tiêu đến kinh thành đi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, này đậu phộng cũng không phải rất nhiều. Chứ bỏ dự tồn một ít, cập tặng người những cái đó, có thể vận quá khứ, phỏng trừng liền dư lại 700-800 cân. Tiêu Lăng Ngọc phía trước kế hoạch là dùng này đó đậu phộng mở ra Z thị tiêu thụ thị trường. Nhưng mà, đồ vật không có tiến vào Z thị, lại tới trước kinh thành. Này hiệu ứng sao, dự kiến bên trong, cũng là đoán trước ở ngoài sự tình. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, nếu Lý Đặc Trợ đã bắt đầu hướng người tiêu thụ, kia này đó đậu phộng liền vận đến kinh thành đi thôi. Chúng ta chờ tiếp theo phê đậu phộng thu hoạch khi, lại mở ra các nơi thị trường. 3-4 ngàn cân đậu phộng, đặc biệt nhà bọn họ này độc nhất vô nhị đậu phộng, là chân chính thuộc về vật lấy hy vì quý, kẻ có tiền căn bản là sẽ để ý ngươi là quý vẫn là không quý, tựa như có một ít nhân sâm, những cái đó các phú hào nhưng mắt cũng không chớp một chút, tùy tay liền ra cái mấy trăm vạn, liền đem đổ vật cấp mua. Nhà nàng đậu phộng đều là dùng linh tuyển thủy tưới ra tới, tuy không phải thực nồng đậm, lại vẫn là có nhất định tẩy tủy phát kinh, bài độc dưỡng thân chi hiệu. Ngươi chỉ cần ăn, này thân thể có thể rõ ràng cảm giác ra tới. Tựa như này dầu phộng càng bán càng quý, lại càng nguyện ý có người mua, khẳng định nhân gia có thể phát giác nơi này công hiệu. nếu này mua đồ vật nhân ra, chỉ là một người bình thường, Nga, hoặc là bình thường thương nhân, khẳng định sẽ có người theo dõi thứ này nơi phát ra chỗ. Nhưng mà, này bán đồ vật người, chính là đế cung tập đoàn Lý Viễn Hàng A. Lý Viễn Hàng, chính là đế cung tập đoàn tổng tài trợ thủ đắc lực, hắn rất nhiều thời điểm đại biểu chính là cung Thiên Hạo bản nhân, thậm chí là đế cung tập đoàn quyết sách. Có người muốn theo dõi này đó dầu phộng nơi phát ra, trừ phi hắn bản thân thế lực so đế cung tập đoàn đại, hoặc so Lý Viễn Hàng có thế lực. Nhưng mà, phóng nhãn cả nước, có phương nào thế lực có thể so sánh được với Lý Viễn Hàng cùng đế cung tập đoàn? Nếu thực sự có người đỏ mắt, thả trả giá hành động, không từ thủ đoạn, vậy thật là ở tìm chết không thể nghi ngờ. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc thương lượng qua đi, không có bao lâu, phi cơ trực thăng liền đem kho hàng chỉ có 750 cân đậu phộng, vận đi kinh thành. Không đến 2 cái giờ, này hơn 700 cân đậu phộng liền vận đến Lý Viễn Hàng văn phòng. Lý Viễn Hàng nhìn đến đặt ở văn phòng đậu phộng, có chút vô ngữ hỏi hướng Lý Văn Đông, này có phải hay không đều là sinh đậu phộng A? Đúng vậy. Lý Văn Đông đáp. Chẳng lẽ liền không có những cái đó xào đậu phộng, muối nấu đậu phộng này đó sao? Lý Viễn Hàng hỏi. Hắn phía trước chính là cùng người ta nói định giá, xào đậu phộng 300 khối một cân, muối nấu đậu phộng 250 khối một cân. Hiện tại không có xào đậu phộng, cùng muối nấu đậu phộng, hắn như thế nào hướng khách hàng công đạo A? Lý Văn Đông lắc lắc đầu nói, không có A, đây đều là sinh đậu phộng, trực tiếp từ kho hàng giả vờ, lại trực tiếp vận đến kinh thành tới. Không có sao. Lý Viễn Hàng nghi hoặc hỏi, kia phía trước cho ta gửi lại đây đậu phộng, như thế nào sẽ có A? Lý Văn Đông sau khi nghe xong, biểu tình có chút cổ quái nhìn về phía Lý Viễn Hàng, nói, Lý Đắc Trợ, ngươi chẳng lẽ không biết những cái đó đậu phộng là Tiêu tiểu thư trực tiếp gửi lại đây cho ngươi ăn, lại không phải bán A những cái đó đậu phộng, nhưng đều là người Tiêu ra phía trước xào hảo nấu hảo chuẩn bị cho tốt đương đồ ăn và tan A. Lý Viễn Hàng, Tiêu Lăng Ngọc cố ý gửi cho hắn đồ vật, là người Tiêu ra làm ra đương đồ ăn và tan. Cho nên, bọn họ từ lúc bắt đầu, liền không có tính toán bán này đó xào đậu phộng cùng muối nấu đậu phộng tới. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc đem những cái đó chuẩn bị cho tốt đồ vật cho hắn gửi lại đây, liền tỏ vẻ nàng đem hắn đương bằng hữu đương thân nhân tới, cho nên có thứ tốt, mới sẽ không quên hắn phân. Nghĩ đến này, Lý Viễn Hàng trong lòng có một cổ dòng nước ấm, hơi hơi cảm động. Hắn từ nhỏ chính là cô nhi, đi học sau, gặp được Cung Thiên Hạo, cùng hắn thành bằng hữu. Sau lại, ở Cung Thiên Hạo giúp đỡ hạ, hắn từ nhỏ học vẫn luôn đọc lấy nước ngoài lưu học. Từ vào đại học bắt đầu, đã bị Cung Lão gia tử cùng Cung Thiên Hạo bồi dưỡng trở thành Cung Thiên Hạo trợ thủ đắc lực. Cho nên, Cung Thiên Hạo là hắn đồng học, bằng hữu cũng là thân nhân. Nhưng trừ bỏ Cung Thiên Hạo ngoại, hắn cơ hồ không có gặp được cho hắn ấm áp người. Nhưng hiện tại Tiêu gia cho hắn một phần độc đáo ấm áp cùng ái, tựa bằng hữu lại tựa thân nhân. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc đối đại hắn lớn nhất nguyên nhân, chỉ sợ hắn là Cung Thiên Hạo trợ thủ đắc lực. Mỗi ngày đều là cần cù chăm chỉ vì trốn tránh công tác Cung Thiên Hạo chia sẻ công tác. Lý Viễn Hàng có đôi khi đều suy nghĩ, Cung Thiên Hạo sẽ không sợ hắn đem quyền lực cùng công ty đoạt về vì mình có sao. Đương nhiên, vấn đề này khó tồn tại. Bởi vì Lý Viễn Hàng cũng sẽ không đương một cái vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Lý Văn Đông nhìn tiến vào phát ngốc hình thức Lý Viễn Hàng có chút vô ngữ. Khu khu Lý Văn Đông ho khan hai tiếng, Lý Viễn Hàng lập tức tỉnh táo lại. Hắn rất là hồ nghi nhìn về phía Lý Văn Đông, hỏi, này còn có cái gì sự sao? Khu khu Lý Văn Đông nói, Lý Đắc Trợ, lao bản nói, đây là dư lại chỉ có hơn 700 cân đậu phộng. Hắn làm ngươi đem không ra tốt. Lý Viễn Hàng, cho dù không công đạo, hắn cũng biết ta. Hắn vốn dĩ chính là một cái thương nhân A. Thương nhân sao? Khẳng định sẽ chú trọng ích lợi này một phương. Vật lấy hy vi quý, thả lại là thứ tốt, hắn không bán cái hảo giới, hắn liền không họ Lý. Xem ra, đây là làm đẩy mạnh tiêu thụ viên làm nghiện rồi a. Lý Viễn Hàng gật đầu nói, này ta khẳng định không thành vấn đề. Lúc này, Lý Văn Đông lại lấy cổ quái thần sắc liếc hắn liếc mắt một cái, tựa còn có chuyện muốn nói, rồi lại có chút làm khó nói ra. Lý Viễn Hàng không có tức giận nói, ngươi tưởng nói cái gì liền nói thẳng đi. Lý Văn Đông nói, lão bản nói, về sau hắn không quải điện thoại, ngươi không được quải điện thoại. Lý Viễn Hàng. Hắn là lý giải Lý Văn Đông kia cổ quái khác thường chính là như thế nào tới. Này có thể không cho người hiểu sai hiểu là mới là lạ. Hắn lời này, rõ ràng như là tình lữ chi gian ve vãn đánh yêu nói. Hiện tại đặt ở hắn nơi này. Lý Văn Đông rất là tò mò lại có chút bắt quái nói. Lý Đắc Trợ, lão bản lời này là cái gì ý tư a? Nói tới đây, hắn biểu tình lại có chút nghi hoặc, theo sau tiếp tục nói. Lão bản hiện tại mỗi ngày dính vào Tiêu tiểu thư trên người, tựa như kẻo mạch nha giống nhau, như thế nào đều sẽ không khai. Cứ như vậy, các ngươi nào có như thế nhiều thời gian tới trò chuyện A? Chẳng lẽ nói, ngươi cùng đại lão bản chi gian ở trong tối độ trần thương. Nhưng lại không đúng rồi, đại lão bản thích không phải nữ nhân sao? Hắn thích không phải Tiêu tiểu thư sao? Vậy các ngươi như thế nào? Lý Viễn Hàng rất là bất nhã trợn trắng mắt, tức giận nói. Lý Văn Đông, ngươi ở lung tung suy đoán cái gì lung tung rối loạn đồ vật ta? Ngươi là tại hoài nghi ngươi đại lão bản tính hướng vấn đề sao? Muốn hay không ta hiện tại cấp đại lão bản đi cái điện thoại, liền nói ngươi tưởng xác định hạ hắn tính hướng. Lý Văn Đông sau khi nghe xong, sắc mặt biến đổi, lập tức lắc đầu nói, không cần, không cần, Lý Viễn Hàng, ngươi cũng không thể hại ta a. Là ta làm hại sao? Lý Viễn Hàng càng thêm tức giận nói, không phải ngươi tại hoài nghi đại lão bản tính hướng vấn đề sao? Như thế nào lúc này liền túng? Nay hoàn toàn là chính ngươi hiểu lầm, làm hại chính mình hảo không? Lý Văn Đông, hắn thật sự chỉ là tò mò hỏi một chút thôi. Như thế nào sự tình phát triển đến như thế nghiêm trọng nông nỗi? Hắn nhưng không có cái này lá gan, đi xác nhận đại lão bản tính hướng. Nga, không đúng. Đại lão bản tính hướng vấn đề, căn bản là không cần xác nhận. Đại lão bản chính là thích nữ nhân. Hiện tại có cái thâm ái bạn gái, chính là nhất rõ ràng một sự thật. Lý Văn Đông sợ hãi Lý Viễn Hàng thật sự cùng Cung Thiên Hạo cáo trạng, lập tức lấy lòng nói. Lý Đắc Trợ, vừa rồi ta chỉ là tò mò nói sai rồi lời nói, ta hướng ngươi bồi cái không phải. Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quái, liền không cần đem việc này nói đến đại lao bản trước mặt đi. Lý Viễn Hàng nghe được Lý Văn Đông xin lỗi, trong lòng lập tức có chút đắc ý hừ hừ hai tiếng, tự nhủ nói, tiểu dạng, cùng ta đấu, chỉ sợ còn phải lại trở về luyện mấy năm đi. Bất quá mặt ngoài, Lý Viễn Hàng nói, ha ha. Muốn ta không cùng đại lão bản nói à, về sau liền phải xem biểu hiện của ngươi. Lý Văn Đông. Chẳng lẽ việc này về sau liền sẽ thành tới Lý Viễn Hàng ý hiếp hắn ngược điểm? Không thành, tuyệt đối không thành. Lý Văn Đông trong mắt chuyển động, đáy mắt lạc ra một đạo sắc bén quan mang. Lý Văn Đông rất là thuận theo gật đầu nói, về sau, ta đều nghe ngươi. Ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối hướng tây. Ngươi nói một, ta tuyệt đối không nói nhị. Ngươi làm ta. Lý Viễn Hàng càng nghe mày càng nhăn. Hắn lập tức ngăn cả nói, đình. Đừng nói nữa. Lý Văn Đông biểu tình lại là nghi hoặc hỏi, Lý Đắc Trợ, ta là ở cùng ngươi tỏ lòng trung thành, vì sao đừng nói nữa? Lý Viễn Hàng không có tức giận nói, đây là ở tỏ lòng trung thành sao? Ta xem ngươi là ở thổ lộ đi. Vừa nói thổ lộ, Lý Viễn Hàng cả người ác hàn. Nếu Lý Văn Đông là cái nhuyễn muội tử nói, hắn những lời này đó, khẳng định là thực hưởng thụ. Nhưng mà, hắn lại là cái to con. Một cái to con. Cùng một người nam nhân dùng thổ lộ nói tỏ lòng trung thành, kia quả thực làm người cả người khởi nổi da gà. Lý Viễn Hàng vây vây tay nói, được rồi, ta cũng không cần ngươi cái gì biểu hiện. Bất quá, nhớ kỹ à, vạn nhất ngươi chọc ta không cao hứng cái gì, việc này ta nhất định thọc đến đại lao bản nơi đó đi. Lý Văn Đông lập tức cao hứng đáp, hảo, không thành vấn đề. Theo sau, Lý Viễn Hàng liền nửa là giải thích nửa là tố khổ nói, Lý Huynh A. Lý Huynh Lý Văn Đông, mới vừa rồi mới uy hiếp. Nháy mắt liền Lý Huynh. Nơi này có hay không tạc A? Lý Huynh A, ngươi cũng không biết. Từ Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc yêu đương sau, ta mỗi ngày nửa đêm đang ngủ ngon lành, đều phải bị điện thoại đánh thức, sau đó liền bắt đầu nghe được người nào đó giảng thuật hắn luyến ái trải qua, sau đó, lại bắt đầu khoe ra hắn hôm nay cùng Tiêu Lăng Ngọc làm cái gì từ Lý Viễn Hàng một buồn rầu nói. Lý Văn Đông vẻ mặt hoảng sợ nghe. Ngươi nói, ta một cái độc thân cẩu. Mỗi ngày nửa đêm bị bắt nghe này đó mạo hồng phao phao đồ vật, nghiêm trọng quấy rầy ta nghỉ ngơi, ngươi nói ta chịu nổi sao? Ta nhưng không giống hắn Cung Thiên Hạo, mỗi ngày luyến ái, ăn cơm, ngủ, sau đó ngủ, luyến ái, ăn cơm, ta chỉ có buổi tối đáng thương một chút nghỉ ngơi thời gian, ban ngày vội vàng cơm đều không thể đúng giờ ăn, thậm chí là không có ăn. Nếu ta nào một ngày được bệnh bao tử, kia nhất định là Cung Thiên Hạo làm hại. Lý Viễn Hàng oán giận nói, cho nên, ngươi nói ta có thể không quải hắn điện thoại sao? Lý Văn Đông đang thương đồng tình gật đầu nói, ân, là nên quải. Quấy rầy nghỉ ngơi cái gì vẫn là việc nhỏ, nhưng vấn đề là, ngươi một cái có tức phụ người, mỗi ngày nửa đêm đi quấy rối một con độc thân cẩu, chẳng lẽ liền không cảm thấy tàn nhẫn sao? Lý Văn Đông thật sự cảm thấy Lý Viễn Hàng cái này đặc trợ, đương đến là đặc biệt vất vả a. Chẳng những ở công tác thượng muốn trở thành trợ thủ đắc lực, ở cảm tình thượng, còn muốn gánh vác chúc tay, chúc phúc thủ hạ. Thật sự quá đáng thương. Có lẽ là căn cứ vào mới vừa rồi chính mình hiểu lầm. Lý Văn Đông do dự mà muốn hay không giúp một chút Lý Viễn Hàng. Bất quá, nhìn Lý Viễn Hàng mắt túi nghiêm trọng, hai mắt phát thanh, vừa thấy chính là giấc ngủ không đủ tình huống. Khu khu Lý Văn Đông nói, Lý Đắc Trợ, nghe xong ngươi nói sau, ta cảm giác đặc biệt đồng tình đáng thương ngươi. Lý Viễn Hàng giàu dĩ không vui nói, ta không cần đáng thương đồng tình, ngươi biết giúp ta tưởng một chút, như thế nào làm Thiên Hạo không ở nửa đêm gọi điện thoại cấp khoe ra là được. Nói đến cái này, ta thật là có cái chủ ý. Lý Văn Đông nói. Ha! Lý Viễn Hàng lập tức tò mò hỏi, cái gì chủ ý, nói đến nghe một chút. Ngươi gọi điện thoại cấp đại lão bản bạn gái A. Cùng hắn bạn gái tố khổ, nay về sau, đại lão bản khẳng định sẽ không luôn mãi càng nửa đêm quấy rầy ngươi ngủ. Lý Viễn Hàng vừa nghe, lập tức chụp đầu nói, Nga, đúng vậy. Ta phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến. Theo sau Lý Văn Đông trợn trắng mắt, lộ ra khinh bỉ nói, Lý Đặc Trợ, uổng ngươi như thế thông minh một người, thế nhưng liền điểm này đều không có nghĩ đến A. Lý Viễn Hàng, gần nhất vội đến cái kia trời đất tối sầm, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không có nghĩ ra được đâu. Tiêu Lăng Ngọc thừa dịp cùng Thiên Hạo đi tẩy trái cây khi, tiếp một chiếc điện thoại. Chờ một lát nghe được đối phương nói sau, tức khắc liền trợn trắng mắt, nhưng khỏe miệng giơ lên độ cung, lại cảm thấy làm người cảm giác là một loại tràn đầy ngoài ý muốn ý cười. Thật là ấu trĩ. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía rửa mặt đài đang ở tẩy trái cây người nào đó. Cùng nàng nói cái luyến ái, đều có thể hưng phấn ngủ không yên, còn muốn cùng người chia sẻ này phân vui sướng. Chỉ là đáng thương Lý Đặc Trợ này chỉ độc thân cẩu, mỗi ngày bị bắt nghe này đó chua chua ngọt ngọt nói. Ban ngày công tác, buổi tối bị cung Thiên Hạo quấy rầy, lại như thế đi xuống, người này đều phải hỏng mất đi xuống đi. Hành đi, liền giúp hắn một chút đi. Thật là quá đáng thương. Xảy ra chuyện gì, Ngọc Nhi, tại đây ngây ngô cười đâu. Cung Thiên Hạo tẩy xong trái cây, bưng mâm đựng trái cây lại đây. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta liền nghe nói người nào đó thường xuyên nửa đêm đi quấy rầy nhân gia Lý Đặc Trợ, làm hại nhân gia mỗi ngày ngủ không tốt. Cung Thiên Hạo nhíu lại hạ giữa mày, theo sau tùng triển khai tới, buồn cười hỏi, cho nên, Lý Viễn Hàng hướng ngươi cáo trạng. Chương 392, Đậu Phộng Đương Thọ Hạ Lễ, canh 1. Lý Viễn Hàng cùng Tiêu Lăng Ngọc cáo trạng lúc sau, buổi tối là không có bị quấy rầy. Nhưng là, hắn công tác tựa hồ càng nhiều. Cung Thiên Hạo tuy là ở Đào Nguyên Thôn, nhưng ngày thường công tác đều là viễn trình thao tác, còn có, ngày thường cùng thuộc hạ mở họp, đều là video hội nghị, hạ mỗi một đạo mệnh lệnh, cũng đều là từ trên video phát ra đi. Đương nhiên, hiện tại công ty, Lý Viễn Hàng mỗi một đạo mệnh lệnh, cũng đều đại biểu cho tổng tài Cung Thiên Hạo. Bởi vậy, hiện tại chính là cái dạng này, mặc kệ là thiên mệnh lệnh vẫn là tiểu mệnh lệnh, đại sự tình vẫn là chuyện nhỏ, Cung Thiên Hạo đều chia Lý Viễn Hàng. Sau đó, làm hắn vội đi thôi. Hừ, ai làm ngươi quải ta điện thoại không nói, còn thế nhưng ở ta tức phụ trước mặt cáo trạng. Ta nghe xong tức phụ khuyên bảo, ban đêm không ở cho ngươi gọi điện thoại, Nga, là quấy rầy. Nhưng ta có thể dùng khác phương thức trả thù ngươi a. Kỳ thật Cung Thiên Hạo, chính là ban đêm vô pháp cùng người khoe ra chính mình luyến ái, mới nghĩ trả thù. Lý Viễn Hàng nhìn đến bàn làm việc thượng một thước cao văn kiện, tức khắc có chút vô ngữ. Hắn hỏi hướng đồng bí thư. Có như thế nhiều văn kiện yêu cầu phê duyệt sao? Đồng bí thư nhìn đến như thế nhiều văn kiện, nói, vốn là không có như thế nhiều. Chính là, ngươi không phải đã phát vài đạo mệnh lệnh, một ít hạng mục văn kiện phê duyệt, nhân sự chấm công, tài vụ xuất nạp chờ các bộ môn tình huống cho ngươi hội báo lại đây. Cho nên lâu, cứ như vậy xuất hiện một đống lớn văn kiện. Lý Viễn Hàng, Cung Thiên Hạo rốt cuộc cho hắn đã phát một ít cái gì mệnh lệnh a? Hoàn toàn chính là ở tra tấn hắn tới. Trả thù. Hoàn toàn là trả thù. Đồng bí thư rất là nghi hoặc nói, Lý Đặc Trợ, vì sao mấy thứ này, ngươi cũng phải nhìn cùng phê duyệt ta. Rõ ràng đều là chuyện nhỏ a, tựa như nhân sự chấm công, rõ ràng một cái văn phòng tiểu công nhân xin nghỉ, không cần kinh động ngươi, nhưng vì sao hiện tại xin nghỉ, đều phải đến ngươi nơi này phê duyệt tới. Văn phòng tiểu công nhân xin nghỉ, chỉ cần bộ môn chủ quản đồng ý, có thể thông qua. Nhưng hiện tại thế nhưng lộng tới Lý Đặc Trợ trước mặt. Hơn nữa, nàng vẫn là nhận được Lý Viễn Hàng mệnh lệnh. Mới đem mệnh lệnh cấp phát đi xuống. Nghe thuộc hạ như thế vừa nói, Lý Viễn Hàng lập tức minh bạch, hắn bị Cung Thiên Hạo cấp chơi. Lý Viễn Hàng có chút bực bội xoa xoa cái chán, nói, về sau, này đó việc nhỏ đều không cần hội báo lại đây. Mấy thứ này đều lộng lại đây, không phải muốn đem ta cấp mệnh chết ta. Đồng bí thư đáp, là. Đồng bí thư sau khi ra ngoài, Lý Viễn Hàng chỉ phải nhận mệnh thẩm duyệt này đó văn kiện. Mặc kệ là đại văn kiện vẫn là tiểu văn kiện, đều rất là nghiêm túc. Liên ở văn kiện thẩm duyệt đến một nửa khi, Lý Viễn Hàng di động vang lên. Hắn vừa nghe tới tay cơ tiếng chuông vang, trong lòng liền một trận bực bội, hắn cầm trong tay bút một ném, sau đó cầm lấy di động thượng, cũng không thèm nhìn tới biểu hiện, ngựa khí có chút không tốt lắm nói, uy, vị nào? Lý Đặc Trợ, ngươi hảo, ta là Bành Đại Vĩ. Đối diện người rất là thật cẩn thận giới thiệu nói. Nga, nguyên lai là Bành Tổng A. Lý Viễn Hàng hỏi, Bành Tổng, có việc sao? Bành Tổng cẩn thận hỏi, Lý Đặc Trợ Lý. Ta nghe nói ngươi hiện tại ở bán hoa sinh. Lý Viễn Hàng hơi nghi hoặc gật đầu nói, ân, ta là có ở bán hoa sinh. Bành Tổng vừa nghe tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói, này liền hảo. Lý Viễn Hàng lại nói, chính là Bành Tổng, này đó đậu phộng không nhiều lắm, ta hiện tại đều là bên trong tiêu thụ A. Bọn họ công ty thượng và người, lương một năm thượng 100 vạn cao quản, đều có hơn 1.000 cái. Bởi vì có dầu phộng tiền lệ, này hơn 700 cân đậu phộng, ở nội bộ liền tiêu hoa rớt. Bởi vậy, hắn cũng không có đối ngoại tuyên bố tiêu bán hoa sinh như vậy tin tức A. Đương nhiên, cái này Bành Tổng có thể được đến tin tức, cũng là thực bình thường. Bành Tổng nói, ta biết. Bất quá, Lý Đặc Trợ, có thể phân cho ta một ít đậu phộng sao? Phân cho ngươi một ít. Lý Viễn Hàng nhướng mày hỏi, vì cái gì? Bành Tổng nói, quá 3 ngày, chính là ta nhạc phụ đại nhân đại thọ, ta vẫn luôn ở buồn rầu đưa cái gì sinh nhật lễ cho hắn. Ngày hôm qua, ta nghe được ngươi công ty công nhân ở thảo luận đậu phộng, nói đậu phộng đặc biệt ăn ngon, kia dầu phộng phỏng trừng chính là này đó đậu phộng cấp ép ra tới. Sau đó ta liền nghĩ đến, ta nhạc phụ đặc biệt thích ăn đậu phộng. Lý Viễn Hàng lại nhướng mày hỏi, cho nên, ngươi đây là tính toán đưa đậu phộng cho ngươi nhạc phụ ăn. Bành Tổng gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng gật đầu nói, đối. Ta liền tính toán đưa đậu phộng. Lý Viễn Hàng cười nói, đưa đậu phộng, ngươi liền không cảm thấy quá mức giá rẻ sao. Này cũng lấy đến ra tay. Giống bọn họ loại này thân phận người, vừa ra tay lễ, nhất định là quý báo phỉ thúy ngọc thạch, đồ cổ danh phận cái gì, mới có thể xứng đôi chính mình thân phận, do đó không bị người khinh thường. Giống vị này Bành Tổng đưa đậu phộng như vậy lễ vật, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bành tiên sinh sau khi nghe xong, lại vẻ mặt nghiêm túc nói, lễ nhẹ tình nghĩa trọng, huống hồ, ta chỉ là gãi đúng chỗ ngứa thôi. Ta nhạc phụ thích ăn đậu phộng, nhưng mấy năm nay hắn răng không tốt lắm, chỉ có thể ăn chút những cái đó nấu lạn đậu phộng. Chính là thứ này nấu quá lạn căn bản không hương vị, không thể ăn. Ngày thường nhạc phụ liền tính muốn ăn đậu phộng cũng sẽ không làm người làm. Nhưng ta tin tưởng nhà ngươi đậu phộng, cho dù bị nấu lạn, cũng khẳng định ăn ngon. Hiện tại chỉ là tưởng thỏa mãn một chút ta nhạc phụ ăn uống thôi. Nếu ta nhạc phụ khinh thường ta đưa đậu phộng, ta đây lập tức cho hắn đưa một ít giá trị liên thành thập phần quý báu đồ vật. Đây là làm hai tay chuẩn bị A. Bất quá, ta rất có tin tưởng, ta nhạc phụ nhất định sẽ thích này đó đậu phộng. Bành Tổng tự tin tràn đầy nói. Lý Viễn Hàng bị hắn nói cho cười. Ngươi đâu ra như thế đại tự tin A. Lý Viễn Hàng này hỏi chuyện vừa ra sau, vỡ ra liền phản ứng lại đây. Hắn lại lần nữa hỏi, ngươi ăn qua những cái đó đậu phộng. Bằng không, hắn đâu ra như thế đại tự tin, từ hắn nơi này bán tới đậu phộng, nhất định có thể lấy lòng hắn nhạc phụ. Quả nhiên, Bành luôn có chút ngượng ngùng nói, không sai. Ta nghe ngươi công nhân nói này đó đậu phộng, chính là ép ra những cái đó dầu phộng nguyên liệu. Ta tâm tư vừa động, sau đó tìm một ít quan hệ, lộng một chút đậu phộng nếm thử. Tuy là sinh đậu phộng, nhưng hương vị thanh hương giòn ngọt, dị thường ăn ngon. Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, hắn gật đầu nói, hành, nếu ngươi đối đưa đậu phộng cho ngươi nhạc phụ đục lỗ tin tưởng như vậy, ta cũng không thể đả kích ngươi không phải. Kiếc hảo, ngươi muốn nhiều ít đậu phộng. Bành Tổng vừa nghe hấp dẫn, thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên. Hắn áp chế kích động nói, Lý Đặc Trợ, có thể phân cho ta 100 cân sao? 100 cân A. Lý Viễn Hàng có chút kéo thất ngôn tử, nhưng ngay sau đó lại lập tức phủ quyết nói, không được. Nhiều nhất chỉ có 10 cân. Trong tay hắn xác thật không có 100 cân. Phía trước Tiêu Lăng Ngọc cho hắn gửi lại đây một ít đậu phộng, đều bị mấy cái nữ thổ phỉ cấp đoạt đi. Cho nên, hắn hiện tại muốn ăn, chỉ có thể ra tiền chính mình mua. Hắn cho chính mình để lại 100 cân. Nay 100 cân, hắn tính toán mỗi ngày đều khái hạt dưa giống nhau, làm như kia đồ ăn vặt. Hiện tại hắn có thể từ chính hắn 100 cân trung phân ra 10 cân đậu phộng cho hắn, đã thực không tồi. Bành Tổng đối với chỉ có 10 cân như thế điểm, tuy có chút bất mãn, khá vậy không có cái này lá gan nói ra. Hắn gật đầu nói, hảo, 10 cân liền 10 cân. Kia Lý Đặc Trợ, ta một hồi liền đem tiền cho ngươi chuyển qua đi thôi. Lý Đặc Trợ gật gật đầu, nhưng ngay sau đó liền nói, Bành Tổng à, này đó đậu phộng vốn dĩ chính là tính toán nội bộ tiêu hóa. Này giá cả tự nhiên là cho bên trong ưu đại giới. Cái này Bành Tổng nếu có thể lộng tới đậu phộng ăn, tự nhiên, cũng liền hỏi thăm rõ ràng này đậu phộng giá cả. Nhưng Lý Viễn Hàng là thương nhân. Bán đồ vật có thể cho chính mình người ưu đãi, nhưng đối với người ngoài, vậy cần thiết này đây ích lợi vì thượng nguyên tắc. Huống hồ, này bán đồ vật cùng mua đồ vật hai bên, đều trong ngành có nhất định thân phận cùng địa vị. Này đương nhiên liền dẫn tới, một cái không muốn tiện nghi bán, một cái là không muốn tiện nghi mua. Không sai. Không muốn tiện nghi mua. Một cái đại lão bản mua đồ vật mua tiện nghi, kia chính là sẽ bị cười nhạo. Là người đều phải mặt mũi, đặc biệt là một cái có thân phận địa vị đại lão bản, kia càng sĩ diện. Khu khu Lý Viễn Hàng đúng lý hợp tình nói, không sai, này đó đậu phộng, chúng ta nội bộ tiêu hóa giá cả, còn lại là 200 khối một cân. Đương nhiên, đây là Bành Tổng rất có hiếu tâm đưa cho nhạc phụ đại nhân ngày sinh lễ, khẳng định là càng nhiều càng tốt, mới có thể có vẻ càng thêm có hiếu tâm. Bành Tổng, ngươi nói có phải hay không? Ý tứ là này đó đậu phộng, khẳng định là không thể mua đến quá giá rẻ tới tặng người. Một câu, này đậu phộng giá cả, cần thiết cao, hơn nữa càng cao càng tốt. Bành Tổng khỏe miệng chịu chịu, sau đó gật đầu phụ hòa nói, Lý Đặc Trợ nói có lý. Cũng không biết Lý Đặc Trợ tính toán cấp cái dạng gì giá cả đâu. Bành Tổng trong lòng cũng ở nắm lấy hẳn là lấy cái dạng gì giá cả mua tới. Lý Viễn Hàng lại cười đem vấn đề cấp đẩy trở về, nói, này liền xem Bành Tổng muốn biểu bao lớn hiếu tâm. Bành Tổng vừa nghe, lập tức ở trong lòng mắng một câu, cáo giả. Nhưng thực mau, hắn liền thử thăm dò cấp một cái giá, nói, 1.000 khối một cân, như thế nào? 200 khối một cân bán được 1.000 khối một cân, giá cả trực tiếp chướng 5 lần. Lý Viễn Hàng không có nói vừa lòng, cũng không có nói không hài lòng. Ha ha, 200 khối trường đến 1.000 khối, chướng 5 lần, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Lý Viễn Hàng cười nói, 1.000 khối một cân đậu phộng, như thế quý đậu phộng, tặng cho ngươi nhạc phụ đại nhân, hắn khẳng định sẽ cao hứng. Vị này Bành Tổng vừa nghe, trong lòng tức khắc lạc một tiếng, ám đạo, Lý Viễn Hàng đây là đối cấp ra giá cả không hài lòng a. Lý Viễn Hàng lời nói, hoàn toàn là nói mát. Nếu là người bình thường ra, 1.000 khối một cân đậu phộng, 10 cân đậu phộng đều là thượng vạn khối, này xác thật là coi như một phần đại lễ. Nhưng mà, vị này Bành luôn là cái gì thân phận a? Đây chính là thân gia vài tỷ đại lão bản a. Một cái giá trị con người vài tỷ đại lão bản, đưa cho chính mình nhạc phụ sinh nhật lễ vật, cũng chỉ có vạn đem khối. Này nói ra đi, không phải thành người khác trong miệng chê cười sao. Bành luôn muốn tưởng nói, kia 1 vạn khối một cân. Hắn là thực chắc chắn nhạc phụ sẽ thích này đó đậu phộng, cho nên, hắn nguyện ý hoa giá cao đem đậu phộng mua tới. Đương nhiên, hoa giá cao mua đậu phộng đưa nhạc phụ, lời này truyền ra đi khẳng định dễ nghe, với hắn thanh danh càng tốt thôi. Lý Viễn Hàng vẫn như cũ âm điệu, 1 vạn một cân á không tồi. Bành Tổng, này vẫn là không hài lòng a. Tới rồi cuối cùng, này 10 cân đậu phộng thành giao giới, đã đạt tới 50 vạn. Bành luôn là có tiền, nhưng lại có tiền cũng không phải như thế hoa a. Dùng 50 vạn khối liền mua 10 cân đậu phộng. Hắn có chút khóc không ra nước mắt nói, hắn còn có thể lui hàng lui tiền sao. Bất quá, đương hắn nhắc tới đậu phộng, nhìn đến từng viên no đủ đáng yêu đậu phộng sau, hắn mặt một phen cái chán, rất là kiên định nói, không lùi. 50 vạn mua đồ vật, tổng so 2.000 đồng tiền mua đồ vật, dễ nghe nhiều. Tuy rằng có người khả năng đem hắn trở thành đống đốc, cho rằng ngốc nghếch lắm tiền. Nhưng hắn cho rằng đáng giá là được. 3 ngày sau, Bành Vũ Phi nhạc phụ 80 đại thọ thần. Bành Vũ Phi nhạc phụ quan Trấn Đông là kinh thành vang dội một nhân vật. Hắn cũng là cái thương nhân, là một cái dự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng thương nhân, một tay sáng lập Trấn Đông tập đoàn. Sau đó ở kinh thành đứng vững vàng góp chân. Hắn sinh có 3 trai 2 gái. Tiểu nữ nhi chính là Bành Vũ Phi thế tử. Theo quan Trấn Trấn gỗ mục tạm chấp nhận bộ dáng, hắn mấy cái nhi nữ ở công ty bên trong quyền lợi tranh đấu, đã bạch cực nóng hóa. Bọn họ đều tưởng thừa dịp cơ hội này, hảo hảo lấy lòng một cái phụ thân, nhạc phụ, sau đó thống hắn đem tập đoàn cổ phần trước tiên chuyển nhượng, đoạt được công ty chủ tịch vị trí. Cho nên, lần này ngày sinh thượng, mỗi người đều hoa tâm tư. Muội phu, ngươi sẽ không nói cho ta, hôm nay ba ba đại thọ, ngươi liền đưa này đó đậu phộng đi. Tiệc mừng thọ trong đại sảnh, một cái trung niên nam nhân sắc mặt rất là khinh thường nhìn về phía Bành Vũ Phi dẫn theo lễ vật. Bành Vũ Phi gật đầu nói, đúng vậy, ta hôm nay đưa cho ba lễ vật liền chút đậu phộng A. Ngay sau đó hắn liền nhìn về phía quan Trấn Đông, cười nói, ba, ta biết ngươi thích ăn đậu phộng. Cho nên, này đó đậu phộng ta đều là hoa giá cao mua tới tặng cho ngươi nếm thử. Hoa giá cao, kia có bao nhiêu cao giới A? Bành Vũ Phi tỷ phu rất là khinh thường lại khinh miệt nói, có ai không biết, này hoa chính là một cái giá rẻ vật. Ở trên thương trường mua, cũng mới 3-4 khối một cân. Ta xem ngươi nơi này, cũng liền 10 tới cân đi. Ha ha, hoa cái 3-40 đồng tiền lễ vật, còn nói là giá cao mua tới. Muội phu, ngươi mất mặt không A? Bành Vũ Phi căn bản không để ý tới hắn, mà là từ giữa lột ra một viên đậu phộng, đối với quan Trấn Đông nói, ba, ngươi nếm thử, này đậu phộng ta ăn qua, thật sự đặc biệt tan ngon. Vị kia tỷ phu lại lập tức dậm chân nói, Bành Vũ Phi, ngươi là ý định không nghĩ làm ba quá cái hảo ngày sinh, có phải hay không? Ngươi biết rõ ba hắn răng không tốt, ngươi thế nhưng còn làm ba ăn đậu phộng. Ngươi này ấn cái gì tâm A? Bành Vũ Phi lúc này mới bố thí cho hắn một ánh mắt, sau đó nói, tỷ phu, chẳng lẽ làm ba ăn đậu phộng, chính là ấn cái gì tâm sao? ta biết ba hắn răng không tốt, nhưng ngươi yên tâm, này đậu phộng, ba tuyệt đối có thể ăn. Lúc này, quan Trấn Đông cũng có chút tâm động hỏi, Vũ Phi, này đậu phộng thật có thể ăn a? Dứt lời, liền từ bành Vũ Phi trong lòng bàn tay nhặt một cái đậu phộng, nhìn chằm chằm. Ba, có thể. Bành Vũ Phi gật đầu nói. Sau đó, quan Trấn Đông liền đem đậu phộng bỏ vào trong miệng, một cắn, hắn mắt sáng ngời, lập tức nói, ân, không tồi. Này đậu phộng đích xác không tồi. Quản gia, đem này đó đậu phộng lập tức cho ta thu hảo, sau đó lột ra một ít đậu phộng ra tới. Là. Quản gia rất là kính cẩn đáp, theo sau từ bành Vũ Phi trong tay để đi này đó đậu phộng. Bành Vũ Phi tỷ phu cập mấy cái đại cứu tử xem đến vẻ mặt không thể hiểu được. Ta dựa, này đó đậu phộng thật vào ba mắt. Quan Trấn Đông ăn xong một cái sau, lại từ bành Vũ Phi trong tay lấy đi một khắc viên, đặt ở trong miệng, ăn đến nhảy ca vang. Mọi người, ta dựa, thật đúng là có thể ăn a. Còn làm quản gia cấp thú hảo, này thuyết minh hắn thực thích này phân lễ. Bành Vũ Phi tỷ phu không cam lòng, hắn cười lạnh một tiếng hỏi, muội phu, ngươi nói ngươi là hoa giá cao mua này đó đậu phộng. Có hoa đến 1.000 khối sao? Bành Vũ Phi cười nói, không phải 1.000 khối. Nga, đó là mấy trăm đồng tiền lâu. Người này không thuận theo không buông tha. 50 vạn. 50 vạn. Cái gì 50 vạn? Người này tỷ phu căn bản là không có phản ứng lại đây. Chương 393, lại thấy đẩy mạnh tiêu thụ bóng dáng. 50 vạn. Bành Vũ Phi tỷ phu Phùng Long Hải chờ phản ứng lại đây sau, đầy mặt là không thể tin tưởng. Ngươi nói ngươi mua này đó đậu phộng, là muốn 50 vạn.